trước đó đã thành công thu tập được mấy dọn, nơi này là thứ hai chỗ, nhưng lại gặp phải phiền toái. CVB, tình 147 có đi nhớ ghi nguồn. Nói đến chỗ này, người da trắng thiếu niên thì lại đột nhiên bật cười, nói với Hạ Thiên Kỳ. Ngay tại ngôi biệt thự kia bên trong, còn phong ấn hơn 10 dọn quỷ thần huyết dịch, nếu như ngươi nghĩ ra được bọn chúng, thì cần phải nắm chặt chút thời gian. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 186, khó liệu. Hạ Thiên Kỳ không biết cái này người da trắng thiếu niên, có phải hay không nói vừa nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì, cố ý ném ra ngoài một cái mồi nhử dẫn hắn mắc câu. Bất quá nghĩ đến tại bọn hắn cùng quỷ thần hư ảnh sau đại chiến, giống trước mặt thiếu niên này, còn có mấy người khác cũng không có tiến đến đối phó bọn hắn, giống như là thật có chuyện trọng yếu gì vật cần thủ hộ. Các ngươi lúc ấy không có tiến đến đối với chúng ta vây quét, cũng là bởi vì phải bảo vệ quỷ thần huyết dịch. Hạ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi lên. Xem ra ngươi đã nghĩ đến, không sai. Cũng là bởi vì những này quỷ thần huyết dịch phi thường trọng yếu, đây là phờ răng xít khát vọng đồ vật, nụ bì à e sợ cho sẽ có người xuất hiện cướp đi bọn hắn, cho nên một mực lưu chúng ta tiến hành bảo hộ. Có người cướp đoạt chẳng lẽ là sợ hãi chúng ta sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút không hiểu thấu, bởi vì cái này tử vong sân thí luyện phiến khu vực này, đã bị bọn hắn những này theo dị vực tới kẻ xông vào chiếm đoạt, liền cùng bọn hắn địa bàn không có khác nhau. Nói như vậy ngoại trừ theo đoàn tàu bên trên xuống tới chấp hành giả bên ngoài, liền lẽ ra không tồn tại cái khác uy hiếp mới đúng. Thấy Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc, người da trắng thiếu niên biểu lộ cũng có chút thay đổi, lần thứ nhất chủ động hỏi thăm nói. Các ngươi thật chẳng lẽ chỉ là phổ thông chấp hành giả không phải sợ tỷ vì người. Nhưng điều đó không có khả năng à, phổ thông chấp hành giả sao có thể biết thầy xua ma công hội, càng không khả năng biết liên quan tới quỷ thần sự tình. Chúng ta xác thực không biết ngươi nâng lên sợ tỷ vì là ai. Hắn là ai? Hắn cũng là thần chức người một trong, cùng Phờ Giang Sít đều là thông qua cái này tử vong thí luyện, thu hoạch được lực lượng cường đại người. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn hẳn là hai phe cánh người, nhưng mục đích đều là giống nhau, đều là tại sưu tập liên quan tới quỷ thần tin tức, muốn ý đồ tìm tới tất cả quỷ thần phong ấn chi địa. Bởi vì mục đích giống nhau, cho nên song phương một mực có ma sát, lúc đầu chúng ta xác định quỷ thần huyết dịch tồn tại, cũng đã nhận được một bộ phận. Phờ Giang Sít bọn hắn hẳn là sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tới lấy đi. Nhưng trên thực tế, bọn hắn nhưng vẫn không tới. Ngươi nói cái này sở tỷ vịn đại biểu một phương trận doanh, muốn đem Phờ Giang Sít đại biểu trận doanh diệt đi. Rõ ràng, người da trắng thiếu niên tượng trưng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không biết sở tỷ vịn cùng Phờ Giang Sít sự tình, nhưng là trước đó theo áo gió nam cùng tuyệt đại chỗ ấy, ngược lại là đối bọn hắn những người mở đường này có một chút hiểu rõ. Dựa theo áo gió nam lại nói, theo bộ tin tức hoàn toàn không có. Nguyên bản rất nhiều chung với hắn người, cũng bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định, tiếp theo xuất hiện thế lực phân liệt. Có một bộ phận người, vẫn như cũ chung với hắn, tiếp tục thi hành lúc trước hắn lời nhắn nhủ sự tình. Áo gió nam cùng tuyệt đại bọn hắn, là thuộc về cái này một bộ phận người. Về phần một phần khác, thì lại đưa mắt nhìn bị phong ấn quỷ thần trên thân, muốn thông qua dung hợp, hoặc là thôn phệ phương thức, thu hoạch được trí cường lực lượng trở thành thế giới tân thần. Bất quá hắn lại không dễ đoán đo, người da trắng thiếu niên nói sở tỉ vịn. Cùng Phờ Giang Sít, hai phe thế lực đến cùng là thuộc về cái nào trận doanh? Là vẫn như cũ chung với bột, muốn đem phản loạn người diệt trừ, hay là nói, là tại một đám phản loạn người trong, lại xuất hiện mới phân liệt. Người mở đường đỉnh nhân vật, trước mắt hắn chỉ tiếp chạm đến áo gió nam cùng tuyệt đại, nhưng hiển nhiên cường giả sẽ không chỉ có bọn hắn mấy người này. Nếu như vấn đề trở lại trên người hắn, hắn sẽ bị cưỡng ép đưa vào cái này tử vong sân thí luyện, thật là cái kia bột phân phó, như vậy chuyện này cũng có chút kỳ quái. Bởi vì dưới mắt căn cứ hắn lấy được tin tức nhìn, liên quan tới quỷ thần lực lượng tranh đoạt, là lấy tử vong sân thí luyện làm chiến trường. Trước mắt thầy xua ma công hội lực lượng đã gia nhập vào, những người mở đường thì càng không cần nói, mà vu thần đối với sức mạnh của quỷ thần cũng ngấp nghẽ dị thường, về sau cũng phi thường có khả năng đi vào nơi này. Những người này tiến vào, là vì mình muốn thành thần dã tâm, cho nên hoàn toàn có thể nói thông được không có gì nghi vấn. Nhưng là giống hắn loại này, đối thành thần thành thánh không có chút nào hứng thú người. Bị cưỡng chế đưa vào liền thật sự là nói không thông. Nhưng nếu như đổi một góc độ, đem hắn chính mình biến thành một viên được xem trọng quân cờ, như vậy loại này bị cưỡng chế đưa vào hành vi, rất rõ ràng là bột cũng nghĩ để hắn tham dự tiến đối quỷ thần lực lượng tranh đoạt bên trong. Nhìn như không có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ lại làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rùng mình, bởi vì cái này chẳng phải là nói, bột căn bản là biết, tại hắn thời gian dài không tin tức về sau. Tại tử vong sân thí luyện bên trong sẽ phát sinh nhiều mặt thế lực tranh đoạt quỷ thần lực lượng tình huống. Như vậy có phải hay không là một cái âm mưu? Quỷ thần là bộ địch nhân lớn nhất, nhưng mà một đám người lại nghĩ đến đạt được sức mạnh của quỷ thần, để mà làm đến siêu thoát bộ. Nếu như hắn là bộ, tại dự đoán đến tương lai sẽ có người gây bất lợi cho ta, sẽ có người đối ta phong ấn đồ vật tranh đoạt lời nói, như vậy hắn sẽ làm thế nào đâu? Liền sẽ tính như vậy, khiến cái này người đấu cái đầu phá máu chảy, sau đó đem sức mạnh của quỷ thần cướp đi sao? Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không, trừ phi sức mạnh của quỷ thần căn bản là đoạt không đi. Hoặc là nói, sức mạnh của quỷ thần căn bản chính là một cái mồi nhử, mục đích đúng là đem tất cả mọi người chuẩn bị tiến cái này tử vong sân thí luyện bên trong. Chuyện C. Ưa tui VN mà ở ăn khớp ngược lên đến thông, nhưng lại căn bản không có đạo lý à, trừ phi cái này tử vong sân thí luyện còn có cái gì đặc thù ý nghĩa. Tại người da trắng thiếu niên một phen nhắc nhở dưới, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình trong mê vụ tại đi ra một bước, chỉ là trước mắt vẫn như cũ còn rất mơ hồ, vẫn như cũ để hắn có chút không mò ra phương hướng. Chỉ là có chừng một loại cảm giác, cái kia sống hay chết không biết buộc, đúng là tại hạ một bàn cờ rất lớn. Quân cờ sợ là căn bản không chỉ hắn cùng mặt mạ nam, có lẽ mỗi người cũng tại cái này bàn cờ cái nào đó đốt. Hạ Thiên Kỳ trầm mặc một hồi, sau đó lại đối người da trắng thiếu niên hỏi. Phờ răng xít bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Không biết, bởi vì nếu như cái kia bên cạnh có thể rút ra thân đến, là sẽ đến nơi này tìm chúng ta. Người da trắng thiếu niên nói đến chỗ này, có chút khinh thường nói. Ngươi nghe ngóng vị trí của bọn hắn, chẳng lẽ còn dự định đi đánh lén bọn hắn sao? Ta đoạt bọn hắn đồ vật, giết bọn hắn người, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Giấu đi. Người da trắng thiếu niên vô ý thức nói ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem uy hiếp ta người diệt trừ. Cho nên ngươi muốn đưa ta lên đường đúng không? Người da trắng thiếu niên đang nói ra câu nói này thời điểm, vẫn như cũ biểu hiện rất trấn tĩnh. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem hắn, thật sự là có chút nghĩ không thông, đối phương đến cùng ở đâu ra dũng khí, đã có thể đối với sinh tử thấy như thế chi đạo. Hắn thật là không sợ hãi tử vong sao? Hay là nói, hắn phi thường vững tin chính mình căn bản không chết được. Ngươi là cảm thấy ta sẽ không giết ngươi, vẫn cảm thấy ngươi nhất định sẽ sống sót. Hạ Thiên Kỳ rốt cục nhịn không được đối người da trắng thiếu niên nói ra hắn đối với cái này nghi hoặc. Người da trắng thiếu niên nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, đột nhiên ngửa đầu nở nụ cười, sau đó khôi phục thường sắc, hỏi lại nói. Ngươi có lý do không giết ta sao thả ta trở về, các ngươi liền sẽ bại lộ, nếu như ngươi thật làm như vậy, chỉ có thể nói các ngươi là một đám ngớ ngẩn. Cho nên ngươi bắt đến ta, thì nhất định sẽ giết chết ta. Về phần cái sau, không biết ngươi có nghĩ qua không, nếu như ta nhất định sẽ sống sót, vậy liền chứng minh các ngươi những người này chết chắc. Là thật chết chắc nha. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 187, Kinh khủng địch nhân. Người da trắng thiếu niên biểu lộ trở nên càng thêm quỷ dị, trong phòng tất cả mọi người cảm nhận được áp lực vô hình. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không biết cái này người da trắng thiếu niên, tại bị hắn bắt sau còn có cái gì át chủ bài vô dụng, nhưng đối phương đã biểu hiện ra loại này tự tin, như vậy thì phải làm đủ đề phòng. Quyết định thật nhanh, Hạ Thiên Kỳ thậm chí không hỏi đối phương ở đâu ra tự tin, hắn liền trực tiếp tiến nhập lệ quỷ trạng thái, muốn trực tiếp đánh nát cái này người da trắng thiếu niên đầu. Ngay tại lúc hắn xuất thủ nháy mắt, theo người da trắng thiếu niên trong cơ thể, đột nhiên tản mát ra một cỗ buồn nôn mùi hôi thối, tiếp theo, hắn nguyên bản màu xanh thẳm hai mắt, thì lại cũng theo đó biến thành không có chút nào sinh cơ màu xám. Các ngươi những tôm kép này, toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Theo người da trắng thiếu niên miệng bên trong, xuất hiện một cái mười phần thanh âm giàn ua, cặp kia con mắt màu xám nhìn qua cũng cực kỳ lăng lệ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không có do dự, quỷ trảo vẫn như cũ hung hăng rơi xuống. Thánh vực. Người da trắng thiếu niên đối mặt Hạ Thiên Kỳ công kích không nhúc nhích chút nào, tại gầm thét một tiếng về sau, lấy hắn tự thân làm trung tâm, đột nhiên theo dưới chân toát ra một đoàn trắng loãng quang ảnh. Hạ Thiên Kỳ thấy thế lập tức ý thức được cái gì, bận điệu thu thế ngừng thân thể, sau đó liều mạng về phía sau rút lui. Người này có được pháp vực. Mọi người cẩn thận. Lớn tiếng đối Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân nhắc nhở một câu, Hạ Thiên Kỳ thì lại sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia cách đó không xa, nương tựa theo quỷ vực thành công xông phá hắn quỷ khí giam cầm người da trắng thiếu niên. Đối phương nói tới thánh vực, liền là Lãnh Nguyệt bọn người ở tại đột phá ác quỷ cấp bậc về sau, có khả năng lãnh hội đến pháp vực. Chỉ là đổi một cái xưng hô thôi. Cũng may là người da trắng thiếu niên biết pháp vực, tại phạm vi lên cực kỳ nhỏ, khó khăn lắm chỉ có thể bao trùm tự thân phụ cận chừng 2 mét khoảng cách. Không phải nếu là đối phương hoàn toàn đem chọn cái gian phòng cũng bao trùm ở, vậy bọn hắn sợ là liền ngay cả cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Hết thể cũng phát sinh quá nhanh, lúc đầu vẹn vẹn chỉ là một cái xương cứng, nhưng lại lắc mình biến hóa thành một cái ác quỷ cấp bậc đại lao. Người là ai? Hạ Thiên Kỳ phi thường xác định, hiện tại khống chế người da trắng thân thể thiếu niên, tuyệt đối là một người khác hoàn toàn. Chỉ là hắn không xác định. Đối phương là thông qua thủ đoạn gì làm được, là linh hồn phụ thân hoặc là thủ đoạn khác. Người chết chưa cần thiết phải biết quá nhiều. Người da trắng thiếu niên đối với Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc căn bản không cho trả lời, lúc này gặp hắn trong hư không điểm nhẹ mấy lần, ngón tay dừng lại vị trí, vậy mà tạo thành một cái pháp trận tựa như đồ án. Đồ án buộc phát hào quang rực rỡ, một cái ngay tại không được nói cho xoay tròn hình thoi. Băng phong chú. Lãnh Nguyệt lúc này cũng đối người da trắng thiếu niên phát động công kích của hắn, chỉ là hắn chú thuật vừa tiến vào đối phương pháp vực phạm vi, liền trực tiếp biến thành một mảnh hơi nước trắng mịt mờ hàn vụ, sau đó kết làm một cái tiểu băng tinh, lốp bốp rớt xuống đất. Không phải Lãnh Nguyệt chú thuật quá yếu, mà là lệ quỷ cấp bậc cùng ác quỷ cấp bậc bản thân liền tồn tại trên lệch cực lớn. Loại này trên lệch chủ yếu liền biểu hiện tại đối với không gian pháp tắc điều khiển bên trên, cùng đối cấm kỵ chú pháp sử dụng. Đã tại phòng ngự bên trên có đặt chân căn bản, lại đang tiến công lên tồn tại một cái sát chiêu mạnh nhất. Lương Như Vân cũng liên tiếp vung vẩy lấy nàng màu đen trường tiên hóa thành từng đầu hắc xà, điên cuồng đối người da trắng thiếu niên cắn xé. Nhưng liền cùng Lãnh Nguyệt mới tình huống cùng loại, trường tiên vừa rồi tiếp cận người da trắng thiếu niên, liền lập tức như sa vào vô hình trong vũng bùn, trở nên vô cùng chậm chạp, giống như từng đầu dã rời bánh qua trèo. Theo Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân hai người trở ngại không có kết quả, cái kia ngay tại nói cho xoay tròn hình thôi, thì lại đột nhiên hướng về bốn phía tách rời, tiếp theo buộc phát ra đủ để xé rách không gian lực lượng tuyệt đối. Giờ khắc này, màu trắng không còn tượng trưng cho hy vọng, ngược lại là tại tuyên bố lạnh như băng hiện thực. Vâng! Thế giới trong nháy mắt trở nên an tĩnh, đám người nguyên bản chỗ căn phòng, trong khoảnh khắc biến thành cái này ngàn vạn thế giới bên trong điểm điểm bụi bặm. Người da trắng thiếu niên ngạo nghễ đứng ở chính mình pháp vực bên trong, bốn phía thì tại không ngừng rơi xuống, từng khối hoặc là gạch đá, hoặc là mảnh gỗ vụn cặn bã. Mấy cái con kiến nhỏ cũng dám hỏng chuyện tốt của ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Người da trắng thiếu niên cảm thấy Hạ Thiên Kỳ mấy người là chết chắc, bất quá tại khinh thường sau khi nói xong, hắn thì lại ánh mắt khẽ động, không khỏi tại phát ra một tiếng nhẹ a. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy, xa xa một khối hài cốt hậu phương, Lãnh Nguyệt chính vết thương đầy người đứng ở nơi đó, từ đầu đến chân cũng bị huyết dịch đỏ thắm chối nhuộm dần. Mà ở phía sau hắn, còn lại là bị hủy diệt một cánh tay Lương Như Vân, không chỉ có như thế, liền ngay cả Lương Như Vân tâm kia tuyệt mỹ sắc mặt, cũng đã trở nên máu thịt bé bét. Lãnh Nguyệt run run đứng tại gió lạnh bên trong, sau đó hắn thì lại che huyết nhục bên ngoài lật phần bụng, thống khổ ngã xuống. Ngay tại mới cái kia sinh tử trong nháy mắt, Lãnh Nguyệt bằng vào kinh nghiệm, cảm nhận được người da trắng thiếu niên một kích này kinh khủng, thế là không chút suy nghĩ, liền lợi dụng vô nhận kiếm bổ ra một lối ra, dự định cùng Lương Như Vân dùng tốc độ nhanh nhất né ra. Nhưng mà bọn hắn vừa mới ném ra mấy chương chú phủ, dự định riêng ngăn một cái, liền trực tiếp bị nóng hổi sóng nhiệt cấp hiên phi. Quá trình bên trong, hắn tận khả năng lợi dụng chú thuật đi tiêu giảm loại này tác động đến, cái này mới miễn cưỡng cùng Lương Như Vân lưu lại một tia sinh cơ. Nhưng cho dù dạng này, bọn hắn vẫn như cũ thụ vô cùng nghiêm trọng thương. Mà tại một bên khác, Hạ Thiên Kỳ thì lại lợi dụng quỷ môn, đem Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Khiết bảo hộ ở bên trong, điều này cũng làm cho hai cái ở vào trong hôn mê người, không có nhận quá nghiêm trọng thương. Nhưng bởi vì buộc phát thực sự quá nhanh, đến mức hắn căn bản không có cách nào tiến đến cứu Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân. Hạ Thiên Kỳ thu hồi quỷ môn, trên mặt tràn ngập xâm nhiên hàn ý, ánh mắt của hắn xuyên qua đang có chút kinh ngạc đang nhìn hắn người da trắng thiếu niên, sau đó rơi vào Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt trên thân. Hai người hoàn toàn biến thành hai cái huyết nhân, thê lương bộ dáng làm cho Hạ Thiên Kỳ rất là đau lòng. Xem ra ta là đánh giá thấp các ngươi, vậy mà có thể tại ta tuyệt đối tịch bạo bên trong sống sót. Nhưng này thì thế nào đâu, đơn giản là lại nhiều dãy rủa một hồi thôi. Ta muốn giết ngươi. Hạ Thiên Kỳ đỏ hứng mắt, đối người da trắng thiếu niên gầm thét lên. Chỉ bằng ngươi là tại cùng ta giảng chê cười sao. Còn chưa từng có người nào, nói với ta loại này không biết trời cao đất rộng khoác lác. Con mẹ nó chứ nhất định phải giết ngươi. Hạ Thiên Kỳ đỏ như máu con mắt, tại lúc này đột nhiên tràn ngập ra điểm điểm màu tím. Sau đó, hắn thì lại lợi dụng thuấn di trực tiếp xuất hiện tại người da trắng thiếu niên pháp vực phía trước. Khu ma tay. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ có được thuấn di năng lực, người da trắng thiếu niên bỗng nhiên nâng lên một cái tay. Tiếp theo, tại Hạ Thiên Kỳ trước mặt liền đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay lớn trong suốt, bay thẳng đến hắn chụp tới. Quỷ binh. Hạ Thiên Kỳ cổ tay khẽ đảo, tiếp lấy huyết khí lăn lộn quỷ binh liền xuất hiện trên tay hắn, đối mặt người da trắng thiếu niên chụp tới đại thủ này, vậy mà trực tiếp phóng xuất ra quỷ thuật chém vào đi lên. Cả hai trên không trung kịch liệt va chạm, quỷ thuật bị tách ra, cái kia trong suốt cự trưởng dư uy hóa thành một cỗ đợt sức lực, trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ đụng bay ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Người da trắng thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nhưng lại cũng không có ý thu tay, ngoài miệng tại liên tiếp ngâm sướng vài câu về sau, liền thấy nguyên bản bao phủ tại hắn phủ cận pháp vực, thoáng chốc biến thành một mảnh màu đen, tiếp theo giống như gầm thét ma quỷ, lại lần nữa hướng Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 188, kịch chiến. Hiện tại thao túng người da trắng thân thể thiếu niên chính là ai, Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng, nhưng có một chút hắn lại phi thường khẳng định, thực lực của đối phương tuyệt đối tại tổng thanh tra phía trên. Đổi mới nhanh nhất. Bởi vì tại cái này tử vong sân thí luyện bên trong, ác quỷ cấp bậc liền chờ tại phía ngoài cao cấp tổng thanh tra. Thực lực của hắn mặc dù trong cùng cấp bậc, bởi vì quỷ môn quan hệ, cơ hồ đứng ở thế bất bại, nhưng là nếu như vượt cấp đi đối mặt một tên cao cấp tổng thanh tra, hắn tuyệt đối là không có phần thắng chút nào. Điểm này bất luận là tại ngoại giới, hay là tại cái này tử vong sân thí luyện bên trong, tại trên bản chất đều không có bao lớn khác biệt. Nếu như hắn bật hết hỏa lực, tại quỷ môn có thể mở ra, trợ giúp hắn hấp thu công kích của đối phương, cùng hắn có thể phóng xuất ra quỷ thần hư ảnh, cũng bình thường đối quỷ vực tiến hành điều khiển, như vậy hắn có lẽ còn có như vậy một đường khả năng chiếm được tiện nghi. Nhưng bây giờ, hắn vô luận như thế nào nghĩ, cũng không thấy được bản thân có thể chiến thắng trước mặt cái này người da trắng thiếu niên. Đối phương chẳng những thực lực mạnh hơn hắn, còn có một cái được trời ưu ái ưu thế, cái này ưu thế liền là pháp vực. Pháp vực mặc dù là mượn dùng tại tự nhiên chi lực, không tính tự hành sáng tạo không gian, nhưng lại đủ để ảnh hưởng nguyên bản không gian pháp tắc, khiến cho công kích của hắn trở nên vô cùng suy yếu, còn có thể dễ như trở bàn tay đối với hắn tiến hành trình độ lớn nhất giam cầm. Cái này giống như là chơi game, địch nhân chẳng những so với ngươi đẳng cấp cao, trang bị vẫn còn so sánh ngươi tốt, ngươi làm sao có thể đỡ cờ trải qua đối phương. Nếu như cái này người da trắng thiếu niên, cũng giống như hắn thuộc về tổng thanh tra cấp bậc này, như vậy vô luận hắn là phổ thông tổng thanh tra cũng tốt, hay là tổng thanh tra đỉnh phong cũng được, hắn cũng có lòng tin tại cuối cùng đem đối phương xử lý. Mà bây giờ, hắn mặc dù phẫn nộ, mặc dù khẩu hiệu kêu rất tiếng vang, nhưng là trong lòng của hắn lại trột dạ không được. Chỉ là hắn ngoại trừ kiên trì lựa chọn cùng đối phương quần nhau bên ngoài, căn bản không còn cách nào khác. Triệu Tĩnh Thù hôn mê bất tỉnh, Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân bản thân bị trọng thương. Người da trắng thiếu niên pháp vực mặc dù bao trùm diện tích chưa lớn, lại cơ hồ trở ngại hắn cùng mấy người khác liên hệ. Cái này khiến hắn căn bản không có cách nào thông qua thuấn di chạy tới. Nếu như chỉ bằng vào tốc độ, hắn có lẽ có thể miễn cưỡng mang hai người đi. Nhưng là mang người nào đi? Ai có thể bị ném bỏ? Cho nên muốn cứu Lãnh Nguyệt bọn người. Bao quát chính hắn, ngoại trừ xử lý người da trắng thiếu niên bên ngoài, căn bản không có đường khác có thể chọn. Cùng một chỗ sống, hoặc là cùng chết. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, là Hạ Thiên Kỳ hiện tại sâu nhất cảm xúc. Nếu như không phải hắn tại cứu Triệu Tinh Thù sau trở về, nếu như hắn không có nhiều như vậy hiếu kỳ, như vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện kế tiếp. Càng sẽ không để đám người đi theo hắn cùng một chỗ ngã vào tuyệt cảnh. Kết quả hiện tại tốt, chính mình trực tiếp dùng một cái lồng, đem mùi hưng bọn người chụp vào đi vào, kết quả đối phương dứt khoát đến cái tương kế tự kế, dùng đồng dạng phương pháp bao lấy bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ mặc dù trong nội tâm không có tự tin chiến thắng người da trắng thiếu niên, nhưng là hắn có thể sống đến bây giờ, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến loại trình độ này, dựa vào là liền là một cô không nhận mệnh sức lực. Dù sao cục diện đều đã phát triển thành dạng này, như vậy hắn dứt khoát liền vò đã mẹ không sợ rơi, cùng ăn thua đủ. Cho dù hắn cuối cùng bị giết chết, cũng phải làm cho đối phương chóc một lớp ra tới. Nhìn xem giống như địa ngục ma vương, mang theo điếc thai gào thét hướng hắn đánh tới pháp vực, Hạ Thiên Kỳ trầm giọng vừa quát. Tiếp theo lại lần nữa đem quỷ môn triệu hoán đi ra. Quỷ môn trong khoảnh khắc theo trong hư không hiện hiện, sau đó, Hạ Thiên Kỳ một tay một chỉ, hai mắt đột nhiên trợn to nói. Trấn áp. Tựa như trước đó trấn áp quỷ thần hư ảnh, quỷ môn đang thay đổi làm hư ảo đồng thời, trong nháy mắt phóng đại vô số lần, sau đó tựa như là một cái theo xa xôi quốc gia dáng lâm cửa lớn, ầm vang lẫn nhau rơi vào người da trắng thiếu niên đánh tới pháp vực bên trên. Người da trắng thiếu niên pháp vực bị quỷ môn hung hăng ngăn chặn, bốn phía hắc khí lan lộn. Tiếng gầm gừ càng trở nên đinh thai nhức óc, sau đó lại hóa thành vô số hoán độc quỷ ảnh, không sợ chết liều mạng đánh thẳng vào quỷ môn, thề phải đem quỷ môn phá hủy. Nhưng là quỷ môn lại cao ngất bất động, đồng thời thì lại cũng bị người da trắng thiếu niên pháp vực khóa chặt tại nơi đó. Quỷ môn là Hạ Thiên Kỳ hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích, không cần quỷ môn, không khác tự đoạn một tay. Chỉ bất quá hắn căn bản không có do dự, nếu như không đem người da trắng thiếu niên pháp vực cuốn lấy. Như vậy hắn liền ngay cả thử cùng đối phương tách ra vật tay cơ hội đều không có. Dù sao hắn ngoại trừ quỷ môn bên ngoài, còn có vừa mới hoàn thành tiến hóa huyết sát quỷ binh có thể dùng. Huyết sát quỷ binh hiện tại biết năng lực, nhưng cũng không chỉ biến hóa, hoặc là phóng thích huyết ảnh phân thân hai loại. Nó còn có một loại năng lực, là lần này tiến hóa hậu sinh ra. Huyết ảnh địa ngục. Hạ Thiên Kỳ dưới đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo, liền gặp hắn trong tay huyết sát quỷ binh, đột nhiên kích thích vạn trượng huyết quang. Huyết quang cao cao dơ lên, giống như một đầu từ phía trên khuynh tiết thác nước, trong đó vô số oan hồn tàn ảnh tại trong đó xuyên thẳng qua. Trong vòng trăm thước, gần như bị huyết quang này cách ly. Nhìn thấy quỷ môn chân áp, cùng huyết quang này sau khi xuất hiện, người da trắng thiếu niên nguyên bản tràn ngập đối với Hạ Thiên Kỳ người khiêu chiến này khinh thường trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện đúng nghĩa ngưng trọng. Pháp vực bị ngăn cản, hắn tương đương cũng đã mất đi một cái sát chiêu, kết quả tiếp đó, đối phương vậy mà cũng làm ra một cái giống như là pháp vực không gian tới. Hắn bị nhốt lại bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí cuồn cuộn, tựa như là bị nhen lửa, đem hắn làn da bị bỏng đau đớn khó nhịn. Không chỉ như vậy, tại mắt cá chân hắn bên trên, một cái kia cái oan hồn cùng tàn ảnh, ngay tại điên cuồng kéo túm lấy hắn, điều này cũng làm cho hắn cất bước gian nan. Huyết sát quỷ binh tại phóng thích chảy máu ảnh địa ngục về sau, nó thì lại hoàn toàn biến thành một thanh phổ thông quỷ binh, toàn thân trở nên như mực đen kịt, lại không nửa chút huyết khí ba động. Huyết ảnh địa ngục đến cùng thế nào, Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng, nhưng là hắn người này làm sự tình luôn luôn quả quyết. Đã thực lực mình không bằng đối phương, như vậy không có một kích liền đều muốn không lưu dư lực, đều muốn mang theo ngọc đá cùng vỡ dũng khí. Huyết ảnh bạo. Thấy người da trắng thiếu niên tạm thời bị khống trụ, Hạ Thiên Kỳ không chậm trễ chút nào làm cho huyết ảnh địa ngục như sôi đằng biển lửa bốc cháy lên. Chỉ một thoáng, người da trắng thiếu niên liền biến thành một hỏa nhân, phát ra chuỗi chuỗi thê lương bi thảm, thân thể liều mạng ở trong đó dây rủa lấy, y đổ từ đó tránh thoát. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, lúc này hắn diện mục lại lần nữa sinh ra thay đổi, nuốt chửng năng lực cũng lúc đó phát động, miệng thình lình xâm nhiên mở ra, muốn một ngụm đem đối phương nuốt mất. Chỉ là hắn lại thật to đánh giá thấp đối phương cứng cỏi. Tịnh hóa chi hải. Người da trắng thiếu niên đột nhiên thanh âm không lưu loát rít lên một tiếng, tiếp lấy liền từ trong cơ thể của hắn xông tới một cái thánh khiết bóng người. Bóng người hư ảo đến cực điểm, giống như sương mù hình thành ảo ảnh. Nhưng ở nó sau khi xuất hiện, chỉ là đối đang thiêu đốt huyết ảnh địa ngục thổi một ngụm, những cái kia nguyên bản dây dưa người da trắng thiếu niên oan hồn tàn ảnh nhóm, thì lại trong nháy mắt hồn phi phách tán, biến mất sạch sẽ. Cùng lúc đó, người da trắng thiếu niên thì lại nắm lấy cơ hội, lăn mình một cái chật vật đến cực điểm từ đó trốn thoát. Lại nhìn bộ dáng của hắn, toàn thân bị bỏng khét lẹn, thân thể trở nên cùng than tuổi không có khác gì. Ngươi đã triệt để chọc giận ta. Người da trắng thiếu niên tại thoát ly huyết ảnh địa ngục về sau, liền nhắm mắt lại, ngoài miệng thì lại bắt đầu dùng Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu lời nói ngâm sướng. Quá trình bên trong, bốn phía đại địa lay động không ngừng, người da trắng thân thể thiếu niên thì lại không ngừng héo rút, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, cát bụi bay lên. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được theo người da trắng thân thể thiếu niên bên trong, tản ra kinh khủng ba động, hắn căn bản không dám để cho đối phương tiếp tục nữa, bận bịu liều mạng chạy gấp tới, ý đồ đánh gãy đối phương thi pháp. Còn không chờ hắn chạy tới, một cái khuôn mặt xấu xí người lùn, thì lại mang theo buồn nôn nước bọt, theo người da trắng thiếu niên miệng bên trong bỏ lên đi ra. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 189, Nan địch. Theo cái kia xấu xí người lùn, theo người da trắng thiếu niên miệng bên trong chui ra ngoài, người da trắng thiếu niên ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ ngốc trệ. Thân thể giống như một đầu nhân, đứng ở nguyên địa, không ngừng có giống như là côn trùng hát tuyến, theo thân thể của hắn các nơi trong lỗ chân lông chui ra ngoài. Người lùn kia không sai biệt lắm cũng chỉ có khoảng nửa mét, đầu phi thường nhỏ, đồng thời cũng chỉ có một con mắt. Con mắt giống như là không mở ra được, chỉ có chút mở ra một cái khe hở, toàn thân dính đầy người da trắng thiếu niên nước bọt, trên da tràn ngập lục sắc điểm lấm tấm, thấy Hạ Thiên Kỳ trong dạ dày không đứng ở phản lấy nước chua. Về phần những cái kia theo người da trắng thân thể thiếu niên bên trong chui ra hát tuyến, tại sau khi ra ngoài thì lại toàn bộ đi tới người lùn kia bên người, sau đó vây quanh người lùn xoay tròn. Người lùn đem miệng há khai, hít vào một hơi, tất cả hát tuyến liền cũng bị nó ăn sạch. Hạ Thiên Kỳ không biết những cái kia hát tuyến là cái gì, nhưng hắn lại rõ ràng cách đó không xa cái kia người lùn, sẽ phi thường khó đối phó. Nhưng là dễ đối phó khó đối phó, hắn cũng không được tuyển, cho nên thừa dịp người lùn kia một bộ hứng hờ dáng vẻ, không có chú ý hắn, hắn thì lại lập tức thi triển ra thuấn di đến, đem trong cơ thể quỷ khí tối đại hóa thả ra, tiếp theo hóa thành vô số màu đen mũi tên, hưu hưu hưu hướng phía trên đất người lùn vào tới. Về phần hắn, thì lại dự định tại người lùn đối mặt hắn quỷ khí lúc công kích, xuất hiện tại người lùn sau lưng, đối nó tiến hành đánh lén. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng chân thực phát sinh chẳng cảnh, nhưng còn xa không có thuận lợi như vậy. Đối mặt với giống như mây đen, ẩn chứa vô số mũi tên công kích, người lùn kia vẹn vẹn chỉ là đưa tay một chảo, phía trên ngàn vạn quỷ khí biến thành mũi tên, liền giống như là bị định trụ, bắt đầu đồng loạt rơi xuống, sau đó bành bành bành nổ tung, hóa thành từng tia không uy hiếp nữa quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ nhìn không thấu đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, thân ảnh lúc này lại lần nữa hiển hóa ra ngoài, chỉ là hắn vừa mới ló đầu ra đến, liền thấy người lùn kia vậy mà liền ở trước mặt hắn vị trí không xa. Sau đó, người lùn kia lại lần nữa đưa tay vung lên, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, tiếp theo, hắn một cánh tay liền rơi vào trên mặt đất. A. Hạ Thiên Kỳ hét thảm một tiếng, thậm chí không lo được đau đớn, bận điệu tại thuấn di bỏ chạy, nhưng mà mỗi một lần người lùn kia đều có thể phán đoán chuẩn xác đến hắn xuất hiện vị trí. Người lùn cũng không biết nắm giữ lấy năng lực gì, trong lúc giơ tay nhấc chân, Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều không thể kịp phản ứng, liền có thể đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Không đến một phút bên trong, Hạ Thiên Kỳ đã gãy mất một cánh tay, tới gần trái tim vị trí, cũng bị quán xuyên một cái lỗ máu, trên chân trái tức thì bị kéo một khối thịt lớn, cơ bắp ngay tiếp theo xương cốt cũng thấy rõ ràng. Không được, không thể lại nghĩ đến né. Hạ Thiên Kỳ từ bỏ lại một lần nữa lợi dụng thuấn gì, cùng người lùn kia kéo dài khoảng cách suy nghĩ. Người lùn kia đối với không gian hiển nhiên rất mẫn cảm, cho nên mỗi một lần đều có thể phát giác được hắn thuấn di khoảng cách, cho nên chỉ dựa vào thuấn di là không có cách nào thoát khỏi hắn. Chẳng những trốn không thoát không nói, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm chật vật, để loại này phản kháng trở nên càng thêm không có ý nghĩa. Vô kế khả thi phía dưới, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ đành lấy ngựa chết làm ngựa sống một lần nữa đem quỷ môn, theo người da trắng thiếu niên pháp vực bên trong gọi trở về. Trước đó bởi vì muốn đối phó người da trắng thiếu niên pháp vực, cho nên quỷ môn một mực lấy chấn áp tư thái, gắt gao trói buộc tại đối phương pháp vực bên trên. Để người da trắng thiếu niên không cách nào tùy tâm sở dục điều khiển. Mà bây giờ người da trắng thiếu niên đã trở thành một đầu sẽ không động cây gậy trúc, cho nên hẳn là sẽ không lại điều khiển pháp vực đối phó hắn. Đương nhiên, liền xem như người da trắng thiếu niên hiện tại vẫn như cũ có thể điều khiển pháp vực, hắn cũng nhất định phải đem quỷ môn thu hồi lại, bởi vì người lùn kia công kích thật sự là quá kinh khủng. Vô thanh vô tức, đồng thời vô hình không gợn sóng, liền có thể cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Cho nên, Hạ Thiên Kỳ quyết định lấy quỷ môn đối người lùn kia tiến hành trấn áp. Đem quỷ môn triệu hoán đến trước mặt mình, kết quả vừa mới ổn định, Hạ Thiên Kỳ liền nghe được quỷ môn lên vang lên hai tiếng lợi khí chém vào âm vang. Hắn vô ý thức hướng phía người lùn kia nhìn thoáng qua, phát hiện người lùn giơ lên tay, phía trước không gian xuất hiện hai đầu xâm nhiên vết nứt. Cũng cho đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới đối người lùn kia năng lực có một thứ đại khái phỏng đoán. Người lùn kia hẳn là có được thôi động vết nứt không gian năng lực, dùng vết nứt không gian lực lượng hủy diệt, đi đối với người tạo thành tổn thương. Lại nói minh bạch một chút, liền là có được xé rách không gian năng lực. Dù sao vết nứt không gian hình thành, trên bản chất chính là không gian bị xé nứt, mà tại khép lại quá trình bên trong, nội bộ thì lại sẽ xông ra một chút cuồng bạo loạn lưu. Những này loạn lưu thì lại giống như dao găm sắc bén, cơ hồ là không gì không phá. Liều mạng. Hạ Thiên Kỳ không dám ló đầu, chỉ có thể trốn ở quỷ môn đằng sau, thôi động quỷ môn hướng phía người lùn kia phóng đi. Quỷ môn lên không ngừng vang dội điếc tai chém vào âm thanh, cũng may là quỷ môn trình độ chắc chắn dị thường cường đại. Dù sao ngay cả thần quang đều không thể phá hủy, chớ nói chi là vết nứt không gian. Cứ như vậy, ỷ có quỷ môn ngăn cản trước người, Hạ Thiên Kỳ không đứng ở rút ngắn lấy cùng người lùn kia khoảng cách. Làm hắn cùng người lùn cách xa nhau không đến 3 mét thời điểm, người lùn kia rốt cục đã nhận ra không ổn, cũng không còn phí công tiếp tục công kích quỷ môn. Liền thấy nó thân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Nhìn thấy người lùn biến mất trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền đoán được người lùn kia mục đích, thế là không chút nghĩ ngợi. Hắn thì lại cũng lập tức lợi dụng thuấn di biến mất. Người lùn sau một khắc lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây thì đến quỷ môn hậu phương, chỉ là nguyên bản trốn ở nơi này Hạ Thiên Kỳ nhưng không thấy. Nghi hoặc nhìn trước mặt cái kia phiến cao lớn cửa đá, ngay sau đó, Hạ Thiên Kỳ thì lại xuất hiện ở người lùn kia sau lưng. Vừa vặn lợi dụng cái này phán đoán tạo thành chênh lệch thời gian, khiến cho người lùn kia không chỗ có thể trốn. Nuốt chửng. Hạ Thiên Kỳ mở ra miệng lớn, trực tiếp một ngụm nuốt hướng về phía người lùn kia. Chỉ là người lùn kia phản ứng cực nhanh, cảm nhận được đến từ sau lưng nguy hiểm, thân thể của nó thì lại đột nhiên lệch ra xoay một cái. Tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ liền phát giác bốn phía vậy mà hiện đầy vết nứt không gian. Hắn giống như là tiến vào cối xay thịt bên trong, toàn thân chỉ một thoáng huyết nhục văng tung tóe, hóa thành một cái thê thảm huyết nhân, bị xa xa đánh bay ra ngoài. Thân thể cơ hồ không cảm giác rơi trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân ướt nhẹp, cố gắng muốn mở to mắt, nhưng trong tầm mắt lại bày biện ra một mảnh quỷ dị đỏ. Hạ Thiên Kỳ thống khổ ho khan vài tiếng, cảm giác liền ngay cả thể nội đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng, nói đến hắn đã thật lâu không có bị bại thảm như vậy. Nhưng là lúc này đây, hắn thật là hoàn toàn đem cái kia người lùn không có cách nào. Cấp bậc gáp chế quá lợi hại, hắn rất nhiều thủ đoạn tại không thi triển ra được, lạc bại có thể nói là tất nhiên. Chỉ là hắn không có cách nào tiếp nhận loại này thất bại, bởi vì như vậy lời nói Lãnh Nguyệt bọn hắn cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ xong đời. Ta không thể thua. Ta tuyệt đối không thể thua. Tại dung hợp quỷ thần huyết dịch, tấn thăng làm quỷ thần thể chất về sau, Hạ Thiên Kỳ thân thể tốc độ khôi phục thật nhanh. Nguyên bản vết thương đã cầm máu, gãy mất cánh tay, cũng giống như thạch sùng gãy mất cái đuôi, tại đau khổ bên trong chậm rãi khôi phục. Hắn khôi phục tốc độ cố nhiên nhanh, nhưng lại nhanh cũng nhanh không đến, giống như là ở trên tàu như thế, thương thế có thể trong nháy mắt chữa trị. Cho nên khi cái kia người lùn lại lần nữa đi vào khoảng cách Hạ Thiên Kỳ rất gần vị trí lúc, Hạ Thiên Kỳ ném xuống đất dãy rủa lấy chưa thức dậy. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 190, mua dây buộc mình. Người lùn từng bước một đến gần Hạ Thiên Kỳ, mà Hạ Thiên Kỳ bốn phía thì lại cũng bắt đầu xuất hiện từng đầu xâm nhiên vết nứt không gian, đủ để đem hắn thân thể hoàn toàn xoắn nát. Đổi mới nhanh nhất. Từ dưới đất chật vật đứng lên, Hạ Thiên Kỳ toét miệng thái độ khác thường đối người lùn kia cười thảm lấy. Người lùn khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ ai ố, lúc này nó lại lần nữa khoát tay, nguyên bản bao trùm không gian bốn phía vết nứt, liền giống như là xoay tròn cối xay thịt, trong nháy mắt hướng Hạ Thiên Kỳ nhích lại gần. Không gian phát sinh thay đổi, cái này khiến Hạ Thiên Kỳ thậm chí không có thuấn di khả năng, hoàn toàn là ở vào một loại tuyệt vọng hoàn cảnh. Nhưng là hắn nhưng như cũ đang cười, liền phảng phất hết thể trước mặt cũng không tồn tại. Bất quá đúng vào lúc này, cái kia giống như một đầu nhân, chính đờ đẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích người da trắng thiếu niên trên đầu, thì lại đột nhiên xuất hiện một cái to lớn cửa. Hiển nhiên, Hạ Thiên Kỳ dự định lợi dụng quỷ môn đem người da trắng thiếu niên thế nào thành thịt nát. Chỉ là đây rốt cuộc là không phải phương pháp, có thể hay không giải quyết hết cái kia người lùn, hắn cũng không xác định. Nhưng hắn có thể nghĩ tới chỉ có cái này một cái biện pháp, nếu như người lùn này là người da trắng thiếu niên cùng loại với cấm kỵ chú pháp công kích, như vậy theo người da trắng thiếu niên chết, người lùn cũng tất nhiên sẽ biến mất. Nếu như người lùn này liền là sống nhờ tại người da trắng thiếu niên trong cơ thể đồ vật, là điều khiển người da trắng thiếu niên hấp thụ, như vậy đây hết thể cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Hạ Thiên Kỳ trên mặt cười thảm tại lúc này biến mất, đổi lấy lại là đánh bạc hết thể quyết tâm. Quỷ môn trong nháy mắt rơi xuống, người da trắng thiếu niên thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể chuyển tới, liền bị quỷ môn đập vỡ nát. Mà đúng lúc này đợi, liền thấy cái kia người lùn đột nhiên sâu kín nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý một cái vật chứa sao? Người lùn, làm cho Hạ Thiên Kỳ bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, triệt để hóa thành hư vô biến mất. Bất quá ngươi cỗ thân thể này ta rất ưa thích, giống như cất giấu rất nhiều bí mật. Ngươi là ai? Ngươi hẳn nghe nói qua ta mới đúng, ta gọi Phờ Giang Sít. Hạ Thiên Kỳ nghe xong khuôn mặt khẽ giật mình, có vẻ hơi khó có thể tin, bởi vì trước mặt cái này chỉ có khoảng nửa mét cao người lùn, thế nào cũng rất khó cùng dị vực những người kia liên hệ tới. Nói đến, chẳng những dáng người, liền ngay cả bộ dáng cũng cùng nhân loại chênh lệch to lớn. Dù sao hắn chưa từng nghe nói, có người nào trời sinh liền dài một con mắt. Ngươi chẳng lẽ không phải nhân loại? Ta đương nhiên là nhân loại, bộ dáng bây giờ bất quá là ta tà linh phân thân mà thôi. Lúc đầu ta chưa từng nghĩ tới bại lộ cái này phân thân, nhưng là không khéo chính là, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn hỏng ta chuyện tốt đưa tới cửa. Hiện tại ngươi hủy mặt của ta khí, như vậy ngươi liền đến làm ta mới vật chứa đi. Hạ Thiên Kỳ không dám tưởng tượng, Phờ Giang Xít một cái phân thân vậy mà liền cường đại như vậy, có lẽ đây chính là cao cấp tổng thanh tra cùng tổng thanh tra khác biệt, thiên địa khác biệt. Phờ Giang Xít nói rất nhẹ tô lại đạm viết, trực tiếp nói với Hạ Thiên Kỳ ra ý đồ của hắn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không thể đào tẩu, không có thực lực đào tẩu là một mặt, càng quan trọng hơn là căn bản không có cơ hội đào tẩu. Bởi vì hắn bốn phía, bao quát phía trên, cũng tràn ngập vết nước không gian, hắn vô luận hướng phương hướng nào trốn, đều sẽ bị xoắn thành vô số khối. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn kỳ thật cũng không có đào tẩu suy nghĩ, mà là còn tại làm lấy sau cùng nếm thử. Hắn đang nỗ lực cùng linh hồn hài nhi thành lập liên hệ, tại quỷ môn khó mà trợ giúp hắn, tự thân lại bị cực lớn áp chế điều kiện tiên quyết, hắn duy nhất có thể cải tử hồi sinh hy vọng, liền là tại tiến đến tử vong sân thí luyện về sau, liền cùng hắn mất đi liên hệ linh hồn hài nhi. Chỉ cần hắn có thể cùng linh hồn hài nhi liên hệ với, như vậy có lẽ liền có thể ngăn cản Phờ Giang Xít. Nhưng là từ lúc hắn bị Phờ Giang Xít đánh bay, cho tới bây giờ, hắn có thể nói không đứng ở liều mạng liên lạc linh hồn hài nhi, chỉ là linh hồn hài nhi lại giống như là biến mất, hoàn toàn không có chút nào phản hồi. Trên thực tế, Phờ Giang Xít cũng không có lại cho hắn bất luận cái gì phản kích thời gian, lúc này liền thấy Phờ Giang Xít người lùn phân thân, đột nhiên thuấn di đi tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Hạ Thiên Kỳ thậm chí chưa kịp phản ứng, người lùn kia liền bắt lại miệng của hắn, sau đó hung hăng đẩy ra. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ càng là có một loại lâm vào quỷ vực bên trong cảm giác, hoàn toàn mất đi đối thân thể trưởng khống quyền. Rõ ràng người lùn kia ngay tại trước mặt hắn, nhưng là hắn lại không thể phát động nuốt chừng năng lực, đem đối phương một ngụm nuốt mất. Người lùn tại đẩy ra miệng của hắn về sau, liền muốn thuận miệng của hắn bỏ vào đi. Tiếp theo, tại Hạ Thiên Kỳ nội tâm tuyệt vọng gào thét bên trong, người lùn thì lại một chút xíu theo trong miệng của hắn chui vào. Đó là một loại yết hầu bị xé rách ra, miệng bị no bạo thống khổ. Hạ Thiên Kỳ ý thức cũng ở trong quá trình này trở nên càng ngày càng mê ly. Người lùn khi tiến vào Hạ Thiên Kỳ miệng về sau, liền giống như là hòa tan, hoàn toàn biến thành chất lỏng, sau đó tản vào Hạ Thiên Kỳ huyết dịch bên trong. Mà linh hồn thì lại hướng phía Hạ Thiên Kỳ linh hồn hài nhi chỗ sâu bước đi. Phờ Giang Xít cố này tà linh phân thân, tiêu hao hắn không biết bao nhiêu tâm huyết, sáng tạo mục đích của nó phi thường thuần túy, chính là vì để phòng vạn nhất. Quỷ vật dưới tình huống bình thường là bất diệt, cũng không tồn tại tuổi thọ mà nói, cho nên cho dù bản thể hắn chết rồi, chỉ cần có cố này tà linh phân thân, như vậy hắn liền có thể thông qua sống nhờ phương thức tiếp tục sinh tồn. Đồng thời loại này sống nhờ phi thường bá đạo, bởi vì trên thực tế thì tương đương với đoạt xá, cùng đối phương linh hồn dung hợp, tiếp theo biết được cô thân thể này toàn bộ bí mật. Bản thể của hắn lúc này đang cùng Sở Tỷ Vịn bọn người chiến đấu, lúc đầu hắn không có ý định bại lộ cỗ này phân thân, nhưng bởi vì quỷ thần huyết dịch, cùng đối Hạ Thiên Kỳ bọn người thân phận hoài nghi, cho nên mới quyết định đối Hạ Thiên Kỳ bọn người xuất thủ. Vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn chỉ là một ít nhân vật, nhưng là tại giao thủ quá trình bên trong, cũng làm cho hắn rất là kinh dị. Nếu như hôm nay không phải có hắn cỗ này phân thân ở chỗ này, liền nụ bị ả những người kia sợ là đều sẽ trở thành đối phương con mồi. Quỷ thân huyết dịch cũng tất nhiên sẽ bị đoạt đi. May mắn chỉ là một phương diện, chân chính để hắn cảm thấy hưng phấn là Hạ Thiên Kỳ nắm trong tay cái kia phiến quỷ môn, hắn có thể cảm nhận được cánh cửa kia là một cái cổng không gian. Trong môn thấm vào một cỗ phi thường đã lâu khí tức, cái này khiến hắn hết sức tò mò. Cho nên hắn mới thay đổi chủ ý, không có ý định trực tiếp diệt đi Hạ Thiên Kỳ, mà là dự định sống nhờ tại Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể, nhìn một chút cái kia phiến quỷ môn rốt cuộc là thứ gì, còn có bọn hắn thân phận của những người này. Chỉ là để hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, hắn phân hồn mới vừa tiến vào Hạ Thiên Kỳ chỗ sâu trong óc, một đoàn quang mang chói mắt liền đột nhiên từ tiền phương chiếu xạ qua tới. Phờ Giang Xít cảm thấy lớn lao nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi liền dự định quay đầu đảo tẩu, chỉ là không đợi hắn trả giá thực tế, đoàn kia quang mang chói mắt liền phân hóa ra mười mấy sợi tia sáng, trực tiếp đem hắn kéo chặt lấy, sau đó túm đi vào. Đáng chết. Phờ Giang Xít dây rủa muốn thoát đi, lại phát hiện chính mình căn bản làm không được, thẳng đến một cái xem ra 14-15 tuổi thiếu niên, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khi thấy rõ thiếu niên kia bộ dáng về sau, Phờ Giang Xít lập tức quá sợ hãi, vô cùng hoảng sợ kêu lên. Thần. Thiếu niên nháy nháy mắt, trên tay thì lại một phát bắt được Phờ Giang Xít phân hồn, sau đó giống như là ăn kẹo quả, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Quyền 3, Thử vong sân thí luyện chương 191, Phờ Giang Xít. Cùng lúc đó, tại tử vong sân thí luyện cái nào đó trong hiện thực, một chỗ cơ hồ bị hủy hoại hầu như không còn phế tích bên trong, có ba nam nhân ngay tại nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ba người bên trong có hai cái là dị vực người da trắng, dáng dấp phi thường cao to, một người có mái tóc quăn xoắn lấy, một cái đầu trần trùng trùng. Về phần một người khác, còn lại là một người mặc màu xám áo vải lão giả. Ba người quần áo cũng rất rách rưới, phía trên tung tóe đầy cho bụi cùng màu đỏ sậm huyết dịch, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận ác chiến. Tại trước người bọn họ vị trí không xa, tồn tại một cái bề rộng chừng mấy chục mét, sâu trăm mét to lớn hô sâu, nhìn bộ dáng tựa như là bị thiên thạch nện như điên thành. Gió thật to, không ngừng thổi mạnh trên đất cát bụi, hình thành một cái bạo ngược vòi rồng, giống như là phát cuồng dã thú, tại bốn phía vòng vờn quanh quấn, thật lâu đều chưa từng biến mất. Mà vừa lúc này, liền thấy cái kia đầu chọc dị vực người, đột nhiên theo nhắm mắt trong trạng thái tỉnh lại, sau đó một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền từ người này trong mồm truyền ra. Người đàn ông đầu chọc lộ ra thống khổ dị thường, hai cái tái nhợt tay nắm chắc đầu, toàn thân bởi vì đau đớn thậm chí có chút run rẩy. Biến hóa của người này cũng đưa tới hai người khác chú ý, bọn hắn cũng mở to mắt, sau đó mắt lộ ra cảnh giác nhìn về phía người đàn ông đầu chọc vị trí. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là an tĩnh quan sát, quá trình bên trong cũng không có bất luận kẻ nào mở miệng hỏi thăm, hoặc là chủ động tiến lên xem xét đến tột cùng. Quá trình này một mực kéo dài, không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ thời gian. Trên mặt đất nắm lấy nhức đầu khổ lăn lộn nam nhân, mới dần dần an tĩnh lại, ngã trên mặt đất, con mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Cũng cho đến lúc này, cái kia mặc màu xám áo vải lão giả, mới mở miệng hỏi. Phờ Giang Xít, ngươi tại rút cái gì tà phong? Người đàn ông đầu chọc không nói gì, vẫn như cũ ngửa mặt chiêu thiên nằm trên mặt đất, trên mặt thần sắc không thay đổi, giống như là đang tự hỏi, lại như là đang sợ hãi lấy cái gì. Uy ngươi chẳng lẽ biết sao đến cùng tình huống như thế nào? Màu xám áo vải lão giả thấy đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn hơi trắng bệch lông mày không khỏi chớp chớp, mặt lộ vẻ không vui lại hỏi một lần. Ta tà linh phân thân bị tiêu diệt. Người đàn ông đầu chọc chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua áo vải lão giả. Cùng cái kia tóc quăn nam nhân, không cam lòng nói ra. Không nghĩ tới, ngươi lại còn nuôi dưỡng một cái tà linh phân thân đến, như vậy ta là nên nói thích nghe ngóng đâu, vẫn là phải thích hợp an ủi ngươi vài câu đâu. Áo vải lão giả nghe xong trên mặt lộ ra một chút vẻ trêu tức, nhìn ra được, người đàn ông đầu chọc tao ngộ cũng không có làm hắn xuất hiện bất kỳ lo lắng. Ngược lại là cái kia tóc quăn nam nhân, hơi kinh ngạc hỏi nói. Ngươi tà linh phân thân là ở nơi nào bị xử lý ai làm? Thật buồn cười có đúng không, chết không phải ngươi đúng không? Người đàn ông đầu chọc lúc này run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, sau đó phi thường khó chịu đối áo vải lão giả hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy, chính mình chuẩn bị ở sau, mới không có vận dụng trước đó liền bị xử lý, là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Đọc chuyện ở HTTP, chọe nụ ạ toài. Áo vải lão giả đối với người đàn ông đầu chọc mang theo bất mãn hỏi thăm không có chút nào mà thay đổi, khí ngược chi ý vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Chúng ta thật vất vả mới vơ vét đến liên quan tới quỷ thần huyết dịch hai nơi phong ấn chi địa, hiện tại ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi, đã theo lòng bàn tay của chúng ta bên trong bay mất. Ngươi còn có thể cười được sao? Ngươi nói cái gì quỷ thần huyết dịch bị người cướp đi sở tỉ vỉn bọn hắn làm sao? Thế nhưng là bọn hắn làm sao lại biết quỷ thần huyết dịch hạ lạc? Nghe được tin tức này, áo vải lão giả rốt cục đổi sắc mặt, tràn ngập hoài nghi nói ra. Không phải sở tỉ vỉn bọn hắn người, mà là mấy cái thân phận không rõ người. Bọn hắn chẳng những cướp đi thuộc về chúng ta quỷ thần huyết dịch, đồng thời còn tiêu diệt ta tà linh phân thân, càng còn thôn phệ ta tan vào tà linh phân thân bên trong toàn bộ phân hồn. Linh hồn của ta hiện tại cũng chỉ còn lại có đáng chết một nửa. Tên đầu chọc này nam nhân hiển nhiên liền là Phờ Giang Xít bản thể, cũng là cái này tử vong sân thí luyện bên trong mấy đại đỉnh phong đại lão một trong. Mấy người thông qua một loại bí thuật, có thể cùng quỷ thần phong ấn thành lập được tương ứng liên hệ. Từ đó mơ hồ được biết đến quỷ thần phong ấn tại cái này tử vong thí luyện bên trong chỗ phân bộ vị trí. Cho nên bọn họ liền bắt đầu nếm thử cưỡng ép đem nơi này mỗi cái hiện thực tương liên, nó mục đích, chính là vì xuyên toa không gian, thu hoạch đến phân tán quỷ thần tàn chi. Nhưng ở quá trình bên trong, lại bị cùng bọn hắn phe đối địch được biết đến tình huống này, cho nên hai phe đội ngũ liền xuất hiện tàn khốc hơn cạnh tranh. Thế là song phương không đứng ở cái này tử vong sân thí luyện các nơi xảy ra chiến đấu, là đêm dài lắm ngộng. Cho nên bọn hắn liền đem dưới tay người, chia làm nhiều cái tiểu đội, để mà chính xác xác định quỷ thần tàn chi chỗ phong ấn vị trí, tiếp theo nếm thử mở ra phong ấn, đối nó bên trong quỷ thần tàn chi tiến hành thu thập. Có thể nói, đây là bọn hắn sử dụng chướng nhãn pháp, mục đích đúng là dương đông kích tây, đoạt tại đối phương phá hư bọn hắn kế hoạch trước đó, tìm tới tất cả bọn hắn có thể cảm ứng được quỷ thần tàn chi. Mà bọn hắn thì lại là chủ lực, đối những cái kia đồng dạng ngấp nghé quỷ thần tàn chi trận doanh tiến hành chặn đánh. Bởi vì có hắn tà linh phân thân tại, cho nên hắn biết rõ, hắn phái đi tiểu đội tìm được hai nơi giải phong quỷ thần huyết dịch. Một chỗ quỷ thần huyết dịch đã thuận lợi có thể thu thập, mà đổi thành bên ngoài một chỗ quỷ thần huyết dịch, thì lại còn không có thu thập được. Hắn vốn định chờ đưa ra chút thời gian, liền lập tức chạy tới đem cái kia biến hóa quỷ thần huyết dịch xử lý, tiếp theo đem hấp thu, nhưng nghìn tính và tính, cuối cùng lại bị Hạ Thiên Kỳ chiếm trước tiên cơ. Ba người trước đây đã nói trước, đạt được hết thể quỷ thần tàn chi, đều là chia đều. Đây cũng là bọn hắn những người này hợp tác tiền đề. Cho nên đang nghe Phở Giang Xít đột nhiên nói, bọn hắn tình thế bắt buộc quỷ thần huyết dịch, lại bị người cướp đi về sau, tự nhiên sẽ biểu hiện ra khó mà ức chế tức giận tới. Cái này cùng con vịt đã đun sôi theo trên bàn trong mâm bay mất, không có khác biệt về bản chất. Chúng ta cảm ứng được quỷ thần tàn chi phong ấn chi địa, tiêu hao bao nhiêu khí lực, bỏ ra giá lớn bao nhiêu, ngươi hẳn là so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Kết quả ngươi bây giờ vậy mà nói cho ta biết. Quỷ thần huyết dịch bị người đoạt đi. Phờ Giang Xít, con mẹ nó ngươi nhất định phải cho ta cùng Khang Luân một cái thuyết pháp. Gọi Khang Luân tóc quăn nam nhân, đang nghe xong cũng phụ họa nhẹ gật đầu, nhìn thấy hai người vậy mà cùng nhau hướng hắn hưng sư vấn tội, Phờ Giang Xít lập tức cũng biến thành giận không kèm được, cơ hồ gào thét nói. Cho các ngươi thuyết pháp ai đến cho ta một cái thuyết pháp. Ta người chẳng những giữ nhiều lành ít, liền ngay cả ta thật vất vả bồi dưỡng được tà linh phân thân cũng bị tiêu diệt. Đến cùng ai tổn thất lớn? Ba người phân công minh xác. Bất quá tại bọn hắn trong trận doanh, bọn hắn chỉ là bên trong một cái tiểu tổ, còn có cái khác tiểu tổ tại cái khác khu vực tìm kiếm quỷ thần tàn chi. Nói là quỷ thần tàn chi, kỳ thật đơn giản liền là quỷ thần huyết dịch. Bởi vì quỷ thần huyết dịch phong ấn, cơ hồ đều đã giải khai không sai biệt lắm, mấy cái tiểu tổ tất cả tìm tất cả, ai tìm được trước coi như ai. Thế nhưng là quỷ thần huyết dịch xuất hiện địa phương, ngoại trừ chúng ta căn bản là không có người biết, là ta dùng thuốc huyết thuật cảm ứng được. Các ngươi có thể hay không để cho ta nói hết lời? Phờ Giang Xít trực tiếp đánh gãy áo vải lão giả lời nói, xem bộ dáng là còn có chuyện trọng yếu hơn không nói. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 192, thần tử kế hoạch. Áo vải lão giả thấy thế, muốn nói lại thôi ngậm miệng lại, về phần tóc quan nam nhân thì lại thần sắc mất tự nhiên hỏi. Chẳng lẽ còn có so với thuộc về chúng ta quỷ thần huyết dịch bị cướp, còn càng thêm hỏng bét sự tình sao? tựa như Khang Luân, ngươi nói một chút không sai. Phờ Giang Sít biểu lộ âm trầm nói đến chỗ này, sau đó hắn thì lại mười phần chật vật nói ra. Mấy người kia thực lực, cũng không phải là rất mạnh, mạnh nhất một người cũng bất quá lệ quỷ đỉnh phong mà thôi. Nhưng là thủ đoạn của hắn cũng rất nhiều, đồng thời có được một cái vô kiên bất tồi cổng không gian, cùng một cái có thể phóng xuất ra cùng loại thánh vực binh khí. Khó giải quyết là có một ít, nhưng là tại ta triệt để phóng xuất ra tà linh phân thân về sau, hắn thì lại bị ta áp chế gắt gao. Căn bản cũng không có quá nhiều phản kháng chỗ trống. Bởi vì hắn hủy đi ta tà linh phân thân sống nhờ vật chứa, lại thêm ta đối thân phận của bọn hắn phi thường tò mò, thế là liền dự định đem hắn làm ta tà linh phân thân mới vật chứa, dự định dung hợp linh hồn của hắn, từ đó được biết đến trí nhớ của hắn. Kết quả là tại ta phân hồn tiến vào linh hồn của hắn nơi ở lúc, một cái tóc trắng thiếu niên vậy mà từ đó đi ra, đồng thời trực tiếp cầm cố lại ta phân hồn. Ta phân hồn liền là bị người kia diệt sát. Ngươi nói một cái chỉ có lệ quỷ đỉnh phong người, linh hồn của hắn tiêu diệt ngươi phân hồn. Phờ Giang Sít, ngươi là thật cảm thấy ta cùng Khang Luân ngốc sao vậy mà lại tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Áo vải lão giả đối với Phờ Giang Sít lời nói cảm thấy thật sâu hoài nghi, bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng một cái ăn khớp, cái kia chính là linh hồn cường độ, như đủ sức lực tối đa cũng liền cùng thân thể giữ lẫn nhau phẳng, ở trên cảnh giới tuyệt đối khó mà vượt qua cảnh giới. Bởi vì như vậy, linh hồn sẽ trực tiếp đem đập vụn, trừ phi là lấy phương thức đặc thù tồn tại. Nhưng là muốn làm đến lấy phương thức đặc thù tồn tại, liền ngay cả những cái kia chuyên môn tu tập linh hồn chi thuật các vu sư, cũng rất khó làm đến. Mà vu thần bộ người, cho tới bây giờ còn chưa không có bất kỳ cái gì một người tiến vào cái này tử vong sân thí luyện bên trong. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Phờ Giang Sít thoại bản thân liền là mâu thuẫn, lại trăm ngàn chỗ hở. Chúng ta bây giờ có được cùng chung mục tiêu, chúng ta bây giờ là một phe cánh minh hiếu, là hợp tác đồng bạn. Ta có lý do gì lừa gạt các ngươi lại nói, lừa gạt các ngươi đối ta lại có chỗ tốt gì? Chớ nói chi là ta một nửa linh hồn cũng bị hủy diệt. Tại cái này ngươi lừa ta gạt, chỉ có lợi ích không có người tình điệu thế giới bên trong, cái gọi là hợp tác đồng bạn, cái gọi là bằng hữu, bất quá chỉ là nhất thời hợp tác thôi. Cho nên vô luận là áo vải lão giả, hay là tóc quan nam nhân, đều không cảm thấy cái tầng quan hệ này đến cỡ nào kiên cố. Hôm nay bọn hắn hay là kề vai chiến đấu đồng bạn, có lẽ ngày mai, liền sẽ bởi vì một loại nào đó liên lụy tự thân lợi ích, mà ra tay đánh nhau, thậm chí đem đối phương đánh giết. Chính vì vậy, Phờ Giang Sít loại này giải thích, theo bọn hắn nghĩ không thể nghi ngờ là tái nhận. Nghe xong ta, các ngươi suy nghĩ thêm ta có hay không là trong biên chế cố sự. Phờ Giang Sít hừ lạnh một tiếng, trong lòng của hắn hiện tại một bụng lửa giận, cứ việc tổn thất tà linh phân thân đối với hắn thực lực bây giờ, không tạo được ảnh hưởng quá lớn, nhưng là linh hồn tổn thất một nửa, lại để hắn tại phòng ngự công kích linh hồn thì rất là gian nan. Đồng thời cũng sẽ để thực lực của hắn dậm chân tại chỗ, trung thân đều không thể tại hướng lên phóng ra một bậc thang. Trừ phi hắn có cơ duyên khác, có thể đem tàn hồn bù đắp. Áo vải lão giả cùng tóc quan nam nhân không tiếp tục đoạn, Phờ Giang Sít lại tiếp tục nói. Ta tại cái kia thiếu niên tóc trắng trên thân, cảm nhận được thần khí tức. Phi thường cương liệt, đồng thời chúng ta đều gặp thần hàng trước khi hư ảnh, thần tóc liền là màu trắng. Mặc dù ta không dám xác định, cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng ta cảm thấy thiếu niên tóc trắng kia nhất định cùng thần có quan hệ. Hẳn là thần bộ phận linh hồn. Thần linh hồn tại một người trong đầu. Nghe được Phờ Giang Sít, hai người càng là có chút khó mà tiếp nhận. Cái này không có gì thật là kỳ quái, còn nhớ rõ thần tử kế hoạch sao? Theo bị chúng ta xử lý phiêu đống nhiên miệng bên trong, hắn cũng có nói qua kế hoạch này là chân thật tồn tại. Thần đang tìm kiếm, đồng thời tại bồi dưỡng hắn người nối nghiệp. Cho nên ta hoài nghi người kia rất có thể liền là thần tử. Là thần người hậu tuyển một trong. Cho nên trong đầu sẽ còn có thần tàn hồn, hoàn toàn giải thích thông. Đồng thời đối với kế hoạch này, vẫn tồn tại một cái khác phiên bản, cái kia chính là thần đang nỗ lực trùng sinh, dùng để mới thể phục sinh. Vô luận là loại nào, đều có thể lời giải thích không có rơi ta phân hồn, rất có thể liền là thần. Phờ Giang Sít, liền giống như một viên tạc đạn nặng ký, lập tức tại áo vải lão giả cùng tóc quăn lòng của nam nhân bên trong, khuấy động ra khó mà miêu tả bằng nước. Làm theo tử vong sân thí luyện đi ra thần buộc một viên, bọn hắn cũng rõ ràng thần đáng sợ đến cỡ nào, thần là cái này tử vong sân thí luyện người sáng lập. Là thế giới này pháp tắc người chế tạo. Nếu như đem thế giới này coi là quỷ vực, như vậy bọn hắn những người này toàn bộ là tại thần quỷ vực bên trong, thần muốn giết bọn họ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ. Cho nên bọn hắn trước kia căn bản không dám sinh ra mảy may ý niệm phản kháng, cho đến thần cùng bọn hắn liên hệ tâm linh thần quang biến mất, cho đến trải qua thời gian dài thần không còn chỉ lệnh mới tuyên bố, cho đến chết sân thí luyện không gian trở nên không ổn định, nguyên bản bị phong ấn cách trở thứ hai vực, bắt đầu một lần nữa đụng vào nhau. Đây hết thể đủ loại, cũng tại hướng bọn hắn tuyên bố một sự thật, cái kia chính là thần chết rồi. Thần chết rồi, liền chứng minh bọn hắn một lần nữa thu được tự do, đồng thời kích phát ra bọn hắn muốn thay vào đó, làm tân thần dã tâm cùng khát vọng. Mà tại bọn hắn vòng tròn bên trong, từ đầu đến cuối lưu truyền một truyền thuyết như thế, thành thần điều kiện liền là có được so sánh lực lượng của thần. Về phân loại lực lượng này nguồn suối, thì tại bị thần đã giải tán lúc sau, phong ấn các nơi quỷ thần tàn chi trên thân. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên nguyên bản bị thần khống chế, bao quát bọn hắn ở bên trong rất nhiều thần buộc, bắt đầu trở nên dục dịch. Nhao nhao tạo thành tìm kiếm quỷ thần phong ấn đội ngũ, tiến vào tử vong sân thí luyện tìm kiếm quỷ thần phong ấn chi địa, muốn dung hợp quỷ thần tàn chi thay vào đó. Bọn hắn tự biết không cách nào hoàn toàn dung hợp quỷ thần, cho nên chỉ là muốn tận chính mình có khả năng, tận lực đi dung hợp quỷ thần tàn chi, từ đó thu hoạch được siêu việt cao cấp tổng thanh tra lực lượng. Nhưng là thu hoạch được loại lực lượng này, chỉ là về mặt sức mạnh gần như thần tồn tại, nhưng trên bản chất hay là nhân loại. Mỗi người kỳ thật cũng rõ ràng, muốn chân chính trở thành thần, phương pháp cũng không phải là đi dung hợp quỷ thần, mà là dung hợp thần tàn hồn. Dạng này, có lẽ mới có thể cảm ngộ đến thế gian pháp tắc, đem thế giới một mực trưởng khống trong tay của mình. Cho nên Phở Giang Sít muốn đối bọn hắn biểu đạt ý tứ, cũng không ở chỗ cướp đi bọn hắn quỷ thần huyết dịch người là ai, mà là ở, người kia rất có thể là thần tử, trong thân thể tồn tại thần tàn hồn. Chỉ cần bọn hắn có thể thu hoạch được thần tàn hồn, cũng thành công dung hợp, như vậy thì có khả năng chân chính trở thành thế gian tân thần. So sánh cùng nhau, quỷ thần tàn chi lại coi là cái gì? Áo vải lão giả cùng tóc quăn nam nhân, tại nội tâm nổi lên trận trận gợn sóng về sau, liền tại lại lần nữa khôi phục dị vãng tỉnh táo. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 193, Sợ tỷ vịn, bổ 1. Thần cố nhiên đáng sợ, là bọn hắn không cách nào phản kháng tồn tại. Bất quá phàm là thần vẫn tồn tại, liền không khả năng tồn tại ở thân thể của nhân loại bên trong, càng không khả năng bị Phở Giang Xít tà linh phân thân đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Cho nên cái này phi thường khẳng định một sự thật, thần tồn tại quả thật đã trở thành quá khứ thức. Thần tử kế hoạch là tất cả thần buộc, cũng chính là người mở đường bên trong, một cái không tính bí mật bí mật. Thần tại cùng quỷ thần trận kia hủy thiên diệt địa trong chiến đấu, thủ khó khôi phục tổn thương, từ đó trở đi, thần liền bắt đầu càng ngày càng suy yếu. Thần tử kế hoạch chính là vào lúc này xuất hiện. Tin tức này lúc ban đầu cũng không biết là theo ai nơi đó lưu truyền tới, nói thần tuyển rất nhiều người ứng cử, những này người ứng cử thì được xưng là thần tử. Trong tương lai đem làm tân thần, trở thành thế gian hết thảy trưởng khống giả cùng quản lý giả. Những này thần tử tản mát các nơi, chỉ có cực ít bộ phận thần buộc biết bọn hắn tồn tại, đồng thời an bài tại chung quanh bọn họ, bảo đảm bọn hắn có thể thuận lợi tiến vào trưởng thành kỳ. Nhóm người này đều là thần trung thành nhất tín đồ, cùng người ủng hộ. Bọn hắn tiến vào tử vong sân thí luyện, tìm kiếm quỷ thần phong ấn chi địa nhiều lần bị ngăn trở, nguyên nhân lớn nhất liền là những này chung với thần nhân. Bọn hắn muốn giải khai quỷ thần phong ấn, nhưng là những người này lại kiên quyết phản đối. Hai phe thực lực kỳ thật chênh lệch rất nhiều, nhưng làm sao bọn hắn một phương này người tương đối phân tán, nói trắng ra là liền là tâm không đủ. Đều đang nghĩ lấy đuổi tại những người khác trước đó, tìm tới càng nhiều quỷ thần phong ấn chi địa, dung hợp càng nhiều quỷ thần tàn chi. Không phải bọn hắn nếu thật là liên hợp lại, chỉ bằng cái kia số ít người ủng hộ, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn tìm kiếm bộ pháp. Nhưng dưới mắt, theo thần tử xuất hiện, theo kế hoạch này bị triệt để chứng thực, như vậy có lẽ bọn hắn có thể đạt thành nhất trí. Dù sao nếm thử tìm tới thần tử, đồng thời cướp đoạt trong cơ thể của bọn họ thần hồn, hiển nhiên muốn so giải phong quỷ thần tàn chi, dung hợp quỷ thần tàn chi muốn tới an toàn được nhiều. Không phải theo quỷ thần tàn chi không ngừng giải phong, quỷ thần rất có thể sẽ lại lần nữa phục sinh, đến lúc đó bọn hắn căn bản không có năng lực ngăn cản. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, dung hợp thần hồn rất có thể sẽ cảm ngộ đến thế gian pháp tắc, trở thành chân thần, mà không phải một cái thực lực cường đại nhân loại. Ưu khuyết có thể nói hết sức rõ ràng. Đây chính là Phở Giang Sít muốn nói cho hai người đồ vật. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đang trầm mặc lâu ngày về sau, áo vải lão giả đột nhiên đối Phở Giang Sít hỏi. 9 thành 5 chắc. Phở Giang Sít khẳng định đáp. Thần hồn cường độ đại khái ở đâu cái cấp bậc? Lúc này đây hỏi thăm biến thành tóc quăn nam nhân. Nếu như không phải ta phân hồn, tại ta có chỗ chuẩn bị tình huống dưới, ta có lòng tin nếm thử đem hòa tan. Dù sao chỉ là thần phân hồn, chúng ta chưa hẳn không có phần thắng. Cho nên vấn đề trọng điểm, ở chỗ chúng ta muốn làm sao mới có thể tìm được thần tử. Nếu như tìm không thấy thần tử, như vậy hết thảy đều sẽ trở thành nói xuông. Biết thần tử nhóm hạ lạc, cũng chỉ có Sở Tỷ Vịn đám người kia. Áo vải lão giả nghĩ nghĩ nói ra. Cho nên chúng ta hẳn là liên hợp những người khác, trước đem vướng bận người diệt trừ. Dạng này chẳng những có thể giảm bớt phiền phức, còn có thể để cho chúng ta có lẽ đến thần tử nhóm hạ lạc. Đến lúc đó, thành công hay không liền đều xem người tạo hóa. Phờ Giang Sít nghe xong cũng thâm biểu tán đồng, nắm chặt nắm đấm hận hận nói ra. Sở tỷ vì đám kia đáng chết lũ hôn đản nhất định phải chết, nếu như không phải bọn hắn, chúng ta không thể lại chật vật như vậy, càng không khả năng tổn thất ta tà linh phân thân. Thù này nhất định phải báo. Cùng lúc đó, tử vong sân thí luyện một bên khác. Một người mặc câu phục, đầu đầy tóc vàng người da trắng nam tử, ngay tại trong một cái phòng, đôi kính chạm đất tại củ chính hắn nơ. Lúc này, một người có mái tóc nhuộm thành màu đỏ nữ nhân, không có gõ cửa đi đến, gặp lại nam tử tóc vàng, lần này tự luyến cử động về sau, nàng thì lại rất là im lặng nói ra. Sở tỷ vịn, ngươi cho rằng muốn đi hẹn hò sao? Ngươi đã sửa sang lại 10 phút. Đem thời gian tốn hao tại chỉnh lý nơ nam nhân mới đẹp trai nhất. Tí nạ tiểu bà bối, ngươi nhìn ta là mang màu đỏ nơ đẹp mắt, hay là mang 5 màu đẹp mắt? Chúng ta muốn cùng một chỗ thương lượng một chút một bước hành động, tất cả mọi người đang chờ ngươi, ngươi cảm thấy tốt như vậy sao? Được rồi, ta cảm thấy hay là 5 màu nơ thích hợp ta, bởi vì dạng này đủ tao khí. Ngươi đang chờ ta 10 phút, ta đổi một cái 5 màu nơ. Sau 10 phút, tí nạ tiểu bà bối, ta cảm thấy ta cũng không thích hợp mặc màu đen âu phục. Hay là ca dô âu phục tương đối thích hợp ta. Dạng này mới cùng ta 5 màu nơ tương đối dự. Sợ tỷ vì ngươi có phải hay không muốn chết, ngươi cảm thấy để cho mọi người một mực ngây ngốc chờ ở bên ngoài, liền là thân sĩ hành vi sao? Tóc đỏ nữ tử một câu, tựa như là đâm trúng nam tử tóc vàng đau nhức điểm, điều này cũng làm cho hắn lập tức giật cả mình, lập tức quyết định nói. Hiện tại liền ra ngoài. Trong phòng khách, đã có 8 người ngồi ở trên ghế salon, trong đó tuyệt đại đa số đều là vóc người nóng bỏng nữ nhân. Trước đây khu người trong hội này, Sở Tỷ Vịn tuyệt đối là một cái trong đó danh nhân. Bởi vì hắn đủ loại hành vi, đều để địch nhân của hắn, bằng hữu, cùng mỗi một cái tiếp xúc với hắn qua người không lời. Chẳng những tự xưng là một cái thân sĩ, đồng thời còn vô cùng háo sắc. Thấp hơn 3 cái mỹ nữ làm bạn, căn bản sẽ không đi ra ngoài. Nghe nói trước kia là một cái thợ quay phim, xác thực nói, là một cái đánh lấy nghệ thuật khẩu hiệu, chuyên môn đập người thể hèn mọn thợ quay phim. Sở Tỷ Vịn, ngươi chẳng lẽ là bệnh trĩ phạm vào sao, làm sao chậm như vậy? Một người mặc màu đen váy ngắn nữ nhân, tại nhìn thấy Sở Tỷ Vịn sau khi xuất hiện, thì lại phi thường khó chịu phàn nàn nói. An địch tiểu bà bối, là gặp ngươi ta thế nhưng là có phi thường dụng tâm cách ăn mặc, đầu này lục sắc đồ lót, liền là chứng minh tốt nhất. Nói, Sở Tỷ Vịn liền muốn giải khai dây lưng quần, kết quả bị những người khác ngăn cả nói. Chúng ta tin tưởng ngươi, hay là mau nói chính sự đi. Sở Tỷ Vịn nhẹ gật đầu, nguyên bản mặt mỉm cười trên mặt cũng theo đó trở nên nghiêm túc lên. Phờ răng xít những người này không biết sử dụng biện pháp gì, vậy mà thật sự có thể xác định quỷ thần phong ấn chi địa đại khái vị trí. Đồng thời không chỉ đám bọn hắn, địch năng nghĩ, Lý Thu rõ mấy người cũng giống như thế. Bọn hắn phân biệt theo đông tây hai cái phương hướng, tại thử nghiệm đả thông tất cả hiện thực trở ngại. Chúng ta mặc dù làm trọng thương Phờ răng xít cùng Khang Luân mấy người, nhưng vẫn là không thể diệt trừ bọn hắn, bị bọn hắn chạy thoát rồi. Bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hết hy vọng. Chỉ bằng chúng ta những người này, muốn đem những người kia diệt trừ, không phải rất khó khăn, mà là căn bản không có khả năng. Chúng ta bây giờ cần nhân thủ. Một người mặc cao bồi quần dài, áo ba lỗ màu đen nữ nhân, đột nhiên đề nghị. Nạp ngói kéo bảo bối thật sự là một câu nói toạc ra yếu hại, làm ban thưởng, buổi tối tới phòng ta, đấm bóp cho ngươi xoa bóp bộ ngực. Nữ nhân chừng Sở Tỷ Vịn một chút, Sở Tỷ Vịn thì lại cười cười, sau đó giải đáp nói. Dựa vào chúng ta vẹn vẹn vây quét Phờ Giang Xít bọn hắn đã không tính dễ dàng, những người khác càng là không giành phân thân. Bất quá Trương Phong Vũ đã hứa hẹn, gần nhất cũng sẽ tiến vào tử vong sân thí luyện, sau đó cùng chúng ta đối với những khác thế lực tiến hành giáp công. Vô luận như thế nào, quỷ thần phong ấn đều muốn tận khả năng bảo trụ. Đồng thời hắn còn cường điệu, để cho chúng ta chú ý một người. Giáng dấp phi thường xấu một người, chính là cái này. Nói, Sở Tỷ Vịn thì lại dùng di động mở ra album ảnh. Sau đó ấn mở một tấm hình, đôi chúng nữ phô bày một vòng. Người này gọi là Hạ Thiên Kỳ, mặc dù danh tự rất hèn mọn, bất quá thân phận của hắn thật không đơn giản. Chúng ta lão đội trưởng Hạ Nham, liền là cha của hắn. Đồng thời, hắn hay là thần tử kế hoạch thành viên, thực lực trước mắt tại tổng thanh tra cấp bậc. Quyền 3, tử vong sân thí luyện chương 194, chưa từ bỏ ý định. Con trai của Hạ Nham làm sao lại trở thành thần tử? Đối với Hạ Nham cái tên này, người ở chỗ này hiển nhiên cũng không xa lạ gì, chỉ là đang nghe Hạ Thiên Kỳ là thần tử về sau, trên mặt của mọi người cảm thấy kinh ngạc. Cái này ta cũng không rõ ràng, ta cũng là gần nhất mới nghe Trương Phong Vũ nói. Hắn nói cái này Hạ Thiên Kỳ rất bình thường, là thần khâm điểm tiến vào tử vong sân thí luyện người, trước mắt ở đâu cái khu vực, bọn hắn chưa hề nói, dù sao cưỡng ép tặng người tiền đến, bản thân liền là tồn tại nhiều loại khả năng. Cho nên chúng ta chỉ cần lưu ý liền tốt, cũng không làm chủ yếu tìm kiếm. Trương Phong Vũ bọn hắn gần nhất đang bận cái gì? Tóc đỏ nữ tử ngữ khí bất mãn mà hỏi. Có thể là đang bận bịu tán gái như vậy, dù sao hắn còn lâu mới có được ta như vậy một lòng. Nói đến, giao cho loại này bằng hữu, thật sự là ta trói lọi nhiều màu cao quang trong đời một đại bại bút. Không có ai để ý Sở Tỷ Vịn lần này không đứng đắn, lúc này lại nghe một nữ nhân hỏi. Cho dù bọn hắn gia nhập vào, chúng ta sợ là cũng rất khó hoàn toàn ngăn cản quỷ thần phong ấn giải phong. Truy cập HTTP, để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Còn có điểm trọng yếu nhất, chúng ta làm như vậy có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa hay không không biết, ta chỉ biết là chúng ta ngoại trừ kiên trì làm tiếp, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác chỗ trống. Quỷ vật đại quân xâm lấn sắp đến, thứ ba vực phong tỏa tràn ngập nguy hiểm. Một khi thứ ba vực phong tỏa phá vỡ, dù ai cũng không cách nào khẳng định, sẽ có hay không có mới quỷ thần xâm lấn. Hiện tại thần tại nửa chết nửa sống, làm không tốt đều đã treo, nếu như không có chiến lực mạnh mẽ xuất hiện, tất cả mọi người sẽ mất mạng. Chúng ta bây giờ xem như cùng nhân loại sinh tử tồn vong buộc ở cùng nhau. Những người khác mặc kệ sự tình, chúng ta tại sao muốn quản? Người ở chỗ này, đều là trước kia đi theo Sở Tỷ Vịn, trải qua sinh tử tôi luyện người, quan hệ liền cùng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt Triệu tinh thủ đám người quan hệ không sai biệt lắm. Mặc dù bọn hắn sẽ đậu đen rau muốn Sở Tỷ Vịn, cũng sẽ không thèm để ý chút nào đánh gây hắn, nhưng là trong lòng mỗi người lại đều đem Sở Tỷ Vịn coi là bọn hắn chủ tâm cốt. Cũng đều nghe lệnh của Sở Tỷ Vịn phân phó. Nhưng là nghe đi nghe lại. Nhưng đồng dạng là người mở đường, tại thân biến mất về sau, phần lớn người cũng lựa chọn phản bội, hoặc là truy đuổi siêu việt cao cấp tổng thanh tra lực lượng, hoặc là thoái ẩn sơn lâm không hỏi thế sự. Cũng chỉ có bọn hắn còn tại liều chết chặn đánh lấy, những cái kia ngấp nghé quỷ thần lực lượng người. Bọn hắn nguyên bản mười mấy người tiểu đội, dưới mắt lại chỉ còn lại có 10 người, đồng thời theo trận chiến đấu này tiếp tục nữa, tương lai còn không biết sẽ có bao nhiêu người rời đi. Cho nên cho dù như bọn hắn, cũng rất khó lý giải Sở Tỷ Vịn kiên trì ý nghĩa. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, mượn dùng Trương Phong Vũ lời nói, cùng tin tưởng thần chết rồi, không bằng tin tưởng hắn chỉ là ngủ thiếp đi. Chúng ta bây giờ chặn đánh những người này, có lẽ sẽ tổn thất nặng nề, nhưng là nếu như tồn tại vạn nhất, chúng ta không đi làm chuyện này, cái kia chính là vi phạm thần chỉ lệnh phản đồ. Như vậy cuối cùng chờ đợi chúng ta liền có thể là toàn diệt. Cho nên cùng đi cực lớn, không bằng chơi trước mấy cái nhỏ, hiểu rõ một chút tình hình lại nói. Còn nữa, cũng là bởi vì chúng ta là Trương Phong Vũ tiểu đội Minh Hiếu có cần, chúng ta tự nhiên là phải giúp một tay. Thời gian dài đến nay, tội của chúng ta người cũng không ít, vạn nhất bọn hắn liên thủ lại đối phó chúng ta còn phải trông cậy vào Trương Phong Vũ bọn hắn xuất thủ tương trợ. Cho nên tại sự tình cùng để ý, chúng ta đều phải tiếp tục nữa. Nói đến chỗ này, Sở Tỷ Vịn có chút dừng một chút, tiếp theo tại không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tạm thời đừng có bất luận cái gì hành động, tử vong sân thí luyện lại xuất hiện rất lớn lưu động, Trương Phong Vũ hoài nghi nơi này cũng phải xuất hiện biến cố lớn. Hết thể chờ bọn hắn tiến đến lại nói. Một trận gió thổi qua, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu đau đớn lợi hại, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, sau đó lại có chút mờ mịt nhìn một chút hai tay của mình. Nguyên bản mất đi cánh tay, đã hoàn toàn có thể khôi phục. Thân thể mặc dù nhẹ nhàng, nhưng cũng may là hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được trái tim hữu lực nhảy lên. Bầu trời vẫn như cũ đen như mực, Lãnh Nguyệt mấy người cũng vẫn như cũ nằm ở phía xa, cái kia kinh khủng người lùn biến mất, hắn có chút nện một cái đầu, đối với trước đó chuyện xảy ra, lộ ra rất không có đầu mối. Hắn có chút nhớ không rõ ràng lắm cụ thể chi tiết, chỉ là hơi có chút ấn tượng, người lùn kia tại lúc ấy giống như đẩy ra miệng của hắn. Sau đó thì lại chui vào trong thân thể của hắn. Nhưng hiển nhiên, thân thể của hắn còn rất tốt, căn bản không có bất luận cái gì bị sống nhờ dấu hiệu. Nhưng người lùn nhưng không thấy. Thử nghiệm lại lần nữa liên hệ chỗ sâu trong óc linh hồn Hải Nhi, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào tới liên hệ tới. Hắn không biết người lùn kia là trốn, hay là tại hắn hôn mê quá trình bên trong, tại chuyện gì xảy ra. Bất quá chính mình còn sống khỏe re, bản thân cái này liền là một kiện đủ để cho hắn vô cùng ngạc nhiên sự tình. Người lùn cường đại, không, xác thực nói là phờ giang xít cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Điều này cũng làm cho hắn đối cao cấp tổng thanh tra cấp bậc này đại lao, có cấp độ càng sâu quen biết. Lúc trước hắn còn tưởng rằng làm tổng thanh tra, cơ hồ đã là đứng trên thế gian đỉnh đại lao, nhưng hiển nhiên đây chẳng qua là đối thứ hai vực mà nói. Về phần thứ hai vực tình huống, thì lại cũng coi là lão hổ không ở nhà hầu tử xương đại vương, chân chính lợi hại cũng bị phong tỏa tại thứ ba vực bên trong. Lúc này đây bất lực. Để hắn một lần nữa ý thức được chính mình nhỏ bé, cũng làm cho hắn cảm thấy lấy sau làm sự tình còn muốn càng thêm cẩn thận. Tựa như lần này, nếu như không phải hắn tự tin với mình thực lực, như vậy cũng sẽ không đâm đến phở răng xít cái này tổ ong vỏ vẽ. Từ dưới đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ tại ngây người nghĩ nghĩ về sau, hắn liền ôm Triệu Tinh Thủ cùng Lý Giải, Thuấn Di đi vào Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân bên cạnh, sau đó thì lại khiêng hai người, đi tới phụ cận một tòa cư dân trong lâu. Sau đó tìm một gian phòng ốc, đem bọn hắn dàn xếp đến bên trong. Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Khiết vẫn như cũ hôn mê, Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân thương thế mặc dù rất nặng, nhưng là nương tựa theo khác hẳn với thường nhân tố chất thân thể, trong thời gian ngắn sinh mệnh hay là có chỗ bảo hộ. Hắn trong phòng chờ đợi một hồi, sau đó hắn thì lại nghĩ tới Phở Giang Xít trước đó nói quỷ thần huyết dịch. Cái kia người lùn đến cùng đi đâu rồi, Hạ Thiên Kỳ khó mà nói, nhưng là hắn lại có loại trực giác, mười phần là đã bị giải quyết hết. Không phải, tại người lùn chiếm như thế thượng phong tình hồn giới, lại thế nào có thể sẽ buông tha bọn hắn. Mà có thể trị người lùn, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có linh hồn của hắn Hải Nhi. Lại có là hắn thể chất đặc biệt, dù sao trong cơ thể hắn bí ẩn rất nhiều. Làm không tốt Phở Giang Xít đang nỗ lực sống nhờ trong cơ thể hắn thời điểm, liền bị trong thân thể của hắn lực lượng nào đó xử lý. Nói đến, đây cũng là hắn số lượng không nhiều, cảm thấy trong thân thể của hắn bí mật quá nhiều, rất cổ quái là một chuyện tốt. Bằng không, hắn rất có thể tại vừa mới liền bị cái kia tà linh giết đi. Không kịp chúc mừng, Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ tới Phở Giang Xít trước đó nói tới quỷ thần huyết dịch. Dưới mắt theo Phở Giang Xít mất tích, trong biệt thự hẳn là sẽ không lại có quá mạnh người tồn tại. Như vậy đúng là hắn cướp đoạt quỷ thần huyết dịch thời điểm. Dung hợp quỷ thần huyết dịch, thực lực của hắn còn biết tăng lên, cho nên tại ngắn ngủi cân nhắc về sau, hắn thì lại một lần hướng phía biệt thự kia vị trí thuấn di mà đi. Còn thiếu 4 càng, tháng này đều sẽ bổ sung. Xin một đợt nguyệt phiếu, tháng này ta đổi mới sẽ không thiếu. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 195, bỏ chạy. Trước khi đi, Hạ Thiên Kỷ cố ý đem cuối cùng còn lại 2 bình khôi phục thương thế thuật pháp dược thủy cho Lãnh Nguyệt còn có Lương Như Vân uống vào. Chỉ là không có chờ bọn hắn thanh tỉnh, hắn liền đã rời đi. Hắn sở dĩ sẽ như vậy sốt ruột, chính là sợ mùi ưng mấy người bọn hắn, ý thức được không ổn sau đó đào tẩu. Nếu quả như thật trốn, vậy hắn thì lại rất khó đem những người này bắt tới. Phờ Giang Xít vẹn vẹn một bộ phân thân, liền đã mạnh cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Đồng thời còn không biết, tại cái này tử vong sân thí luyện bên trong, ở vào Phờ Giang Xít loại cấp bậc này người còn có bao nhiêu. Hắn hiện tại xem như minh bạch. Vì cái gì áo gió nam tuyệt đại bọn người, làm sao đều không đi quản thứ hai vực sự tình, bởi vì cái này tử vong sân thí luyện tình huống hiển nhiên muốn so thứ hai vực còn muốn tới khó giải quyết. Quấy nhiều thứ hai vực, coi như hết thể cứ như vậy mấy người, ngay cả tổng thanh tra cấp bậc tồn tại cũng lắc đắc không có mấy. Nhưng là trái lại người mở đường trận doanh, sợ là yếu nhất đại lao thực lực đều muốn tại cao cấp tổng thanh tra cấp bậc. Dù sao đám người này đều là trực tiếp nghe lệnh của bột, tự nhiên không có khả năng hướng bên ngoài những tiểu binh kia. Mà dưới mắt duy nhất có thể ước thúc bọn hắn người, còn đã mất đi tiếp tục ước thúc thực lực, những người này đương nhiên liền thành không sợ trời không sợ đất chủ. Cho nên vấn đề lại lần nữa về tới vấn đề căn bản nhất bên trên, cái kia chính là thực lực vấn đề. Lần này kinh lịch có thể nói là lại một lần nữa vì hắn gõ cảnh báo. Không có thực lực, cái gì quỷ thần tàn chi, cái gì quỷ thần đầu lâu, căn bản ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ. Bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ đem những người khác cũng liền lũy tiến đi, được không bù mất. Nếu như không phải trong đầu mơ hồ có chút ký ức, biết Phở Giang Xít có thể là đã bị xử lý, hắn căn bản cũng không dám lại mạo hiểm trở về. Có một số việc không thể nghĩ, không phải hắn không khát vọng chân tướng, mà là sợ hai chân tướng sẽ để cho hắn sụp đổ. Phở Giang Xít lúc ấy khẳng định là muốn giống sống nhờ tại người da trắng trên người thiếu niên như thế, sống nhờ đến trong thân thể của hắn. Nhưng là tại quá trình bên trong, hẳn là bị linh hồn hài nhi công kích, đến mức linh hồn bị nuốt, lúc này mới am hiểu hắn nguy cơ. Linh hồn hài nhi cường đại. Hắn phi thường rõ ràng, tại trên cấp bậc sợ là sẽ không thấp hơn cao cấp tổng thanh tra. Nhưng vấn đề là, lúc trước hắn liều mạng như thế muốn cùng linh hồn hài nhi liên hệ với, nhưng mà đối phương nhưng căn bản không có cho hắn dù là một tơ một hào đáp lại, mà ở Phờ Giang Xít sau khi tiến vào, lại gặp đến hắn chặn giết. Cái này nói rõ một sự kiện, linh hồn hài nhi đã theo ngủ say trạng thái khôi phục thanh tỉnh. Nói cách khác, là hắn căn bản cũng không muốn cùng chính mình lại có bất cứ liên hệ gì. Linh hồn của mình, cự tuyệt cùng tự thân sinh ra liên quan, hoàn toàn độc lập với thân thể tồn tại. Nếu như đổi một loại càng thêm ngay thẳng giải thích, như vậy thân thể của hắn liền cơ hồ đồng đẳng với là linh hồn hài nhi vật chứa, bình thường thân thể là thuộc về chính hắn, nhưng là linh hồn hài nhi nếu là muốn cướp đoạt, như vậy hắn thậm chí ngay cả tối thiểu phản kháng cũng làm không được, thân thể liền sẽ ngoan ngoãn thuộc về người khác. Cho nên loại chuyện này hắn căn bản cũng không dám đi nghĩ lại, chỉ có thể gửi hy vọng ở là hắn suy nghĩ nhiều, đem vấn đề nghĩ quá nghiêm trọng. Thực lực của hắn bây giờ chỉ có lệ quỷ đỉnh phong, chỉ cần thực lực tiến vào ác quỷ cấp bậc, hắn có thể vận dụng trước đó dựa vào thiên phú chi lực theo quỷ vật trên thân cướp đoạt được năng lực. đến lúc đó là hắn có thể cảm ứng được thôn linh tồn tại, có thể thử nghiệm tiến một bước cùng linh hồn hài nhi giao lưu nhìn xem. Nếu như linh hồn hài nhi vẫn như cũ có thể vì hắn sử dụng, giống hắn chưa đi đến nhập nơi này trước đó như thế, như vậy thì lời giải thích là hắn suy nghĩ nhiều, trái lại, hắn liền không thể không đi cân nhắc một chút tương đối biện pháp cực đoan. Hắn tuyệt sẽ không trở thành bất kỳ vật gì vật chứa, cho nên nếu thật là không có cách, hắn liền dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tại trong sân của biệt thự, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh quỷ mị xuất hiện, sau đó hắn thì lại thân ảnh lóe lên, lại lần nữa xuất hiện ở biệt thự lầu một trong phòng khách. Đứng trong phòng khách nín hơi nghe một hồi, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong biệt thự giống như cũng không có người tại, yên tĩnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thanh âm. Sau đó hắn tại thuấn di đến lầu 2, đợi ở phía trên đi vòng vo một vòng về sau, hắn mới vững tin nguyên bản đợi ở chỗ này mùi ương bọn người, đều đã rời đi. Xem ra bọn hắn đã ý thức được không ổn. Hạ Thiên Kỳ có chút thất vọng thì thào một câu, bọn hắn cùng thờ giang xít đại chiến, kỳ thật cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian, bất quá liền về thời gian tới nói, cũng là đầy đủ để mùi ương nam nhân kịp phản ứng. Nhưng mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ dự định thất vọng trở về lúc, hắn đột nhiên cảm giác thân thể huyết dịch trở nên dị thường nóng rực lên, liên đối lấy dung nhập trong cơ thể huyết sát quỷ binh, cũng bắt đầu bất an táo động. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc, không khỏi bắt đầu hoài nghi, có phải hay không mùi ương bọn người vào xem lấy chạy trốn, cũng không có đem quỷ thần huyết dịch mang đi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại đối phương góc độ lên nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng thấy đến khả năng này phi thường lớn. Bởi vì theo Phở Giang Xít lúc ấy cùng hắn nói lời đến xem, đám người kia vẫn luôn cảm thấy bọn hắn là sợ tỷ vì người. Sợ tỷ vì là ai hắn không rõ ràng, nhưng có thể cùng Phở Giang Xít làm đối thủ, cũng hẳn là một cái thực lực siêu cường đại lao. Mà mũi ương bọn người, mạnh nhất bất quá lệ quỷ đỉnh phong thực lực, nếu thật là bị phát hiện tuyệt đối không thể nào sống sót, nếu như tại mang theo quỷ thần huyết dịch trốn, như vậy càng là mang ngọc có tội. Cho nên nếu như vẹn vẹn là thuần túy bảo mệnh, đi tranh đoạt cái kia một kia sống sót khả năng. Tối bảo đảm phương thức, liền là vứt xuống quỷ thần huyết dịch cái này củ khoai nóng bỏng tay. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể để bọn hắn mất đi bị tiếp tục đuổi giết lý do. Ý thức được điểm này về sau, Hạ Thiên Kỳ tâm liền bắt đầu tỉnh táo lại, tiếp theo thư giãn toàn thân hắn lỗ chân lông, ý đồ lợi dụng trong thân thể của hắn quỷ thần chi huyết, cùng mũi ưng bọn người lưu lại quỷ thần huyết dịch sinh ra liên hệ. Không bao lâu, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy một chút lực hấp dẫn, hắn thuận loại này lực hấp dẫn đi tới tầng 2 cuối cùng. Sau đó tại cuối một cái phòng trên giường, phát hiện một cái đỏ như máu cái bình. Gian phòng này lúc trước hắn cũng có đi vào, nhưng lại không có chú ý đồ vật trong phòng. Dưới mắt tại tiến đến, cái này huyết sắc cái bình nhìn qua thì lại cực kỳ rõ ràng. Trong này chứa liền là quỷ thần huyết dịch sao? Hạ Thiên Kỳ thử đem cái kia cái bình từ trên giường cầm lên, kết quả tay vừa rồi đụng chạm, liền cảm thấy một trận tiêu tay. Đồng thời cái bình chấn động dị thường, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Xem ra hẳn là, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cảm thấy trong cái chai này trang, 10 phần liền là trước kia mùi hương bọn người lấy được quỷ thần huyết dịch. Bởi vì số lượng quá thưa thớt, cho nên quỷ thần huyết dịch cũng không có hóa hình ra hiện, không biết mùi hương bọn người dùng cái gì phương pháp, khi tìm thấy sau siêu tập lên. Hạ Thiên Kỳ phóng xuất ra một chút quỷ khí đến, tiếp theo đem vô cùng nóng rực huyết sắc cái bình bao vây lại, sau đó thân ảnh trong phòng biến mất, cẩn thận rời đi biệt thự. Liên tục thuấn di, kéo xa cùng ngôi biệt thự kia khoảng cách. Thẳng đến đi tới rất xa vị trí, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại, dự định trực tiếp đem này huyết sắc bình nhỏ bên trong mấy giọt quỷ thần huyết dịch hấp thu hết. Để tránh đêm dài lắm ngộng, lại có người xuất hiện cấp đoạn. Quyền 3, Thử vong sân thí luyện chương 196, trở về. Bởi vì này huyết sắc bình nhỏ thật sự là quá mức nóng rực, cho nên Hạ Thiên Kỳ đang hấp thu trước, cố ý tiến nhập lệ quỷ trạng thái. Tại lệ quỷ hóa về sau, làn da sẽ trở nên 10 phần cứng rắn, tại đem cái kia huyết sắc cái bình nắm ở trong tay. Cũng là không cảm thấy cái gì. Dùng quỷ khí hình thành một cái tuyệt đối phong bế bình chướng, để tránh tại hắn mở ra cái bình sau đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, về sau, hắn mới thận trọng mở ra cái bình. Kết quả cái bình vừa rồi bị mở ra, một đạo hư ảo quỷ ảnh, liền đột nhiên từ đó chui ra. Cùng lúc đó, huyết sắc cái bình bên trên, thì lại cũng xuất hiện rất nhiều dị vực văn tự, nhìn qua tựa như là phù văn. Phù văn tản mát ra trắng loan ánh sáng, quỷ ảnh vừa mới thoát ra. Những cái kia phù văn liền lập tức đuổi theo, xoay tròn lẫn nhau hình thành một cái chỉ riêng quấn, như muốn đem cái kia quỷ ảnh bao lấy. Hiển nhiên cái bình này là bị mùi ương bọn người, thực hiện lên đặc thù nào đó hạn chế, phải cùng cỡ nhỏ pháp trận không sai biệt lắm. Không cần phiền toái như vậy. Ngay tại phù văn quấn lấy quỷ ảnh thời điểm, Hạ Thiên Kỳ thì lại âm thầm triệu hoán ra quỷ môn, sau đó trực tiếp dùng quỷ môn đem cái kia quỷ ảnh cùng phù văn gắt gao chấn áp tại xuống mặt. Quỷ thân huyết dịch bên trong cũng không có bí mật mang theo quá nhiều quỷ thần ý chí, dù sao chỉ là huyết dịch mà không phải tàn hồn. Cho nên đản sinh ra quỷ thần hư ảnh, tại trên thực lực cũng không có cường đại cỡ nào, nhất là cái này bình nhỏ bên trong, vẹn vẹn chỉ có mấy dọn. Bất quá chỉ là một cái thực lực miễn cưỡng tại lệ quỷ cấp bậc hư ảnh mà thôi. Hư ảnh bị quỷ môn chấn áp lại, Hạ Thiên Kỳ thì lại trực tiếp vận dụng dung hợp năng lực, không có một hơi đem trong bình quỷ thần huyết dịch toàn bộ dung nhập, mà là chỉ dung hợp một giọt làm nếm thử. Lúc này đây, hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu, lần trước hắn sở dĩ sẽ thống khổ như vậy, là bởi vì tại dung hợp quỷ thần huyết dịch về sau, quỷ thần huyết dịch tại cải tạo thể chất của hắn. Quỷ thần trong máu ẩn chứa quỷ thần cường đại năng lực khôi phục, có thể nói dung hợp quỷ thần huyết dịch càng nhiều, năng lực khôi phục cũng liền càng mạnh. Trừ cái đó ra, ngược lại là không còn cái khác chỗ đặc biệt. Nếu như muốn tiến hóa thể chất, kỳ thật chỉ cần dung hợp một giọt như vậy đủ rồi. Hạ Thiên Kỳ đem quỷ thần huyết dịch giọt giọt dung nhập, thẳng đến trong bình còn thừa lại cuối cùng hai nhỏ thì hắn mới dừng lại. Sau đó đem nắp bình lại lần nữa phong bế, nhét vào trong túi. Cái này hai giọt huyết dịch, hắn dự định trước giữ lại, chờ hắn sau khi rời khỏi nơi đây, có thể cân nhắc đưa cho Lưu Nôn Mẫn. Lưu Nôn Mẫn dung hợp không ít quỷ vật, thân thể sở dĩ sẽ khó có thể chịu đựng, đơn giản là cơ sở thể chất quá yếu. Dù sao Lưu Nôn Mẫn chỉ là lệ quỷ thể chất, liền là so với hắn ác linh thể chất, cũng phải kém một cái cấp bậc. Về sau mặc dù cũng có đột phá, nhưng là tiềm lực hạn mức cao nhất vẫn như cũ chẳng phải nhô ra, cho nên nếu như dung hợp quỷ thần huyết dịch, nghĩ đến sẽ có biến hóa về chất. Chuyện của tôi lốt nét. Bất quá hắn hiện tại cũng không có thời điểm có thể theo cái này tử vong sân thí luyện bên trong ra ngoài, cho nên chỉ có thể trước giữ lại, về sau lại tính toán sau. Đợi đối thân thể tiến hành một phen cảm thụ về sau, Hạ Thiên Kỳ dùng đầu ngón tay trên cánh tay lấy xuống một đầu trưởng miệng, bởi vì rất dùng sức, cho nên vết thương chẳng những trưởng, mà lại đặc biệt sâu, làn da cơ hồ có chút bên ngoài lợn. Hạ Thiên Kỳ ngược lại cũng không phải có tự ngược gác thú vị, mà là muốn nhìn một chút thương thế bao lâu có thể khôi phục. Có chừng 5 phút đồng hồ, trên cánh tay của hắn thương liền hoàn toàn khôi phục. Có thể thấy được, nếu như tại hắn đem tất cả dung hợp quỷ thần huyết dịch, hoàn toàn sau khi hấp thu, loại này tốc độ khôi phục còn biết tiến một bước đạt được tăng lên. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu như mình không tình cờ gặp những cái kia đại lao, vẹn vẹn chỉ là gặp một chút tiểu binh, sợ sẽ là ngay cả chết cũng không chết được. Bởi vì đối phương cho ngươi một đao, không đợi đâm đao thứ hai đâu, trước đó thương thế liền đã tốt. Sớm tại ngay từ đầu thời điểm, hắn vẫn luôn cảm thấy quỷ vật thể chất tương đương gần gà, bởi vì muốn tăng lên thật sự là quá chậm. Nhưng là theo thực lực tăng lên, nhất là khi tiến vào đến tổng thanh tra cấp bậc về sau, hắn càng có thể cảm giác được quỷ vật thể chất chỗ tốt. Có thể nói là ở mọi phương diện, đều có thể ngăn chặn thuật pháp người sở hữu. Thuật pháp người sở hữu thuộc về công kích mạnh, nhưng là phòng ngự đặc biệt yếu. Mà quỷ vật thể chất thì lại thuộc về cả công lẫn thủ, nếu như là cùng cấp bậc thuật pháp người sở hữu cùng quỷ vật thể chất giao thủ, thì lại rất khó bị giết chết. Cái này giống cả người cường thể to đại hán, cùng một cái nhỏ gầy người đánh nhau, song phương mới đầu đều dùng súng ngắn công kích, chỗ chống đạn đả quang, chiến đấu diễn biến thành cận thân vật lộn về sau, như vậy ai thua ai thắng liền liếc qua thấy ngay. Quỷ vật thể chất người tại quỷ khí hao hết, quỷ vực vỡ vụn về sau, còn có thể dựa vào tự thân chiến đấu, nhưng là thuật pháp người sở hữu thì lại không được. Mà trước đây khu người trong trận doanh, tuyệt đại bộ phận người đều là quỷ vật thể chất người, từ đó cũng không khó phỏng đoán ra bộ tâm tư. Hiển nhiên ngay cả hắn cũng cảm thấy, quỷ vật thể chất người tại tiềm lực lên là muốn cao hơn thuật pháp người sở hữu. Dù sao một cái là dựa vào tự nhiên chi lực, một cái khác còn lại là hấp thu quỷ vật lực lượng. Chờ dung hợp rơi quỷ thần huyết dịch về sau, Hạ Thiên Kỳ liền về tới Triệu Tinh Thủ bọn người vị trí. Lúc hắn trở lại, Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân đều đã tỉnh, chính canh giữ ở Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Khiết bên người, hiển nhiên là đang chờ hắn trở về. Chào đón đến hắn sau khi trở về, Lương Như Vân lại có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Thiên Kỳ, người kia thế nào?" "Không biết, hẳn là chết đi." Lãnh Nguyệt nghe xong nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, muốn hỏi nhưng lại nhịn được, cuối cùng vẫn Lương Như Vân càng thêm không hiểu hỏi: "Có ý tứ gì?" "Các ngươi hôn mê về sau, ta liền cùng hắn đánh lên, bất quá bị đánh rất thảm, bắt hắn căn bản không có một chút phương pháp. Lúc đó ta cũng cảm thấy mình chết chắc, nhưng về sau hắn muốn đối ta thân thể tiến hành cướp đoạt, quá trình bên trong cũng không biết xảy ra chuyện gì, sau đó ta liền cái gì cũng không biết." "Cướp đoạt hắn rốt cuộc là thứ gì?" Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt nghe xong đều có chút kinh ngạc. "Đó là một cái tà linh phân thân, trong đó dung hợp một người tên là Phờ Giang Xít dị vực người linh hồn. Bản thể của hắn hẳn là một cái có được cao cấp tổng thanh tra thực lực đại lao, cho dù là phân thân thực lực đều có thể đem chúng ta áp chế gắt gao. Thật sự là thật là đáng sợ." Lương Như Vân nghe xong, sắc mặt trắng bệnh cảm khái nói. Tử vong sân thí luyện hiện tại đã trở nên không còn thuần túy, trước đó những người mở đường này cũng được bột ước thúc, căn bản không dám làm loạn. Nhưng là hiện tại bột sinh tử không biết, những người này cũng liền không có lo lắng, cũng đang tìm kiếm quỷ thần phong ấn chi địa hạ lạc. Cho nên rất khó nói, tại sự kiện chấp hành trong đất có hay không những người này thân ảnh. Lương Như Vân nghe xong cảm thấy rất là bất lực, bởi vì trên thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, dù sao bằng nàng tại ngoại giới cao cấp quản lý cấp bậc, tại thứ hai vực cũng coi là cường giả một trong, nhưng là tại cái này tử vong sân thí luyện bên trong, thì lại không đáng kể chút nào. Vốn nghĩ học hỏi kinh nghiệm, giúp Hạ Thiên Kỳ bọn hắn chia sẻ một chút áp lực, nhưng dưới mắt lại càng ngày càng cảm thấy hữu tâm vô lực. Nhìn ra Lương Như Vân tâm tư, Hạ Thiên Kỳ thì lại cười trấn an nói. Lương quản lý không cần nghĩ quá nhiều, trước đó chúng ta đối những người kia không có cái gì hiểu rõ, nhưng bây giờ biết, liền không khó phòng bị cái gì. Bọn hắn mơ ước là quỷ thần tàn chi, cũng không phải chúng ta. Thế nhưng là ngươi cần quỷ thần tàn chi, ngươi đồng dạng là tranh đoạt người một trong. Lãnh Nguyệt không có đi nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích, mà là có chút thẳng đâm yếu hại ý tứ. Ta đích xác cần, bất quá tranh đoạt quỷ thần tàn chi phương pháp cũng không chỉ cứng đối cứng, không phải còn có thể dùng trí à. Không thèm để ý nói với Lãnh Nguyệt xong, Hạ Thiên Kỳ liền không dài dòng nữa, còn nói thêm. Ta sợ Phờ Giang Xít bản thể đi tìm đến, cho nên chúng ta hay là trước từ chỗ này rời đi rồi nói sau. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 197, thứ hai vực liên thông. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ mấy người, hướng phía nguyên bản vị trí rời xa thời điểm, Mùi Ưng bọn người, thì tại hướng phía cùng nơi này tương liên hiện thực rời xa. Ngoại trừ Mùi Ưng bên ngoài, còn có một cái có chút hơi mập nữ nhân, cùng một cái tóc ngắn nam nhân. Lúc đầu gần 10 người tiểu đội, bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 người bọn hắn. 3 người biểu lộ đều có chút khó chịu, càng là tràn đầy khó mà che giấu phẫn nộ. Nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể đổi lại một tiếng vô lực thở dài. Nubia, chúng ta làm như thế, Phờ Giang Xít đại nhân sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hơi mập nữ nhân, tràn ngập sợ hãi đối Mùi Ưng hỏi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, ạ bị hủ áng bọn hắn cũng đã mất đi liên hệ, hiển nhiên là bị người cho xử lý. Ngoại trừ sở tỉ vìn bọn hắn, ta thật sự là nghĩ không ra những khả năng khác. Phờ Giang Xít đại nhân bên kia hiện tại cũng liên lạc không được, cho nên chúng ta nhất định phải rời đi. Nhưng là ta nghĩ mãi mà không rõ, tại sao muốn đem quỷ thần huyết dịch lưu tại chỗ ấy, đây chính là chúng ta liều mạng mới đến đồ vật. Chúng ta có biện pháp có thể cảm ứng được quỷ thần huyết dịch khí tức, như vậy sở tỉ vìn đám người kia cũng nhất định sẽ có biện pháp. Mục tiêu của bọn hắn là quỷ thần huyết dịch, nếu như chúng ta mang theo quỷ thần huyết dịch trốn, như vậy lại cùng ở lại nơi đó, chờ lấy bọn hắn xuất hiện khác nhau ở chỗ nào. Chúng ta chỉ là muốn còn sống, chỉ thế thôi. Mùi Ưng nói xong lời cuối cùng, cũng biến thành sầu não. Còn sống, là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Mạnh như bọn hắn những người này, chẳng những sinh tồn không có chút nào bảo hộ, càng là cơ hồ không có bất kỳ tôn nghiêm nào. So với thu hoạch được cái gọi là thực lực cường đại, hắn hiện tại càng hy vọng chính mình là một cái gì cũng không biết người bình thường, dạng này tối thiểu hắn còn có được thuần túy nhất hỉ nộ ai ố. Mà không giống như bây giờ, có cảm xúc, vẹn vẹn khủng hoảng, bất ổn, đương nhiên còn có đối với tương lai mê mang. Chúng ta về trước đi, nếu như liên lạc không được Phờ Giang Xít đại nhân, chúng ta tìm cái hiện thực trốn đi. Hy vọng sẽ không lại bị cuốn tiến cái này đáng sợ trong vòng xoáy. Từng có lúc, bọn hắn đối với quyền lực cũng tràn đầy hướng tới cùng khát vọng, theo thực lực lớn mạnh, bọn hắn cũng càng ngày càng không vừa lòng hiện trạng, muốn thu hoạch càng nhiều. Nhưng theo bọn hắn đi vào nơi này, theo bọn hắn gặp được cái này đến cái khác, phất phất tay cũng đủ để làm bọn hắn hôi phi yên diệt đại lao về sau, bọn hắn mới rõ ràng nhận thức đến, chính mình tồn tại là đến cỡ nào nhỏ bé. Bọn hắn không còn là cao cao tại thượng cường giả, mà chỉ là một cái đối với người ti tôn quỷ gối, bị người thúc đẩy nô lệ. Cũng không phải bọn hắn không nhìn rõ hiện thực, mà là hiện thực muốn so bọn hắn nhận rõ còn muốn tới hiện thực hơn nhiều. Mà tại tử vong sân thí luyện bên ngoài, thứ hai vực, vô tận chi hải bên trên, 10 chiếc khắc ấn lấy pháp trận siêu cấp chiến thuyền, chính lẫn nhau bảo trì khoảng cách khe hở song song ở lại. Chiến thuyền đặc biệt lớn, phía trên thì lại tràn đầy thứ hai vực minh phủ viên chức. Không chút nào khoa trương, đây là tập hợp thứ hai vực toàn bộ lực lượng. Trong đó có một chiếc chiến thuyền, đầu thuyền có chút lồi ra một chút, tại chiếc chiến thuyền kia bên trên, Hậu Thái, Tào Anh Cửu, Tiết Thương Kiến, chờ một đám minh phủ các cao tầng, đang đứng trên bong thuyền, trên mặt của mỗi người cũng đầy mang theo ngưng trọng. Mà sau lưng bọn họ, còn lại là một đám cao cấp quản lý nhóm, trong đó thậm chí không thiếu ngoại vực người. Diệp Dương cũng ở trong đó, không có tránh né, mà là lựa chọn chung với bản tâm bảo vệ. Bất quá hắn đệ đệ Diệp Phàm, cùng Từ Chí Thiên chờ cao cấp quản lý thì lại không có tới. Ngoại vực người, hắn chỉ đem tới một nửa, bởi vì trận chiến đấu này đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu, tại hội diễn hóa thành bộ dáng gì, hiện tại không ai có thể xác định. Nếu như bọn hắn những người này chỉ là phá hôi, như vậy hắn còn muốn cho ngoại vực người lưu lại một chút hạt giống của hy vọng. Mà tại cùng bọn hắn xa xa tương đối trên mặt biển, sương mù dày đặc tán đi, lộ ra một đầu không gian thật lớn vết nước. Vết nước cơ hồ hoàn toàn khép mở, bốn phía tràn ngập không gian loạn lưu, ẩn ẩn hình thành một cái cổng vòng hình. Không ngừng có gào thét phong, từ đó truyền tới. Dựa theo vết nước không gian thay đổi, hai vực quán thông, hẳn là ngay hôm nay. Bất quá tại quán thông về sau, không gian còn cần một đoạn thời gian ổn định kỳ hạn, cái này ổn định kỳ hạn có thể là một ngày, cũng có thể là chỉ có nửa ngày. Hậu Thái làm Minh phủ đệ nhất nhân, cùng trận chiến đấu này tổng chỉ huy, trong lòng của hắn đồng dạng vô cùng bất ổn. Thứ hai vực thực lực bây giờ, hắn lại quá là rõ ràng, cho dù dựa vào sớm có phòng bị, cùng một chút trận pháp, có thể cho dị vực người, tạo thành tổn thất không nhỏ. Nhưng là loại ưu thế này chung quy là sẽ biến mất, tiếp theo chuyển hóa làm người chết ta sống chó cùng rất dậu. Quay đầu, nhìn xem đồng dạng trong nội tâm không có lòng tin các nhân viên, Hậu Thái biết, trong lòng bọn hắn cũng tràn đầy tâm thần bất định. Bọn hắn cũng phi thường chán ghét đem dựa vào sinh tồn quê hương, biến thành chiến trường, đem khả năng chết ở chỗ này hỏng bét cảm giác. Hậu huynh, ngươi nhìn. Ngay tại Hậu Thái nỗi lòng bị điều động thời điểm, Tiết Thường Kiến đột nhiên chỉ về đằng trước vết nứt không gian, đối với hắn nhắc nhở một câu. Mà lúc này, không chỉ có Hậu Thái chờ cao tầng, liền ngay cả một chút quản lý, cao cấp chủ quản, thậm chí là chủ quản nhóm, cũng đều trợn mắt hốc mồm chú ý tới trước mắt xuất hiện rung động chẳng cảnh. Liền thấy cái kia giống như một cái cánh cửa hình vòm vết nứt, đang trở nên càng thêm rõ ràng, mà tại cửa hai đầu, thì lại cũng xuất hiện xé rách xu thế. Liền phảng phất trời và đất đang bị vô tận chi hải, lại lần nữa liên tiếp đến cùng một chỗ, trời chiều dáng chiều rơi xuống, tại vô tận chi hải lên lưu lại một vòng mặt trời đỏ hư ảnh, giống như trên phương vết nứt không gian tương đối, lộ ra chấn động không gì sánh nổi. Không chỉ có như thế, một cỗ khác khí tức, đột nhiên theo trên mặt biển chuyển đến. Khí tức kia cũng không thuộc về thứ hai vực. Hiển nhiên là đến từ dị vực. Cái này không thể nghi ngờ đang nói rõ lấy, thứ hai vực cùng dị vực đã triệt để xuyên suốt. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, không gian thông đạo ổn định còn cần một ngày tả hữu thời gian, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép phát động tiến công. Hậu Thái thanh âm, giống như quần quận kinh lôi, truyền khắp tứ phương. Sớm tại trước đó, bọn hắn những cao tầng này đã họp nghiên cứu thảo luận ra sách lược, lấy đàm cầm đầu, lấy chiến làm thứ. Có thể đàm thì lại đàm. Thật sự là đàm không nổi nữa tại chiến. Cái này có thể nói là bọn hắn những cao tầng này tâm nguyện, cũng là phía dưới người hy vọng. Trở nên hoảng hốt qua đi, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt bọn người lại lần nữa xuất hiện ở đoàn tàu bên trên. Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Khiết sớm tại bọn hắn trở về trước đó, liền đã tỉnh, Lưu Khiết là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng ở tỉnh táo lại về sau, còn lại là vô cùng may mắn. Bởi vì nàng thật có thể coi là nằm thắng, trong bất chi bất giác, sự kiện liền đã giải quyết. Mà liên quan tới chi tiết phương diện, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn thì lại chưa hề nói, nàng cũng không tốt đến hỏi. Không có quá nhiều giao lưu, đám người liền cũng riêng phần mình trở về trong phòng nghỉ ngơi, nhất là đối với Hạ Thiên Kỳ bọn người tới nói. Tương lai mấy trạm, mỗi một đứng đều là quỷ hoàng cấp bậc sự kiện, đồng thời khó nói tại sự kiện chấp hành, có tồn tại hay không lấy quỷ thần tàn chi. Mà có quỷ thần tàn chi địa phương, liền tránh không được những cái kia mơ ước người mở đường. Hắn cũng không quá lo lắng chính mình. Nhưng là đây đối với Triệu Tinh Thù bọn người tới nói, lại là tương đối lớn khiêu chiến. Nói đến, hắn ngược lại thật sự là có chút hối hận, lúc ấy không có ngăn cản bọn hắn tiến đến. Bọn hắn thích hợp nơi này, có thể ở chỗ này đạt được tăng lên, nhưng là đi theo hắn nghĩ biện pháp đạt được quỷ thần tàn chi, cướp đoạt quỷ thần đầu lâu, thì không nghi là không thích hợp. Hôm nay bù một cảng, còn thiếu ba canh. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 198, không gian liên thông. Mặc dù thành công giải quyết sự kiện, về tới đoàn tàu bên trên, nhưng Lãnh Nguyệt bọn người lại chưa nói tới chút nào vui sướng. Bởi vì địch nhân quá mức cường đại, đem so sánh dưới, bọn hắn thì lại lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Trên thực tế mỗi người cũng vô cùng cố gắng, mỗi người cũng đều đang nỗ lực tăng lên chính mình, làm sao lưu cho bọn hắn thời gian thật sự là quá ít. Dĩ vãng, là bọn hắn đẩy thời gian tại đi, theo thực lực bọn hắn không ngừng đề cao, tiếp xúc đến vòng tròn cũng đang không ngừng phóng đại. Nhưng dưới mắt, bọn hắn thì lại bị dòng lũ thời gian không ngừng cọ rửa, hoặc là bị đẩy hướng càng cao thiên hơn khoảng trống, hoặc là trở thành biển cả một chùm, mẫn diệt tại thế. Triệu Tinh Thủ chân thực lực tại quản lý đỉnh phong, tuy thời đều có thể đột phá trệ hạo, bước vào cao cấp quản lý liệt kê. Lương Như Vân thì lại ở vào cao cấp quản lý cấp bậc, cũng đang theo lấy cao cấp quản lý đỉnh phong tiến gần đến. Về phần Lãnh Nguyệt, thực lực đã đến cao cấp quản lý đỉnh phong, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn trở thành tổng thanh tra căn bản sẽ không là vấn đề. Hai cái cao cấp quản lý, một người quản lý đỉnh phong, cộng thêm lên Hạ Thiên Kỳ cái này chân thực chiến lực tại Tổng Thanh Tra đỉnh phong người, có thể nói bọn hắn cái đội ngũ này, tại ngạnh thực lực lên đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng là đặt ở cái này tử vong sân thí luyện bên trong, lại thành danh phủ kỳ thực đội yếu. Bọn hắn sở dĩ sẽ liều lĩnh đi theo Hạ Thiên Kỳ đi vào nơi này, liền là muốn tận khả năng đến giúp Hạ Thiên Kỳ, nhưng kết quả hiển nhiên để bọn hắn phi thường thất vọng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên lòng của mỗi người bên trên, tựa như là đặt lên một khối đá, ép tới bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Cho nên từ lúc xử lý kiện bên trong trở về sau, Triệu Tĩnh Thủ mấy người liền đều không có trở ra, riêng phần mình trong phòng điên cuồng tiêu hao lấy pháp lực của mình, không muốn lãng phí dù là từng giây từng phút thời gian. Về phần Hạ Thiên Kỳ, thì lại cũng từ đầu đến cuối buồn bực trong phòng, một mực đang nghiên cứu huyết sát quỷ binh, cùng đối với quỷ thần thể chất khai quật. Trước mắt đoàn tàu ngay tại tiến về kế tiếp sự kiện chấp hành, sự kiện bên trong quỷ vật có được quỷ hoàng cấp bậc. Nếu như nói đơn thuần đối mặt quỷ thần huyết dịch biến thành hình huyết ma, còn không tính là đối mặt cùng cấp bậc quỷ vật, như vậy lần tiếp theo sự kiện, bọn hắn thì lại sẽ đụng phải không kém gì hắn quỷ vật. Đồng thời cái này cũng chưa tính ngoài ý muốn thừa số, nếu như lại toát ra cái người mở đường đại lao, vậy bọn hắn sợ sẽ thật giữ nhiều lành ít. Nếu như lần trước phở răng xít tà linh phân thân, không có lựa chọn sống nhờ trong cơ thể hắn, không có lựa chọn cướp đoạt thân thể của hắn, mà là trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ, như vậy cuối cùng sẽ phát sinh cái gì, hắn thật khó mà nói. Bởi vì hắn hiện tại thật là không nắm chắc được linh hồn hài nhi tồn tại, về phần hắc ám người, thậm chí là quỷ anh, cũng giống là sớm liền theo thân thể của hắn rời đi, cũng đã thật lâu không tiếp tục xuất hiện qua. Xác thực nói, là từ khi hắn tiến vào dị vực đến nay, cái kia phiến thần bí không gian liền đối với hắn triệt để đóng lại. Huyết sát quỷ binh giống như tồn tại sinh mệnh, quanh thân rung động phiêu phù ở Hạ Thiên Kỳ trước mặt, sau đó, mấy cái huyết ảnh liền lần lượt từ đó thoát ra, phân biệt hóa thành hình thể khổng lồ huyết ảnh phân thân. Những này huyết ảnh phân thân có thể hút huyết khí càng cường thịnh, thực lực của bọn nó cũng sẽ trở nên càng cường đại. Đồng thời Hạ Thiên Kỳ còn phát hiện một chỗ diệu dụng, liền là những này huyết ảnh phân thân có thể hóa thành thuần túy giọt máu, những này giọt máu liền trở thế là huyết chủng, có thể chui vào người thân thể bên trong, từ đó cướp đoạt nhân thể huyết khí. Bất quá đối với có được quỷ vực hoặc là pháp vực người mà nói, một chiêu này thì lại hiển nhiên không được chỗ ích lợi gì, bởi vì sẽ bị pháp vực cùng quỷ vực ngăn cách sạch sẽ. Đây coi như là một loại tà thuật, tại bất đắc dĩ tình huống dưới, có thể thông qua người bình thường huyết dịch, ngưng kết đủ nhiều huyết chi tinh hoa, dùng để đối huyết sát quỷ binh tiến hành bổ sung. Tựa như là lúc trước huyết ma ngưng kết cái kia huyết cầu. Huyết sát quỷ binh kỳ thật liền có thể nhìn làm là một cái huyết ma, là một thanh đúng nghĩa hung binh. Hạ Thiên Kỳ phi thường vững tin, nếu như hắn đem huyết sát quỷ binh thả ra, lấy huyết sát quỷ binh hung tàn, cho nó thời gian, có lẽ sẽ làm cả trong hiện thực người, cũng biến thành mất đi huyết dịch thời khô. Bởi vì huyết sát quỷ binh cùng cái khác quỷ binh điểm khác biệt lớn nhất, ngay tại ở huyết sát quỷ binh có được ý thức của mình. Tại nó bên trong có được tồn tại ý chí tàn hồn, những cái kia tàn hồn không dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, nhưng là nếu như hắn không hẹn bó, nó tuyệt đối làm ra điên cuồng tàn sát sự tình tới. Cho nên tại Hạ Thiên Kỳ trong mắt, cái này huyết sát quỷ binh liền là một cái lấy phương thức đặc biệt tồn tại huyết ma. Nhưng mà không chỉ là huyết sát quỷ binh, có được phóng thích huyết ảnh phân thân, hút huyết khí năng lực, trong thân thể của hắn cũng cụ bị loại năng lực này. Loại năng lực này cũng là hắn trước đây không lâu mới phát hiện, về phần nơi phát ra hắn vô cùng rõ ràng, chính là nguồn gốc từ hắn dung hợp quỷ thần huyết dịch. Quỷ thần huyết dịch, mỗi một giọt đều là một cái có được vô hạn tiềm lực huyết ma. Huyết ma lấy huyết khí vì nuôi, có thể nói là trưởng thành nhanh nhất quỷ vật một trong. Hạ Thiên Kỳ hấp thu nhiều như vậy quỷ thần huyết dịch, tự nhiên cũng có huyết ma năng lực. Trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng, liền là hắn có thể lợi dụng huyết ma có thể chế tạo ra huyết chi địa ngục năng lực, dùng để trình độ lớn nhất bắt chước được một loại quỷ vực tới. Tựa như là hắn lúc ấy dùng huyết sát quỷ binh phóng xuất ra toàn bộ huyết khí về sau, ngưng kết ra cái kia một tiểu phương không gian. Mặc dù không cách nào làm đến như hắn sử dụng quỷ vực như vậy phù hợp tiện lợi, nhưng lại có thể rất lớn trình độ, đối với đối phương quỷ vực, hoặc là pháp vực tiến hành quấy nhiễu. Cứ như vậy, là hắn có thể đem quỷ môn phóng xuất ra, không cần đang dùng quỷ môn đi chấn áp đối phương quỷ vực, từ đó làm một loại thủ đoạn công kích sử dụng. Hắn tại đối mặt cao cấp tổng thanh tra cấp bậc đại lão lúc, quỷ môn là duy nhất có thể cầm ra thủ đoạn công kích. Hắn không nghĩ chiến thắng đối phương, nhưng tối thiểu cũng phải vì chính mình tận khả năng sáng tạo ra đào tẩu không gian tới. Bất quá lại có huyết chi địa ngục loại này xấp xỉ tại quỷ vực năng lực về sau, Hạ Thiên Kỳ lòng tin hoặc nhiều hoặc ít đạt được có chút tăng cường, bởi vì hắn tại đối mặt những cái kia cao cấp tổng thanh tra lúc, sợ nhất liền là đối phương quỷ vực. Đương nhiên, cho dù máu của hắn chi địa ngục có thể trình độ nhất định đối quỷ vực tiến hành ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không dám cân nhắc chiến thắng sự tình. Phờ Giang Xít vẹn vẹn một cái phân thân, liền đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ, nếu thật là tao ngộ loại cấp bậc kia đại lao, hắn đem hết toàn lực đều chưa hẳn có thể chạy thoát. Cho nên thêm ra đến một loại thủ đoạn, chỉ là có thể làm cho hắn lạc quan một chút thôi. Mà liền tại Hạ Thiên Kỳ bọn người, đang hưởng thụ đoạn này ở trên tàu an nhàn thời gian lúc, thứ hai vực nguyên bản bình tĩnh vô tận chi hải bên trên, là bởi vì cùng dị vực thông đạo triệt để quy về bình ổn, bạo phát một trận to lớn biến động. Vô tận chi hải, tựa như là trong nồi đốt sôi trào nước, không đứng ở kịch liệt lan lộn, mặt biển đột nhiên lên cao, hình thành 100 mét cao bao nhiêu sóng lớn, theo kết nối lấy dị vực không gian thông đạo phía trước, gầm thét hướng Tam Đại Minh Phủ chỗ tụ tập cái kia 10 chiếc chiến vòng chạy tới. Bầu trời trời u ám, sấm sét vang dội, tráng kiện lôi điện không ngừng từ bên trên rơi xuống, phảng phất là thần quang hàng thế. Hậu Thái chỉ huy trên thuyền cao cấp quản lý, riêng phần mình thi triển pháp vực chú thuật, đối với theo trên không rơi xuống lôi điện, cùng cái kia chính gào thét đột kích biển động sóng lớn trước mặt, liều mạng tăng cường lấy phòng ngự. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 199, như thế nào lui? Xem ra ngay cả Lão Thiên cũng giúp bọn hắn chèn ép chúng ta. Trận này biển động bộc phát, đối với hậu thái bọn người tới nói có thể nói là trở tay không kịp, cao cấp quản lý nhóm cũng cùng thi triển kỹ thuật, về phần hậu thái mấy người lão cũng đều không keo kiệt pháp lực của bọn hắn. Lúc này phân biệt dẫm lên tàu anh cựu cầu vồng pháp vực chỗ sáng lập cầu vồng cầu, đi vào giữa không trung phía trên. Bạo viêm. Hậu thái pháp vực lấy mắt thường có thể thấy được hóa thành một đoàn nóng rực rượu dương, sau đó chậm rãi chìm xuống, đem lao nhanh mà đến sóng lớn cưỡng ép chấn áp xuống dưới. Quá trình bên trong đại lượng nước biển bị bốc hơi, trong không khí chỉ một thoáng trở nên sền sệt. Phong. Tiết Thường Kiến mấy người cũng đều phóng xuất ra quỷ vực, lợi dụng quỷ vực đem sóng gió cưỡng ép chấn áp xuống dưới. Biển động mặc dù bộc phát đột nhiên, khí thế hung hùng, nhưng là đối diện với mấy cái này giỏi về sử dụng không gian chi lực minh phủ các đại lão, thì lại cũng không có cho bọn hắn tạo thành quá lớn phiền phức. Sóng gió biến mất, vô tận chi hải mặt biển xuất hiện một chút chìm xuống, không bao lâu, liền thấy xa xa không gian thông đạo bên trong, bắt đầu có một cái bóng người lấp lóe. Ban đầu xuất hiện người, cũng trôi nổi tại trên mặt biển, sau đó, còn lại là từng đầu có thể cưỡi mười mấy người thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ số lượng rất nhiều, chừng gần ngàn chiếc, không bao lâu, liền đem hậu thái bọn người trước mặt cái kia phiến trống không hải vực, chiếm cứ tràn đầy hừng hực. Hậu thái bọn người nhìn sắc mặt trắng bệnh, bởi vì dị vực vậy mà trực tiếp xâm nhập trên vạn người, những người này có là người da trắng, có là người da đen, cả đám đều mặc hất lên áo choàng màu đen, cùng bọn hắn trong ấn tượng vu sư không khác. Tất cả mọi người, nắm giữ pháp vực hoặc là quỷ vực dung nhập tự thân, giữ vững linh hồn. Hậu thái cùng Tiết Thường Kiến, lúc này đối tất cả viên chức lớn tiếng nhắc nhở một câu, tình báo này hiển nhiên là trước đó bọn hắn theo Hạ Thiên Kỳ châu ấy có được. Đang nhắc nhở qua đi, đại biểu cho thứ hai vực chiến lược mạnh nhất, Tào Anh Cửu, Hậu Thái, Tiết Thường Kiến ba người, lúc này cũng rời đi chiến thuyền, hướng phía dị vực người chỗ tụ tập phương hướng bước đi. Đợi cùng bọn hắn rút ngắn một chút khoảng cách về sau, Hậu Thái làm Minh Phủ chân chính người đứng đầu, thì lại phát ra quần quận sóng âm, đối dị vực người nói. Nơi này là thổ địa của chúng ta, gia viên của chúng ta tiếp nhận bằng hữu tới chơi, nhưng tuyệt không tiếp nhận kẻ ngoại lai xâm lấn. Dị vực người đều tại hạ ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Hậu Thái bọn người. Nhưng trên mặt cũng đầy mang theo băng lãnh, phảng phất căn bản không thèm để ý Hậu Thái lại nói cái gì. Mà liền tại Hậu Thái tiếng nói hạ xuống xong, lấy cơ bên trong liên khoa, Nô Ba Sứ, Tăng Bác Ni Tư mấy người cầm đầu Bát Đại Vu Vệ, đột nhiên từ trong đám người hiện thân. Hậu Thái ba người cùng Bát Đại Vu Vệ ánh mắt, trên không trung gặp nhau, tiếp theo, Hậu Thái ba người liền sắc mặt đều biến, sắc mặt lập tức trắng bệnh, nguyên bản đứng yên thân hình không khỏi run lên. Thật là đáng sợ công kích linh hồn. Tại bọn hắn vừa mới cùng cơ bên trong liên khoa bọn người ánh mắt va chạm nháy mắt, chỉ cảm thấy có đồ vật gì, thuận ánh mắt của bọn hắn chui vào trong óc của bọn hắn, cho dù bọn hắn sớm có phòng bị đem pháp vực cùng quỷ vực sớm dung nhập trong cơ thể, bảo vệ yếu kém linh hồn, nhưng vẫn như cũ chạy tới trận trận nhói nhói. Không dám tưởng tượng, nếu như không có Hạ Thiên Kỳ trước đó nhắc nhở, có lẽ liền vừa mới như vậy trong nháy mắt, bọn hắn liền đã nhận lấy trọng thương. Dù sao công kích linh hồn vô cùng bất nhập, rất là khó phòng bị. Mấy người này hẳn là Hạ Thiên Kỳ trước đó nâng lên Bát Đại Vũ Vệ. Mấy người cũng ở vào tổng thanh tra cấp bậc, đồng thời tại bọn hắn phía dưới, còn có mấy cái ở vào cao cấp quản lý đỉnh phong đại vu. Hậu Thái có chút không nguyện ý thừa nhận nói ra những lời ấy, Tiết Thường Kiến cùng Tào Anh Cửu nghe xong, cũng đều nắm chặt lấy nắm đấm không nói gì. Mới đầu Hạ Thiên Kỳ cùng bọn hắn nói, dị vực thực lực muốn xa cường đại hơn bọn hắn, trong lòng bọn hắn còn không muốn tiếp nhận, cảm thấy có thể là Hạ Thiên Kỳ khoa trương. Nhưng là hiện tại đến xem, Hạ Thiên Kỳ một chút đều không có nói sai, dị vực thực lực tổng hợp, chính là muốn mạnh hơn bọn hắn, đồng thời còn không phải một đinh nửa chút. Thật có thể nói, là một trận thực lực cách xa chiến tranh. như vậy còn đánh sao? Hậu Thái cùng Tiết Thường Kiến, Tào Anh Cửu ba người nhìn nhau, mà tại trước nhất đầu chiến trên giường, Đàm Chí Minh, Thường Nhạc, Thiên Diệp Dương bọn người, thì lại cũng tại bất an quan sát đến đối diện dị vực đại quân. Trên thực tế trận chiến tranh này có đánh hay không, căn bản cũng không quyết định bởi tại bọn hắn, nếu như dị vực người chịu cho bọn hắn đàm phán cơ hội, như vậy tự nhiên có thể đem hết thể dẫn đầu đặt ở bàn đàm phán bên trên, trái lại, bọn hắn thì lại căn bản không có lựa chọn khác. Bát Đại Vu Vệ cùng Minh Phủ Tam Đại người cầm quyền băng lãnh tương vọng, xem ra ngược lại là không có ý xuất thủ. Song Phương cũng không dám có hành động, về sau cũng không còn bất kỳ trao đổi gì, cứ như vậy đại khái đi qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ về sau, một đoàn hắc quang đột nhiên theo không gian thông đạo bên trong thoát ra, tiếp theo, liền thấy một cái bị hắc khí bao vây bóng người, xuất hiện ở chúng vu sư phía trên. Chuyện của tôi nét thấy thế, tất cả vu sư cũng mặt lộ vẻ thành kính, một tay đặt ở trước người, ngoài miệng nói làm cho hậu thái bọn người nghe không hiểu. Hiển nhiên, người này liền là dị vực trưởng khống giả, bị vu thần bộ chúng vu thần phụng làm thần minh vu thần. Vu thần cư cao lâm hạ nhìn xem mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh hậu thái bọn người, tiếp theo dùng hậu thái nghe hiểu được lời nói ra. Giao ra linh hồn của các ngươi, thần phục tại dưới chân của ta, nếu không, chết. Vu thần thanh âm cũng không lớn, nhưng là nghe vào hậu thái đám người trong lỗ thai, lại giống như lôi minh nổ vang, khiến cho bọn hắn cảm thấy một trận hoảng hốt. Cao cấp tổng thanh tra ba. Hậu thái tại thời khắc này xem như triệt triệt để sinh ra tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ trước đó chỉ nói dị vực bên trong có một cái vu thần, thực lực phi thường cường đại. Nhưng là bọn hắn nghìn tính vạn tính, nhưng không có tính tới đối phương lại là một tên cao cấp tổng thanh tra. Cao cấp tổng thanh tra, cái này cho dù là tại thứ hai vực cao tầng không có tiến về thứ ba vực lúc, số lượng cũng cùng với thưa thớt, căn bản chính là thế gian này tuyệt đối bá chủ. Bát đại tổng thanh tra cấp bậc vu vệ, thập đại cao cấp quản lý đỉnh phong đại vu, cùng rất nhiều đại vu sư, cùng vu sư. Vạn người trở lên khổng lồ chiến lực, vô luận là cao cấp đường, hay là cấp bậc thấp, đều muốn toàn thắng bọn hắn. Cho dù bọn hắn có việc trước chuẩn bị pháp trận, lại có thể thay đổi gì. Pháp trận cuối cùng rồi sẽ bị phá hư, kết quả là vẫn là phải đối mặt kẻ địch cường hãn. Hậu thái một mực lấy tỉnh táo bình tĩnh lấy sưng, nhìn sự tình luôn luôn tương đối thấu triệt, có chính mình độc đáo lý giải. Hắn cũng không để ý người khác hiểu lầm, bởi vì hắn vẫn luôn rõ ràng, chính mình là ai, chính mình đang tại vị trí nào bên trên, lại là đang làm cái gì. Nhưng dưới mắt, hắn lại có chút ngộng. Hắn không biết mình nên làm cái gì, tại làm như thế nào đi làm. Dị vực địch nhân gần trong gang tấc, nhưng thực lực lại cường đại đến bọn hắn sinh lòng thoái ý. Thế nhưng là làm sao lui? Phía sau là sống bọn hắn, nuôi hắn nhóm quê hương, người nhà của bọn hắn, bằng hữu của bọn hắn cùng một nhịp thở hết thể cũng ở nơi đó. Còn có bọn hắn là minh phủ người cầm quyền, là thứ hai vực cao nhất quản lý giả, vô số dân chúng tại trông cậy vào bọn hắn. Bọn hắn có thể lãnh huyết, có thể không để ý những người bình thường kia chết sống. Nhưng là bọn hắn sao có thể không để ý người nhà bằng hữu chết sống? Sao có thể để cho mình quê hương, gia viên của mình, trở thành dị vực mấy tên khốn kiếp này nhóm tùy ý cướp đoạt sân chơi? Đối bọn hắn những người này tới nói, lui một bước không phải trời cao biển rộng, mà chính là vạn kiếp bất phục. Bọn hắn đem cong lên thiên cổ đeo danh, bị khắc sâu tại thứ hai vực sỉ nhục trong lịch sử, bị hậu nhân sở thỏa khí. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 200, thế gian biến đổi lớn. Hậu thái từ trước tới giờ không cho là mình là một người tốt, cũng tự đại cảm thấy, chính mình là một cái xuất sắc quản lý giả. Hắn có rất rất nhiều tự tư suy nghĩ, cũng đã từng làm rất rất nhiều, lãnh huyết vô tình sự tình. Nhưng là vô luận làm cái gì, hắn vẫn luôn tuân theo một cái nguyên tắc, cái kia chính là không thẹn lương tâm. Nói trắng ra là, người sống cả đời này, đúng hay không nổi người khác đều là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là đối với nổi chính mình. Xứng đáng nguyên tắc của mình. Cho nên cùng để hắn giao ra linh hồn, trở thành mặc cho dị vực người giết chó heo, hắn thà rằng đem chính mình cái này một lời huyết dịch, vẩy vào mảnh này vô tận chi hải bên trên. Dạng này hắn cũng coi như xứng đáng chính mình cái này người cầm quyền thân phận, minh phủ có thể bị hủy diệt, thứ hai vực cũng có thể đổi chủ, nhưng là hắn mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy ngày đó. Thiết huynh, Tào huynh, địch nhân rất cường đại, chúng ta rất tuyệt vọng. Nhưng là, ta hậu thái đem lời nói phóng tới chỗ này, nguyện ý đầu hàng, nguyện ý giao ra linh hồn, nguyện ý đem chúng ta sau lưng thứ hai vực, cùng phía dưới rất nhiều hiện thực giao ra, đó là các ngươi sự tình. Ta hậu thái, tất nhiên sẽ tử chiến đến cùng, để cho ta mẹ hắn làm những này dị vực chó nô tài, không có khả năng. Tào Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến đều không có nói chuyện, lúc này hậu thái thì lại đã chân đạp hỏa diễm, cực nhanh đi vào cao hơn bầu trời, tiếp theo quay đầu đối xuống phương chính tại chiến thuyền bên trong sợ hãi ngắm nhìn các nhân viên hô. Hôm nay các ngươi không còn là thuộc hạ của ta, mà là ta hậu thái kể vai chiến đấu huynh đệ. Dị vực người vừa rồi muốn chúng ta giao ra linh hồn, mặc cho bọn hắn phái đi, bọn hắn muốn cướp đoạt thổ địa của chúng ta, muốn chiếm lấy gia viên của chúng ta, muốn để cho chúng ta thân bằng trở thành bọn hắn tùy ý tàn sát đối tượng. Các ngươi đáp ứng sao? Tiêu diệt những cái kia đáng chết dị vực chó. Cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Bọn hắn mơ tưởng đạt được ba. Trên chiến thuyền các nhân viên, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, nguyên bản trầm thấp cảm xúc lúc này đã bị hậu thái kéo theo. Hậu thái tiếp tục nói. Chúng ta không còn đường lui. Bởi vì hôm nay lùi bước, đổi lấy sẽ là ngày mai tàn nhẫn, chúng ta hôm nay đập nồi dìm thuyền, sẽ trở thành dị vực chó nhóm mãi mãi cũng không thể quên được các ngộng. Chúng ta là chiến sĩ, chúng ta sẽ trở thành thế giới này anh hùng. Chúng ta muốn cùng bọn hắn tử chiến đến cùng ba. Tử chiến đến cùng ba. Chúng các nhân viên vung tay hưởng ứng. Tuyệt diệt đại trận. Trói buộc đại trận. Tử vong huyễn trận. Phụ ma pháp trận. Không gian phòng ngự đại trận. Mở cho ta ba. Theo hậu thái gào thét, chúng trận pháp sư trận mắt gào thét, sau đó đem nguyên bản bố trí tốt đại trận, cùng nhau mở ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, vô tận chi hải phạm vi bên trong, thoáng chốc hóa thành một mảnh không gian quỷ dị. Vẹn vẹn một sát na, thực lực hơi yếu một chút vu sư, liền nhao nhao hóa thành một đoàn huyết vụ, lưu loát, vang tứ phía. Diệp Dương bọn người lúc này cũng đều cùng nhau thôi động pháp vực, 10 đầu to lớn chiến thuyền, tại chúng các nhân viên rung trời gọi tiếng giết bên trong, cực nhanh hướng phía dị vực bọn người chỗ yên tâm đánh tới. Bát đại vu vệ cũng được gấp tăng thêm tầng đại trận vây khốn, nguyên bản lạnh lùng đứng lặng vu thần, thân thể thì lại trở nên hư ảo đến cực điểm, sau đó vậy mà trở nên một đoàn huyết ảnh, dễ như trở bàn tay liền từ đại trận bên trong chui ra. Bất quá hắn không để ý đến hậu thái bọn người, mà là hướng thẳng đến rời xa vô tận chi hải phương hướng cực nhanh bước đi. Nháy mắt, người đã nhưng không thấy tung tích. Gia trì pháp vực. Đàm Chí Minh lúc này toàn thân bao phủ tại một đoàn nhan sắc khác nhau trong vầng sáng, sau đó, vầng sáng hóa thành một cái không ngừng mở rộng quang hoàn, cho đến hoàn toàn đem 10 chiếc chiến thuyền bao phủ đi vào. Toàn diện phụ ma. Đang dùng chính mình đặc biệt pháp vực, đem tất cả mọi người bao trùm sau khi tiến vào, Đàm Chí Minh liền bắt đầu cho hậu thái cùng Thường Nhạc Thiên chờ thuật pháp người sở hữu phụ ma. Tại hắn pháp vực, cùng phụ ma phía dưới, chúng viên chức thực lực cũng có cực lớn trình độ tăng lên. Luận quân chiến tác dụng, có thể nói thứ hai vực kẻ đáng sợ nhất, chính là phụ ma sư Đàm Chí Minh. Bát đại vu vệ lực phá hoại kinh người, mặc dù bởi vì không quen không gian lực lượng, bị trận pháp khốn trụ một hồi, càng là làm cho các vu sư tổn thất không ít, nhưng thực lực dù sao ở chỗ này, cho nên rất nhanh liền tìm đúng trận nhãn, sau đó phá hư trận pháp. Bát đại vu vệ trước hết nhất từ đó giết đi ra. Tao Anh Cửu, Hậu Thái, Đàm Chí Minh, Tiết Thường Kiến, cùng Thường Nhạc Thiên, Ngô Minh, Khúc Bác bọn người, lúc này cũng đều không có người nào lựa chọn lùi bước, tại bảo vệ linh hồn đồng thời, bọn hắn cũng đều mở ra răng nanh, đón lấy bát đại vu vệ. Cùng lúc đó, tử vong sân thí luyện thì lại cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản tự thành một phương thiên địa, hàm cái rất nhiều hiện thực, cùng cùng ngoại giới rất nhiều hiện thực cũng có giao hội tử vong sân thí luyện. Bao phủ tại trên đó kết giới tại thời khắc này triệt để phát sinh vỡ nát. Tất cả trong hiện thực, không đứng ở diễn ra để dân chúng bình thường đang nhìn không hiểu hải thị thật lâu. Đột nhiên thêm ra thành thị, đột nhiên thêm ra lối vào, cùng, đột nhiên từ đó thoát ra kinh khủng quỷ vật. Hiển nhiên, tử vong sân thí luyện làm một chỗ bị ngăn cách thế giới, tại thứ hai vực cùng dị vực thông đạo triệt để xuyên qua về sau, cũng nhận ảnh hưởng, theo bí ẩn bên trong hiện lộ ra. Tuyệt đại, áo gió nam bọn người. Lúc này cũng chạy tới Phước Bình thành phố phương Bắc, nơi đó vốn là một chỗ cùng chết vong sân thí luyện bên trong hiện thực giao hội khu vực, bị vô hình hàng rào ngăn lại cách. Nhưng là giờ này khắc này, hàng rào biến mất không còn tăm tích, tử vong sân thí luyện hoàn toàn thành hiện thực một bộ phận. Nói cách khác, tồn tại tử vong sân thí luyện quy tắc, hoàn toàn biến mất. Xem ra ta trước đó cảm ứng quả nhiên không sai, tử vong sân thí luyện triệt để hòa tan vào trong hiện thực. Áo gió nam nhìn trước mắt bị hoàn toàn mở ra tử vong sân thí luyện. Sắc mặt ngưng trọng đối tuyệt đại đám người nói. Vì sao lại dạng này? Tráng hán đầu trọc, rất là không nghĩ ra hỏi. Khả năng rất nhiều, có lẽ là nhận thứ hai vực không gian trùng kích, cũng có lẽ là thần ý chí tiêu tán, còn có thể là nguyên nhân khác. Nhưng bất kể như thế nào, không gian bích lũy biến mất, đều thuyết minh tử vong sân thí luyện không còn thần bí. Áo gió nam nói xong, lúc này liền thấy một cái lãnh diễm mỹ nữ, đột nhiên từ tiền phương đi ra, sau đó liền nghe tuyệt đại hỏi. Lão bà thế nào? Thực lực vẫn như cũ áp chế lợi hại, nguyên bản tồn tại ở nơi đó quy tắc, hẳn không có hoàn toàn biến mất. Đây là cái gì tình huống phong bế tử vong sân thí luyện bị mở ra, nhưng là quy tắc nhưng không có hoàn toàn biến mất, cái này ăn khớp có chút nghị không thông a. Tuyệt đại lời nói này nói xong, liền thấy bên trong một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân, cùng áo gió nam tướng xem một chút, hai người hiển nhiên đều có chính mình suy đoán, nhưng không biết có phải hay không không xác định, đến mức bọn hắn đều không có nói ra. Đồng dạng một màn, không chỉ phát sinh ở áo gió nam bọn người trên thân. Còn có một số người, đồng dạng xuất hiện ở tử vong sân thí luyện nguyên bản khu vực biên giới. Những người này có người mở đường, có một ít tiềm ẩn thế lực người, mặt mạ nam người cũng thình lình xuất hiện. Tình huống không rõ, tất cả mọi người tạm thời lui về cổ xưa thành phố. Hết thể chờ ta liên hệ đến lão đại lại nói. Mạc Thục Tuệ lúc này cũng cẩn thận đối người phía dưới phát ra chỉ lệnh. Sau đó làm sao bây giờ nàng không làm chủ được, nhất định phải nhìn thấy mặt mạ nam lại nói. Không chỉ thứ hai vực phía dưới hiện thực, nhận lấy tử vong sân thí luyện biến cố trùng kích, liền ngay cả tồn tại ở tử vong bên trong sân thí luyện, qua lại trong đó mỗi cái hiện thực đoàn tàu, cũng xuất hiện để tất cả chấp hành giả cảm thấy sợ hãi thay đổi. Cái kia chính là, tất cả tiến lên đoàn tàu, tất cả đều không ngoại lệ ngừng lại, triệt để đã mất đi tiến lên động lực. Quyền 3, tử vong sân thí luyện chương 201, nghi hoặc trùng điệp. Đám người chính thuộc về bọn hắn đoàn tàu trong phòng, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là đang nỗ lực tăng lên. Nhưng đúng vào lúc này, căn phòng đột nhiên mãnh liệt lay động, cảm giác lên tựa như là phát sinh chấn. Đoàn tàu chạy tại đặc hữu trên quỹ đạo, tựa như là một hàng có thể vượt qua thời không đoàn tàu, ấn lý thuyết căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Không chỉ có như thế, mọi người ở đây ổn định thân hình, muốn lập tức đi ra xem một chút thời điểm. Đoàn tàu lên căn phòng lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất lấy. Vẹn vẹn chói mắt thời gian, bốn phía vách tường liền đã biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người khó có thể tin xuất hiện ở trong xe. Đây là cái gì tình huống? Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn xem đám người cũng căn bản không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Bất quá rất nhanh, Triệu Tinh Thủ liền phát hiện chỗ không đúng, chỉ vào ngoài cửa sổ tràn ngập bất an kinh hô nói. Tại sao có thể như vậy? Đoàn tàu dừng lại. Triệu Tinh Thủ đưa tới chú ý của mọi người, bọn hắn lúc này cũng đều cùng nhau nhìn về phía cửa sổ xe, liền thấy ngoài cửa sổ xe không còn cảnh vật di động, chính dừng ở một chỗ tương đối vắng vẻ khu vực. Đang chờ đám người lâm vào sợ hãi thời điểm, đoàn tàu cửa cũng lại lần nữa bị mở ra, tựa như là bọn hắn đã tiến vào sự kiện chấp hành, tại biểu thị bọn hắn xuống xe. Không có khả năng à, chúng ta khoảng cách từ lần trước sự kiện bên trong trở về, vẹn vẹn chỉ mới qua 2 ngày thời gian, làm sao lại nhanh như vậy? Lưu Khiết không thể tin được mới sự kiện nhanh như vậy liền đến, nếu quả như thật là như thế này, vậy tương đương nói là hoàn toàn lật đổ trước đây quy tắc. Hạ Thiên Kỳ lúc này cảm xúc cũng dần dần ổn định lại, bởi vì hắn linh hồn đồng liệt xa có liên hệ nhất định, nếu quả như thật xuất hiện biến hóa gì, hắn hẳn là có thể đủ cảm ứng được một chút. Dù sao tiến về đoàn tàu trạm cuối cùng ngắn nhất lộ tuyến, hắn đều đã thiết lập qua, cho nên đoàn tàu sẽ chỉ dừng ở có quỷ hoàng ẩn hiện trạm xe bên trên, căn bản sẽ không giống như trước kia như thế, có đứng liền ngừng. Mà bây giờ khoảng cách trạm xe còn xa, trong đầu của hắn vẫn như cũ có thể thông qua địa đồ, biết được bọn hắn dưới mắt vị trí, nơi này căn bản cũng không có trạm điểm. Cho nên cái này thuộc về là lâm thời dừng xe. Nhưng là cái này tử vong sân thí luyện đoàn tàu, cũng không phải chân chính xe lửa, lâm thời dừng xe loại chuyện này hoàn toàn không có đạo lý xuất hiện. Đồng thời đối với loại tình huống này, hắn trước đó còn hoàn toàn không có cảm ứng được chút nào dấu hiệu, đây càng là để hắn cảm thấy kỳ quái. Không, hẳn là quỷ dị mới đúng. Đoàn tàu chỉ cần dừng lại, thuộc về bọn hắn căn phòng liền sẽ biến mất, cửa xe liền sẽ mở ra. Cho nên hắn cũng không cảm thấy là đoàn tàu bản thân xảy ra điều gì trục trặc. Dù sao đoàn tàu là phục vụ tại tử vong sân thí luyện, muốn nói thật xảy ra vấn đề, như vậy vấn đề cũng khẳng định là nguồn gốc từ tử vong sân thí luyện. Chẳng lẽ là tử vong sân thí luyện xảy ra biến cố gì sao? Hạ Thiên Kỳ không dám xác định đến cùng là nguyên nhân gì, thẳng đến hắn phát hiện nguyên bản mất đi tác dụng vinh dự biểu. Vào lúc này vậy mà một lần nữa có thể khôi phục. Tinh thủ, các ngươi mau nhìn xem vinh dự biểu, có phải hay không khôi phục. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Triệu Tinh thủ bọn người nhìn về phía trên tay bọn họ vinh dự biểu, sau đó có chút ngạc nhiên nói ra. Đúng vậy. Vinh dự biểu khôi phục. Trước đây, vinh dự biểu tại tiến đến cái này tử vong sân thí luyện về sau, liền triệt để đã mất đi tác dụng, không chỉ không cách nào đang triệu hoán ra hối đoái thực đơn, liền ngay cả nguyên bản tồn tại phía trên thông tin số cũng đều biến mất. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bọn hắn mấy người này thực hiện thông tin. Vinh dự biểu lại lần nữa khôi phục bình thường, cái này lời giải thích tử vong sân thí luyện đã mất đi một chút hạn chế, càng thêm xác thực thuyết pháp, hẳn là nó đã mất đi ngăn cách. Bởi vì chỉ cần tại không gian độc lập bên trong, vinh dự biểu mới có thể chịu ảnh hưởng, giống trước đó hắn tiến vào dị vực, bị vây ở quỷ trấn thời điểm, cũng trải qua vinh dự biểu mất đi bộ phận năng lực tình huống. Thế nhưng là vì cái gì có thể khôi phục? Lương Như Vân nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên là coi là Hạ Thiên Kỳ biết cái gì. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại cười khổ lắc đầu nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đoàn tàu đột nhiên ngừng lại, cái này khiến Hạ Thiên Kỳ bọn người hoàn toàn cứng ở trên xe, tiếp tục đợi cũng không phải, xuống dưới cũng không phải. Bởi vì ai cũng không biết đoàn tàu vẫn sẽ hay không tiếp tục chạy. Cuối cùng mấy người vừa thương lượng, hay là quyết định đi xuống xem một chút. Bởi vì sợ xảy ra bất chắc, cho nên cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt theo đoàn tàu lên đi xuống. Bất quá sau khi xuống tới cái gì cũng không có phát sinh, đoàn tàu cửa cũng không có quan bế ý tứ. Thật sự là tà môn, chẳng lẽ loại này xe lửa cũng cần định thời gian kiểm tra tu sửa sao? Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ lầm bầm một câu, sau đó liền đem Lưu Khiết mấy người cũng gọi xuống tới thông thông khí. Đám người từ trên xe bước xuống, đoàn tàu cũng không có biến mất, bọn hắn càng là không có đến trạm sau xuất hiện hoảng hốt cảm giác, thân phận càng là không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa như là ngồi xe lửa, sau đó phía trước đột nhiên gặp được trở ngại, lâm thời dừng xe. Đoàn tàu xảy ra vấn đề, khẳng định là cùng tử vong sân thí luyện có quan hệ, bởi vì đoàn tàu cũng thuộc về phương thiên địa này đại quy tắc một bộ phận. Nhưng nếu như là tử vong sân thí luyện xảy ra vấn đề, nhưng bọn hắn thực lực vẫn là như vậy, có thể thấy được nguyên bản áp chế còn vẫn tồn tại như cũ lấy. Tất cả mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình nói riêng phần mình phỏng đoán, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy cũng không đáng tin cậy. Đoàn tàu dừng lại không đi, bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì, là vứt xuống đoàn tàu tiếp tục đi, vẫn là chờ lấy lúc nào đoàn tàu lại lần nữa khôi phục bình thường. Ngược lại là Lưu Khiết lộ ra phi thường kích động, nếu như đoàn tàu thất hỏng, vậy đã nói rõ nàng một lần nữa thu được tự do. Bởi vì đối với chấp hành giả nàng mà nói, lớn nhất ước thúc chính là cái này đoàn tàu. Cho nên cái này đoàn tàu mới bị bọn hắn xưng là tử vong căn cứ. Nếu như không có đoàn tàu đủ loại cưỡng chế tính chất, bọn hắn cứ việc không thể quay về lúc đầu sinh hoạt địa phương, nhưng tối thiểu không cần lại bị buộc lấy, cách trước mấy ngày liền muốn tham dự cùng một chỗ sự kiện. Dù sao không phải mỗi người cũng muốn trở thành thần thành thánh, càng nhiều thời điểm, phần lớn người hay là nguyện ý làm một cái người bình thường, chỉ cần có thể an nhàn sinh tồn liền tốt. Nếu như đoàn tàu thật đã mất đi tác dụng, nguyện vọng của ta liền thành thật. Lưu Khiết vạn phần đang mong đợi nói ra. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, bởi vì hắn cùng Lưu Khiết không giống, hắn đi vào nơi này đã là tránh né dị vực xâm lấn, đồng thời cũng là vì có cơ hội lấy được thực lực càng mạnh hơn. Hắn rất sớm trước đó liền thấy rõ ràng thế giới này, liền là cái nhược nhục cường thực thế giới. Hoặc là ngươi liền cường đại đến ai cũng không dám gây, hoặc là ngươi liền bình thường đến cái gì cũng không biết. Giống bọn hắn loại này có thể nói là khó xử nhất, bởi vì đã bị cuốn vào đấu tranh vòng xoáy, người bình thường liền dưới mắt tới nói khẳng định là không làm được, nhưng muốn thêm gần một bước, ở trên đầu vẫn tồn tại rất nhiều thực lực biến thái đại lão. Là không thể đi xuống lại lên không đến, một cái sơ sẩy liền có thể triệt để cùng thế giới này nói tạm biệt. Nhất là hắn, làm cái kia khinh bờ IS chọn chúng quân cờ, tương lai còn không biết có bao nhiêu đồ vật, bao nhiêu người đang chờ hắn. Cho nên hắn ngoại trừ liều mạng, hoặc là nói không muốn mạng mạnh lên, để phòng lấy các loại tồn tại bên ngoài, căn bản không có những biện pháp khác. Ngược lại là Lãnh Nguyệt bọn hắn, kỳ thật có thể không cần đi theo hắn đi mạo hiểm, thực lực của bọn hắn kỳ thật cũng đã đủ cường đại, chỉ là nhìn quá cao, quá xa mà thôi. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 202, ngoài ý muốn điện báo. Cùng cao cấp tổng thanh tra so với, không nói Lãnh Nguyệt bọn hắn, liền ngay cả chính hắn cũng chỉ là tên lính quèn. Nếu là tại đi cùng bột so với, cái kia càng là yếu tới cực điểm. Hắn là không có cách nào, bởi vì đây coi như là một loại trốn không thoát số mệnh, hoặc là đối mặt, hoặc là bị sát, không có loại thứ ba lựa chọn. Nếu như chỗ hắn tại Lãnh Nguyệt đám người tình huống, như vậy hắn đã sớm bỏ gánh không làm, quản hắn thế giới biến thành cái dạng gì, quản hắn quỷ vật có thể hay không hoàn toàn xâm lấn, nắm chặt thời gian hưởng thụ lại nói. Giống cái gọi là anh hùng, cái gọi là sáng tạo kỳ tích, những này nhìn như cao đại thượng sự tích, đều là hắn bị ngoại giới bước đi ra. Chính hắn kỳ thật một chút cũng không muốn trở thành anh hùng, chỉ nghĩ người nhà bình an, có mấy cái hảo bằng hữu bình thường ngồi cùng một chỗ, vui chơi giải trí, tâm sự lôi nhẹ đạo. Ở biệt thự lớn, lái hào xe, cưới bạch phú Mỹ, làm một cái áo cơm không lo sâu mọt, cho tới bây giờ đều là giấc mộng của hắn. Hắn người này mặc dù không có cảnh giới, cũng không có cách cục, nhưng lại vô cùng hiện thực. Hắn biết rõ, làm anh hùng liền phải gánh vác anh hùng sứ mệnh, làm lao đại liền phải chiếu cố tốt thủ hạ ăn uống, làm quản lý giả, liền phải đem sự tình các loại quản minh bạch. Người liền cả đời này, tổng đi quan tâm người khác sự tình có mệnh hay không. Chính mình sống tốt không được sao. Có thể nói nếu không phải quen biết Lãnh Nguyệt những này, chân tâm thật ý lấy mạng đổi thật lòng bằng hữu, hắn rất khó nói chính mình lại biến thành cái dạng gì. Cho nên cái này tử vong sân thí luyện nếu quả như thật xảy ra vấn đề, nếu quả như thật tồn tại khả năng rời đi, như vậy hắn vô luận như thế nào đều sẽ để Triệu Tinh Thù bọn hắn rời đi nơi thị phi này. Hắn biết rõ bọn hắn hiện tại cũng không vui, áp lực thật là quá lớn. Bởi vì đi theo hắn, đối mặt từ đầu đến cuối đều là địch nhân cường đại, so sánh phía dưới bọn hắn liền sẽ bất lực, nhưng là hắn, bọn hắn bất kể như thế nào đều muốn kiên trì. Phần này tâm ý hắn thật rất rõ ràng, cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích, nhưng là bọn hắn thật đã làm đến cực hạn. Hắn là bị Lãnh Nguyệt những người này, theo nhỏ yếu đưa đến cường đại, có những người này ở đây, hắn tại cầu thí không phải thời điểm, mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Có lẽ tại Diệp Dương bọn người xem ra, hắn hiện tại nhiều lần lo lắng Triệu Tinh Thủ bọn hắn. Nhiều lần bị hắn những người bạn này cản trở, là một kiện chuyện rất ngu xuẩn. Nhưng là Diệp Dương bọn hắn căn bản không biết, nếu như không có những người này, liền không khả năng có hôm nay Hạ Thiên Kỳ. Cho nên không có người kéo chân hắn, hắn cũng từ trước tới giờ không cảm thấy những người này là tại kéo chân hắn. Ta sẽ nghĩ để đám người rời đi nơi này, không phải cảm thấy sẽ liên lụy hắn, mà là lo lắng an nguy của bọn hắn. Vô luận là ai, hắn đều có thể không muốn mạng, thậm chí là đi lấy mạng đổi mạng, nhưng là hắn cũng hữu lực không còn tâm, cũng có cảm thấy vô lực thời điểm. Hắn không hy vọng, có một ngày nhìn thấy cái nào bằng hữu chết ở trước mặt của hắn. Hắn đã không còn là thống hận vận mệnh thời điểm, tương phản, hắn rất cảm kích vận mệnh, cảm tạ vận mệnh để hắn những người bạn này, còn rất tốt ở chỗ này. Mọi người tại đoàn tàu bên ngoài, chờ đợi đại khái hơn 2 cái giờ, ngay tại Hạ Thiên Kỳ dự định trở về đoàn tàu bên trên, thử tiến vào đầu xe bên trong nhìn một chút thời điểm, máy truyền tin của hắn lại đột nhiên vang lên. Phía trên dãy số để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lạ lắm, trọng yếu nhất chính là, biết hắn thông tin số, hẳn là cũng chỉ có Lãnh Nguyệt mấy người này. Nhưng là dùng máy truyền tin kêu gọi, nghĩ đến sẽ không tồn tại đánh sai tình huống. Lãnh Nguyệt bọn người thấy thế cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc, Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, sau đó nghe mà hỏi. Ai vậy? Ta là Trương Phong Vũ. Trương Phong Vũ? Hạ Thiên Kỳ không nhớ rõ có quen biết một cái gọi Trương Phong Vũ, bất quá khi đối phương nhắc lên tuyệt đại thời điểm, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, nguyên lai người này liền là cái kia áo gió nam. Ngươi là thế nào liên hệ với ta, tử vong sân thí luyện xảy ra chuyện gì, vì cái gì đoàn tàu đột nhiên ngừng lại? Hạ Thiên Kỳ tại biết thân phận của đối phương về sau, liền trực tiếp hỏi một đống lớn vấn đề, thẳng đến đối phương đánh gay nói. Ngươi trước đừng có gấp hỏi ta, hãy nghe ta nói hết. Nguyên bản bao phủ lại tử vong sân thí luyện toàn bộ không gian bích lũy, đều đã vỡ nát biến mất. Ý vị này tử vong sân thí luyện đã hoàn toàn bạo lộ ra, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào bên trong. Ngươi mới vừa nói đoàn tàu cũng đột nhiên mất đi chức năng. Đúng vậy, giống bị hư, còn chưa tới đứng đâu, liền trực tiếp dừng lại không đi, chúng ta bây giờ cũng ở bên ngoài ngồi đâu. Xem ra không chỉ là không gian bích lũy biến mất, tử vong sân thí luyện nguyên bản tồn tại quy tắc, cũng đã mất hiệu lực một bộ phận. Biến hóa như thế làm cho chúng ta cũng có chút trở tay không kịp, có thể là bởi vì dị vực cùng thứ hai vực một lần nữa kết nối, cho nên làm cho bên này xảy ra vấn đề. Đây không phải nói chúng ta có thể từ chỗ này trở về. Đúng thế. Nhưng là chúng ta không hy vọng ngươi rời đi, bởi vì ngươi còn không có đạt được quỷ thần đầu lâu. Quỷ thần đầu lâu sự tình không nói trước, Phở Giang Xít ngươi biết sao? Ngươi làm sao lại biết hắn? Ta hơi kém bị hắn tà linh phân thân cạo chết, ta làm sao có thể không biết? Có phải hay không có rất nhiều người mở đường cũng tại tử vong sân thí luyện bên trong? Đúng vậy, rất nhiều người đều đang tìm kiếm quỷ thần phong ấn chi địa. Đám người kia đều là đại lão, thực lực sợ là liền không có thấp hơn cao cấp tổng thanh tra. Ngươi để cho ta tại sao cùng bọn hắn cướp đoạt quỷ thần đầu lâu, lấy mạng đoạt sao? Chúng ta sẽ giúp ngươi. Mặt khác, quỷ thần đầu lâu phong ấn chi địa cũng không dễ dàng bị tìm tới, chỉ có như ngươi loại này bị thần tuyển định người mới có thể đạt được nó. Nói như vậy, các ngươi những này bị thần chọn chúng người, đều là thần tử kế hoạch một bộ phận. Nhưng là thần tử danh ngạch chỉ có một cái. Ngươi hẳn là có thể đủ minh bạch ta lại nói cái gì. Thần tử kế hoạch chẳng lẽ có rất nhiều người tại tranh một cái danh ngạch ngươi chết ta sống? Có thể nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng không có ngoài ý muốn, hoặc là nói hắn đối với loại sự tình này đã sớm chết lặng, lại hỏng bét sự tình hắn đều trải qua, còn có thể làm sao hỏng bét. Chần chờ một lát, Hạ Thiên Kỳ liền còn nói thêm. Ta có thể tiếp tục lưu lại tử vong sân thí luyện bên trong, nhưng là bằng hữu của ta nhất định phải rời đi. Ta là quân cờ, các ngươi trên thân cũng có sứ mệnh, chúng ta cũng coi là quan hệ hợp tác, mà đây chính là ta đáp ứng hợp tác điều kiện. Tiến vào tử vong sân thí luyện, là chính bọn hắn lựa chọn, ngươi xác định ngươi làm như vậy bọn hắn sẽ tiếp nhận. Ngươi chỉ cần đáp ứng, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn. Có thể, một hồi ngươi có thể phát cho ta một vị trí, ta sẽ phái người đi đón bọn hắn. Còn ngươi, ta có tính toán của ta. Hạ Thiên Kỳ không để cho đối phương nói tiếp. Vậy được rồi. Một hồi ta cho ngươi phát cái vị trí, ở nơi nào có chúng ta người, hắn gọi Sở Tỷ Vịn, nếu như ngươi có cần có thể đi tìm hắn. Ta khẳng định sẽ đi tìm hắn, chuyện của các ngươi ta cần phải có càng thêm kỹ càng hiểu rõ, bởi vì ta đối mặt địch nhân thật sự là quá mức cường đại. Ta sẽ cùng Sở Tỷ Vịn chào hỏi, hắn sẽ nói cho ngươi biết về chúng ta sự tình. Cúp máy áo gió nam điện thoại, Triệu Tinh Thủ bọn người liền hỏi vội. Ai gọi điện thoại tới? Liền là những người mở đường kia nhóm, hắn nói tử vong sân thí luyện hàng rào biến mất, hoàn toàn bại lộ đi ra. Nói trắng ra là, liền là tử vong sân thí luyện biến mất, bộ phận quy tắc cũng phế bỏ. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhìn về phía Lưu Khiết, tiếp theo nói với nàng. Người tự do. Quyền 3, tử vong sân thí luyện chương 203, mất mà được lại. Lưu Khiết ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ, con mắt khó có thể tin mở to, trong lúc nhất thời hiển nhiên không thể nào tiếp thu được cái này to lớn kinh hỉ. Triệu Tinh Thủ cùng Lương Như Vân nhìn xem Lưu Khiết, trên mặt biểu lộ cũng tràn ngập phức tạp, không biết vì cái gì, tự do hai chữ tựa như là từ trên cao rớt xuống thiên thạch, rơi vào lòng của các nàng trên biển, tạo nên to lớn sóng cả. Thế giới phảng phất cũng tại lúc này yên tĩnh trở lại, không có chim chóc kêu to, không có tiếng gió thổi quấy rầy, có vẹn vẹn người bên ngoài chỗ không nghe được, mấy người chập trùng không đồng nhất nhịp tim. Lưu Khiết, tử vong sân thí luyện không gian bích lũy biến mất, đối với nơi này phong tỏa giải trừ, đoàn tàu dừng lại biểu thị công khai lấy quy tắc sụp đổ, cho nên ngươi về sau cũng không cần lại bị cưỡng chế tham dự sự kiện linh dị, ngươi tự do. Hạ Thiên Kỳ lúc này đây nói so sánh với trước kỹ càng rất nhiều, lời nói này theo trong miệng của hắn nói ra, trong nội tâm không khỏi có chút là lạ. Tựa như là cái kia cầm tù lấy Lưu Khiết tự do người liền là hắn như vậy. Đương nhiên, càng nhiều thì lại bắt nguồn từ một loại phát ra từ đáy lòng thổn thức. Tự do, một cái không có chút nào khái niệm, không có chút nào theo đuổi tồn tại. Nhân sinh xuống vốn hẳn nên liền là tự do, tâm hướng tới, chân chi khu động. Đi khắp thiên sơn, nhìn lượt vạn thủy, dạo bước tại mặt trời đỏ mới sinh thời điểm, nghỉ ngơi tại trời chiều ánh chiều tà bên trong. Đụng phải ưa thích địa phương, liền dừng lại vội vàng đi đường bước chân, dũng tâm đi ghi chép cái này phong cảnh dọc đường. Đi mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, ngẫm lại qua lại, mong đợi tương lai, để cho mình ngày càng khô héo tâm, lại lần nữa mạnh mẽ. Thụ thương, cũng không cần lo lắng, bởi vì bằng hữu của ngươi, ngươi người lùn bọn hắn cũng tại, việc ngươi cần chỉ là đem cánh tay của mình mở ra, bởi vì dư đường, sẽ ở bọn hắn trợ giúp cùng đồng hành đi đến. Đây hết thảy đều không thể thuyết minh tự do, cũng vô pháp đối với mình từ tiến hành giải độc, dù là vẹn vẹn chỉ là giải độc mấy phần. Nhưng không thể phủ nhận là, đây chính là tự do. Giống chim tại thiên không bay lượn, giống con cá ở trong biển du động, giống cây cối trong gió lắc lư. Nếu như không có thợ săn, như vậy chim liền là tự do. Nếu như không có ngư nhân, như vậy con cá liền là tự do. Nếu như không có đốn tuổi người, như vậy cây cối liền là tự do. Bất kỳ cái gì sự vật tồn tại, đều có bẩm sinh thiên địch, nhưng chân chính có thể cầm tù bọn chúng, lại vĩnh viễn không phải tới từ thiên địch của chúng, mà là sự vật bản thân. Tại cái này bao phủ tại quỷ vật mây đen ở dưới thế gian, tại tên nhân loại này hoảng sợ không chịu nổi một ngày thế gian bên trong, quỷ vật cho tới bây giờ đều không có biến mất trải qua, bọn chúng ngay tại chỗ ấy, nhưng là đuổi theo ngươi gần nhất, còn lại là cái kia chính mục lộ giữ tợn đồng loại. Nếu như không có cái kia đáng chết buộc, nếu như không có những cái kia tại mất đi trói buộc sau vô pháp vô thiên người mở đường, nếu như không có những cái kia bị lực lượng làm cho hôn mê đầu người cầm quyền, bọn hắn những người này tuyệt sẽ không sống mệt mỏi như vậy. Quỷ vật xâm lấn, tiêu diệt chính là, tiêu bất diệt chống cự chính là, trí tuệ con người thủy chung là bọn chúng không thể bằng. Nhưng là kết quả là, quỷ vật chỉ là treo tại bọn hắn trên đầu một cái chạm đầu đao. Nhưng mà đại đa số người, lại chết tại trùy thủ ám sát dưới. Bột buộc hắn, người mở đường buộc hắn, còn có những người cạnh tranh kia nhóm cũng đang buộc hắn. Ngươi không làm, liền là chết. Ngươi hành động, cũng chưa chắc có thể sống. Cho nên hắn hiện tại không có tự do, rõ ràng đại địa ngay tại dưới chân của hắn, bầu trời ngay tại hắn thấy được phía trên, nhưng là muốn hướng đi nơi đâu, làm như thế nào đi, lại không quyết định bởi với hắn nội tâm, mà quyết định bởi cho người khác ý nguyện. Loại cảm giác này thật sự là hỏng bét cực độ. Ngươi biết rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu khát vọng tự do, cũng biết rất rõ ràng tự do đang bị ai nắm trong tay, thế nhưng là ngươi lại chỉ có thể không ngừng tiến vào, cái này đến cái khác, càng làm cho ngươi cảm thấy bất lực, cảm thấy không thể làm gì trong lồng giam. Đây chính là vì cái gì, hắn cái này vốn nên là mặc kệ bầu trời, mặc kệ người khác chết sống, không có cảnh giới, không có cách cục, thậm chí không có phẩm vị người, sẽ như thế khát vọng lực lượng, khát vọng quyền lực nguyên nhân. Không phải những vật này tươi đẹp đến mức nào, mà là tự do đều bị bọn chúng hủy diệt. Lưu Khiết thu được tự do, nhưng là nàng cũng không phải là may mắn, bởi vì may mắn bản thân, hẳn là dụng tại từ trên trời giáng xuống kinh hỉ bên trên. Mà giống Lưu Khiết loại này, vốn chính là tự do, nửa đường đã mất đi, hiện tại lại lấy được, nhiều nhất chỉ có thể coi là mất mà được lại. Nàng thu được sao không, nàng tổn thất sao cũng không có. bởi vì sau này nhân sinh, nàng sẽ so với bất luận kẻ nào cũng cảm thụ rõ ràng, đó là đến từ tự do mỹ hảo. Lưu Khiết khóc như mưa, ngồi chồm hổm trên mặt đất, diện mục thật sâu chôn lấy. Tiếng khóc thật là tê tâm liệt phế, khiến cho bao quát Hạ Thiên Kỳ ở bên trong mấy người, cái mũi cũng đều đi theo mọi nhừ. Lời nói chỉ là phát tiết cảm xúc phương thức một trong, trên thực tế làm cho người ta cảm thấy chân thật nhất cảm thụ, hay là bắt nguồn từ thân thể bản năng biểu hiện. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới quả hồng, nhớ tới cái kia là trùng hoạch tự do, mà dũng cảm đối mặt hết thể tiểu nữ sinh. Cho dù là tự biết bỏ mình, cũng phải thưởng thức được dù là một khắc tự do hương vị. Bọn hắn những người này cũng đang đuổi trục tự do, cũng tại bị vận mệnh roi ra, hung hăng quật lấy yêu ớt thân thể. Nhưng là bọn hắn cũng không có Lưu Khiết, quả hồng, những này thuần túy người bình thường, muốn tới mãnh liệt. Bởi vì so với những này chỉ có thể cầu nguyện tại trời xanh mở mắt, bọn hắn hiển nhiên còn có như vậy một tia từ đỏ sức cơ hội. Cho dù khó như lên trời, nhưng cũng có được nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nhưng bọn hắn không có. Bất quá cũng chính vì bọn họ không, cho nên mới có thể đi cầu nguyện nữ thần may mắn giáng lâm. Mà bọn hắn những người này, lại chỉ có thể cầu nguyện chính mình, cầu nguyện mình có thể trở thành nữ thần may mắn. Rất châm trọng, cũng rất chắc tâm, mấy cái có thể nói là hô phong hoán vũ tổng thanh tra, cao cấp quản lý, vậy mà tại hâm mộ một người bình thường. Vậy mà tại đi theo một người bình thường cảm xúc, âm thầm thần thương, sinh lòng cảm khái. Nhưng hiện thực chính là như vậy, đồng thời ngay tại buồn cười phát sinh. Lương quản lý, tinh thủ, lãnh thần. Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên nhìn về phía Triệu Tinh Thù ba người, sau đó lộ ra rất là khó mà mở miệng nói. Tử vong sân thí luyện phong tỏa mở ra, các ngươi cũng rời đi đi. Ta đã cùng áo gió nam những người mở đường kia đàm tốt điều kiện, các ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ đợi, bọn hắn sẽ chạy đến tiếp các ngươi rời đi. Lương Như Vân cùng Triệu Tinh Thù không nói gì, nhưng theo các nàng trên mặt hiện hiện gian nan, cũng có thể tùy tiện cho thấy các nàng lúc này trong lòng. Đúng vậy, các nàng đoán được Hạ Thiên Kỳ sẽ nói với bọn họ những thứ này. Cũng đoán được, hắn sẽ không lại để bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Đồng dạng, các nàng cũng đã nghĩ thông suốt chuyện này. Có lẽ, duy nhất không nghĩ thông người, liền là Lãnh Nguyệt. Bởi vì hắn cảm thấy hắn còn chưa tới cực hạn. Thiên Kỳ. Rất xin lỗi, thật phi thường thật có lỗi. Ta biết ngươi không quái chúng ta. Ta cũng thẳng đến giữa chúng ta không tồn tại cái gì đúng sai, bởi vì chúng ta đều là bởi vì lẫn nhau, là chính chúng ta. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói như vậy, thật có lỗi. Chúng ta chỉ có thể cùng ngươi đi đến nơi này. Chúng ta thật rất muốn, giống lúc ấy cứu Mận Mận thì như thế, giống lúc ấy đối kháng Phương Thủ Tín như thế. Mặc dù địch nhân mạnh mẽ hơn chúng ta, mặc dù chúng ta lúc ấy còn rất nhỏ yếu, nhưng là chúng ta đoàn kết, chúng ta nhất trí, tín niệm của chúng ta, liền là tiêu diệt những này cường lực nhất vũ khí. Không có nhiều như vậy thân bất do kỷ, có vẻn vẹn ngươi phải sống sót, ta phải sống sót, chúng ta những người này đều muốn sống tiếp quyết tâm. Đổi mới nhanh nhất, không tổ bụt đọc xin. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 204, khoảng cách. Triệu Tinh Thù nói đến chỗ này, đã nghẹn ngào nói không ra lời. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm bi thương đến cực điểm, cái này muốn so lúc ấy cùng Triệu Tinh Thù nói rõ ràng, còn khó chịu hơn rất nhiều. Hiển nhiên, tại Triệu Tinh Thù tâm lý, bằng hữu cái thân phận này mãi mãi cũng là xếp ở vị trí thứ nhất, đồng bạn mãi mãi cũng là trọng yếu nhất, cho nên so sánh dưới, Triệu Tinh Thù khó mà dứt bỏ, là loại này tựa lưng vào nhau tình nghĩa, khó mà tiếp nhận. Là nửa đường ảm đạm rời khỏi thần thương. Hạ Thiên Kỳ không cắt đứt, mà là tiếp tục nghe Triệu Tĩnh Thù nói tiếp. Chúng ta đều biết tình huống của ngươi cùng chúng ta không giống, chúng ta đi bất động, cùng lắm thì liền nghỉ ngơi tại chỗ, nhiều người, tìm một chỗ yên tĩnh sinh hoạt. Không có người sẽ trở thành bầu trời nghĩ đến giết chết chúng ta, cũng không có người sẽ đem sinh tử tồn vong gánh nặng nện ở trên người của chúng ta. Theo thực lực ngươi tăng lên, giữa chúng ta khoảng cách kéo dài, để cho chúng ta dần dần nhận rõ hiện thực. Chúng ta đã không có phương pháp tại sóng vai chiến đấu tiếp. Chúng ta quá yếu. Chúng ta cũng liều mạng cố gắng trải qua. Nhưng là, không có cách nào. Ta rất không cam tâm, ta nghĩ bao quát Lô Địch, bao quát Mộng Kỳ, bao quát Lương Tỷ Tỷ, bao quát Lãnh Nguyệt, mỗi người đều sẽ phi thường không cam tâm. Vì cái gì? Vì cái gì mỗi một lần đều muốn đem hết thảy đặt ở trên người của ngươi, vì cái gì? Chúng ta cũng nên liên lụy ngươi. Cho nên chúng ta nghĩ lại liều một lần, chúng ta nghĩ đang thử một lần. Giống trở lại lúc ấy như thế, chúng ta cùng nhau đối mặt địch nhân, vô luận là người, hay là quỷ. Thế là chúng ta không để ý ngươi ngăn trở, cùng ngươi tiến đến nơi này. Sau đó chúng ta lại lần nữa cảm nhận được bất lực, cũng rốt cục nhận rõ hiện thực, đồng thời cũng nghĩ minh bạch một sự kiện. Mỗi người cũng có được thuộc về mình cực hạn. Cực hạn của chúng ta liền đến nơi này, không cách nào cho ngươi lấy lực đẩy. Nhưng là không làm được chiến hữu, chúng ta vẫn là bằng hữu A. các loại ngươi chiến thắng vận mệnh, chờ chúng ta giải quyết hết phiền phức, chúng ta vẫn là chúng ta. Thiên Kỳ, ta nói đúng không? Hạ Thiên Kỳ đỏ hứng mắt, sau đó trịnh trọng gật đầu nói. Đúng, các ngươi mãi mãi cũng là ta người trọng yếu nhất. Chúng ta kỳ thật cũng có được cùng chung địch nhân, cái kia chính là quỷ vật, cho nên cho dù tách ra, kỳ thật cũng tại kề vai chiến đấu. Chúng ta mãi mãi cũng là giải phóng tiểu đội một viên. Ta cũng mãi mãi cũng là các ngươi hậu cần đội trưởng. Ừm, không sai. Triệu Tinh Thù bọn hắn, kỳ thật vẫn luôn ở vào, truy đuổi Hạ Thiên Kỳ trong thống khổ. Cái này giống như là lúc đi học, lão sư kiểu gì cũng sẽ nói, muốn cùng học giỏi làm bằng hữu, sau đó so đấu lấy đến học tập. Nhìn như rất không phù hợp ăn khớp, bởi vì lẫn nhau so đấu đó là bằng hữu sao, đây chẳng phải là địch nhân, là đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế cũng không phải là dạng này, bởi vì chỉ có cùng chỗ tại một cấp bậc bằng hữu, mới có thể khiến chi quan hệ càng thêm kiên cố. Hạ Thiên Kỳ làm lúc ấy yếu nhất người, kết quả hoàn thành đối Lưu Nôn Mẫn, đối Lãnh Nguyệt vượt qua, cái này tự nhiên sẽ kích thích đến bọn hắn. Cho nên Lưu Nôn Mẫn sẽ rời đi, Lãnh Nguyệt một mực đang liều mạng tăng lên. Bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, chỉ có đuổi kịp Hạ Thiên Kỳ, mới có thể giúp Hạ Thiên Kỳ giải quyết vấn đề. Triệu Tinh Thủ cũng là dạng này. Thiên phú của nàng kỳ thật cũng không yếu, bởi vì phụ ma sư vốn là khó khăn nhất tăng lên thuật pháp người sở hữu, thứ hai vượt quản lý cấp phụ ma sư khác, cũng chỉ ra nàng một cái. Cao cấp quản lý cấp phụ ma sư khác, xem như Dương Trung Bằng cùng Đàm Chí Minh cũng bất quá mới hai người. Thật muốn cho nàng thời gian, nàng chưa hẳn không thể đến đạt bọn hắn cấp độ. Chỉ là lưu cho Hạ Thiên Kỳ thời gian quá ít. Mà trong khoảng thời gian ngắn, nàng căn bản là không có cách đạt tới rất cao vị trí. Cao cấp quản lý, chính là nàng trước mắt đủ khả năng xông phá cực hạn. Nhưng là cao cấp quản lý, đối với một cái muốn đối mặt cao cấp tổng thanh tra người mà nói, lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng đâu. Dĩ vãng cao cấp tổng thanh tra, tại trong đầu của bọn họ chỉ là một cái cấp bậc, một loại truyền thuyết, nhìn không thấy, không cảm giác được, coi như biết sẽ rất cường đại, nhưng lại không có bất kỳ cái gì khái niệm, thật cũng không sợ cái gì. Nhưng làm bọn hắn đối mặt Phờ Giang Sít, vẹn vẹn chỉ là Phờ Giang Sít một cái tà linh phân thân về sau, bọn hắn thật sự hiểu, loại này ngày đêm khác biệt thực lực khe rãnh. Cố gắng có thể đổi lấy hết thảy, nhưng lại không cách nào đổi lấy thời gian. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cho nên bọn họ rốt cục quyết định, buông xuống loại này đuổi theo, đem chính mình theo trong thống khổ giải phóng ra ngoài. Tựa như Hạ Thiên Kỳ nói, tại các nàng cấp bậc này bên trong, có thể giải quyết quỷ vật, có thể cùng Hạ Thiên Kỳ cộng đồng tác chiến. Mà loại này thương tâm, thì lại càng nhiều nguồn gốc tử, chính mình không cam lòng từ bỏ. Tựa như là vì một mục tiêu, chiến đấu hơn nửa đời người, thế nhưng là vẫn là không cách nào đến, tại từ bỏ thời điểm tự nhiên sẽ thống khổ vạn phần. Bởi vì thống khổ bản chất, liền nguồn gốc từ dục vọng không chiếm được thỏa mãn. Càng khát vọng liền càng thống khổ. Lương Như Vân làm ngay lúc đó thiên chi tiểu nữ, người người chỗ kính ý nữ thần nhân vật, Triệu Tinh Thủ thống khổ nàng khi tiến vào thứ hai vực về sau, liền đã từng có rất sâu cảm xúc. Làm Trình Tấn Tre khuất bầu trời ngồi tại thứ hai minh phủ người cầm quyền vị trí bên trên, nàng biết rất rõ ràng mẹ của nàng bị cầm tù lấy, vô cùng khát vọng để mẹ của nàng thoát khốn, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói phục chính mình từ bỏ. Loại đau khổ này khó có thể tưởng tượng. Bởi vì ngươi không bỏ lên nổi, đang liều mạng trèo lên trên, chờ đợi ngươi sẽ chỉ là rơi vào vách núi, vạn kiếp bất phục. Nàng là sau gia nhập Hạ Thiên Kỳ cái đoàn thể này, thực lực của nàng trong bọn hắn cũng không phải là siêu quần bạt tụy, nhưng là Hạ Thiên Kỳ bọn hắn nhưng như cũ đối nàng hết sức kính trọng. Nàng một cái miễn cưỡng tiến vào cao cấp quản lý cấp bậc người, tại tổng thanh tra trước mặt tính là gì, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng như cũ xưng hô hắn là lương quản lý. Tại Minh Phủ bên trong, chỉ có cấp bậc cao người xưng hô hạ cấp cũng sẽ không mang lên chức vị. Chỉ có cùng cấp bậc, hoặc là cấp dưới đối với lãnh đạo xưng hô, mới có thể tăng thêm chức vị. Đó cũng không phải Hạ Thiên Kỳ gọi thuận miệng, mà là đang Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm, Lương Như Vân vẫn như cũ là lãnh đạo của hắn. Nếu như không có Hạ Thiên Kỳ bọn hắn, nàng có lẽ cũng đã lựa chọn bản thân kết thúc, nàng ở chỗ này cảm nhận được là quang minh, cảm nhận được là tràn đầy tình nghĩa. Cái này cũng nhặt lại lên, nàng với cái thế giới này lòng tin. Nàng không nói gì, bởi vì nàng cảm thấy mình không có tư cách nói cái gì, nàng tôn trọng bọn hắn bất kỳ quyết định gì. Gian nan nhất một tờ lật qua, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt rơi vào Lãnh Nguyệt trên thân. Lãnh Nguyệt vẫn không có mở ra miệng, Hạ Thiên Kỳ hiểu rất rõ Lãnh Nguyệt, hắn biết, Lãnh Nguyệt trong nội tâm cũng đã có đáp án, chỉ là đang chờ mình hỏi thăm. Chỉ là hắn lại đoán không được Lãnh Nguyệt đáp án. Về phần nguyên nhân, cũng là bởi vì hiểu quá rõ. Lãnh Thần, ngươi cũng cùng Tinh Thủ Lương quản lý trở về đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, Lãnh Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt hoàn toàn như trước đây kiên định, liền gặp hắn lắc đầu nói. Không, ta phải ở lại chỗ này. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt tại bổ sung một câu nói. Cực hạn của ta còn chưa tới. Nghe được Lãnh Nguyệt trả lời, Hạ Thiên Kỳ cũng không có khuyên hắn. Lãnh Nguyệt người này là có chút tử tâm nhãn, để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng là hắn cũng không phải là không biết chuyện, nghĩ mãi mà không rõ sự tình người. Cho nên hắn đã quyết định lưu lại, liền nhất định có hắn lý do. Lời nên nói, Triệu Tinh Thủ vừa rồi đã nói đến phi thường rõ ràng, hắn tự nhiên không có gì tốt lại nói. Chương 205, Giới vực đại chiến. 1397 chương 1379 Giới vực đại chiến. Ngoại trừ Lưu Khiết bởi vì lấy được tự do lần nữa, mà ở kích động qua đi lại lâm vào đối với không đến sinh hoạt chỗ hướng tới bên ngoài, những người khác đều lộ ra phải vô cùng trầm mặc. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có đi trước một bước, mà là đợi lát nữa áo khoác nam bên kia phái người đem Triệu Yên Tinh Thù bọn hắn tiếp đi, bọn hắn mới có thể yên tâm rời đi. Cuối cùng trong tử vong thí luyện tràng này thật sự là tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố, nhất là tại nó phong tỏa triệt để sau khi giải trừ, khó nói kế tiếp còn sẽ có bao nhiêu nguyên bản là đối với nơi này ngấp nghé, hoặc là người tò mò xông tới. Bởi vì áo khoác nam bên kia cũng không có cho bọn hắn thời gian cụ thể, cho nên mọi người ở bên ngoài đợi trong chốc lát về sau, liền lại trở về đoàn tàu bên trên. Đoàn tàu bởi vì đình chỉ, cho nên gian phòng gì gì đó thì sẽ không lại xuất hiện, nhưng là ở phương diện khác tức thì không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần ở trên đoàn tàu, như trước có thể tùy tâm sở dục huyễn hóa ra một ít gì đó tới. Ngoại trừ Hạ Thiên Kỳ bên ngoài, những người khác đều ngồi ở trong toa xe suy nghĩ quần quần cùng đợi. Về phần Hạ Thiên Kỳ, hắn thì tại thùng xe đoạn trước nhất, cũng chính là đầu xe cùng thùng xe chô nối tiếp. Nhóm trên xe gian phòng tuy rằng biến mất, nhưng mà cái kia phiến đi thông đầu xe cửa, nhưng cũng không có vì vậy không thấy. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa đi vào, đầu xe nhìn qua cùng trước kia cũng không có khác nhau mấy, bất quá hắn cùng này đầu xe thành lập liên lạc linh hồn, nhưng vào lúc đó đã có phản ứng. Tại trong óc của hắn, xuất hiện một bức rất là trực quan hình ảnh. Trong tấm hình chỉ tồn tại một người giống là đoàn tàu khởi động cái nút đồ vật, như là đang hỏi hắn có hay không lại lần nữa khởi động đoàn tàu. Hạ Thiên Kỳ hơi cảm thấy kinh ngạc, về sau tại tiến thêm một bước hiểu cặn kẽ về sau, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Cái kia chính là đoàn tàu tuy rằng dừng lại, như là đã ra trục trặc giống nhau, đã mất đi vốn là tác dụng, bị tử vong thí luyện tràng này đại quy tắc chỗ vứt bỏ. Nhưng mà, chỉ cần hắn muốn, hắn như trước có thể điều khiển chiếc này đoàn tàu, tiếp tục dựa theo lúc trước hắn chỗ thiết định lộ tuyến đi về phía trước. Nếu như nói ở đơn giản chút, cái kia chính là tử vong thí luyện tràng đã mất đi đối với đoàn tàu điều khiển, nhưng bởi vì linh hồn của hắn lúc trước có cùng này đoàn tàu thành lập liên lạc quan hệ, cho nên hắn như trước có thể thực hiện đối với đoàn tàu điều khiển. Này với hắn mà nói có thể nói là một chuyện tốt, bởi vì đoàn tàu thì tương đương với một tòa có thể di động phòng ở, bởi vì bản thân mang trị hết công năng, chính là đưa nó xưng là khôi phục đứng cũng không đủ. Còn nữa, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn hiện tại cũng không xác định, tại tử vong thí luyện tràng phong tỏa bị mở ra về sau, tồn tại ở trong đó từng cái sự thật, có hay không cũng có bị hoàn toàn liên hệ tới. Nếu như không có, như vậy thì không cách nào làm được, như thành thị cùng thành thị ở giữa như vậy, thuận sướng từ một thành phố đến mặt khác một thành phố. Cuối cùng mỗi một cái sự thật, đối với sinh hoạt tại trong đó người bình thường mà nói, chính là một cái thế giới, cùng thế giới khác cùng so sánh, gần như chính là không gian song song quan hệ, đều là hoàn toàn độc lập. Cho nên muốn làm đến sự thật cùng thực tế xuyên thẳng qua, hoặc là thông qua không gian thông đạo, hoặc là liền chỉ dùng để thực lực cường đại, như phở răng xít những người mở đường kia như vậy, đem từng cái sự thật cưỡng ép đả thông, khiến cho kia trở nên như thành thị cùng thành thị như vậy, thực hiện liên hệ. Hắn hiện tại có thể không có đả thông thực tế năng lực, cho nên nếu như nơi này sự thật hay vẫn là độc lập tồn tại, như vậy hắn tưởng muốn thuận lợi tại tử vong thí luyện tràng này ghé qua, nhất định phải sử dụng này đoàn tàu. Chớ nói chi là, lúc trước hắn đã vì đoàn tàu thiết lập qua lộ tuyến, nếu để cho chính hắn lại đi tìm đường, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Ngay tại đám người Hạ Thiên Kỳ, cùng đợi áo khoác nam phái người lúc tới, dị vực cùng đệ nhị vực đại chiến, tức thì đã đến tình trạng gay cấn. Hai phe thế lực, thực lực mạnh yếu có thể nói là hết sức rõ ràng. Chỉ bằng vào đảm trí rõ ràng, cùng Dương Trung bằng hai cái phụ ma sư mạnh mẽ đại gia trì, đệ nhị vực tại thực lực rõ ràng yếu đối phương một bậc dưới tình huống, vẫn ở chỗ cũ liều chết chống cự lại. Dị vực linh hồn công kích tuy đáng sợ, nhưng là bởi vì đệ nhị vực bên này sớm có chuẩn bị, vô luận là pháp vực hay vẫn là quỷ vực, tất cả đều có rút lại đến trong cơ thể, gắt gao bảo vệ linh hồn, cho nên điều này cũng làm cho một đám vu sư cảm thấy vô cùng nhức đầu. Bởi vì vu sư chủ yếu công kích thủ đoạn, chính là linh hồn công kích, đối với không gian, đối với dựa vào tuyệt đối lực lượng cận thân công kích đều không am hiểu. Hậu thái chính xác bắt được một điểm này, vì vậy tại chiến đấu ngay từ đầu, liền không chậm trễ chút nào lại để cho 10 chiếc chiến thuyền xông về dị vực bên kia. căn bản không cho dị vực bằng vào nhiều người ưu thế, thi triển đoàn thể linh hồn công kích. Đúng là dựa vào một điểm này, cho nên đệ nhị vực lúc trước trong chiến đấu, mới có thể chết chết cắn. Nhưng dị vực bát đại vu vệ cũng không phải ngồi không, trực tiếp cùng đám người hậu thái tướng đối tướng, còn lính quèn chết sống bọn hắn tịnh không để ý. Bởi vì chỉ cần giết chết hậu thái mấy cái này dẫn đầu, còn dư lại tiểu binh, mấy người bọn hắn cũng đủ để dùng phạm vi lớn linh hồn công kích tiêu diệt. Hậu thái tìm đúng dị vực này chỉ giỏi về linh hồn nhược điểm, cho nên trong lúc nhất thời chẳng những không có tan tác, càng là làm dị vực bên kia tổn thất không ít. Nhưng mà theo chồng pháp trận, bị bát đại vu vệ liên tiếp phá hủy, vây khốn bọn họ cuối cùng gông xiềng bị cắt đứt, dị vực ưu thế tức thì bắt đầu đông nhiên tan vỡ lấy. Mười đại vu, do Thường Yên Vui cùng cao cấp quản lý kiềm chế, cấp bậc này quyết đấu, đệ nhị vực cũng không thế nào chịu thiệt. Mà phía dưới viên trước, cũng đều là 8 cân 8 lượng, tại giữ vững vị trí linh hồn về sau, ngược lại cũng không sợ vu sư linh hồn công kích, bởi vì một mực kiên trì cận chiến, càng là ổn chiếm thượng phong. Nhưng mà bát đại vu vệ vừa ra tới, liền trực tiếp đánh vỡ loại cục diện này. Linh hồn địa ngục. Kỳ Diễn cổ quần áo rách rưới, khoe miệng càng là mang theo một chút vết máu, đệ nhị vực bên này trồng lên pháp trận, mặc dù không có chém giết bọn hắn, nhưng mà kia uy lực khủng bố, nhưng đủ để khiến bọn hắn bị thương nặng. Thực tế là vì đem tổn thất xuống tới thấp nhất, 8 người bọn hắn có thể nói là chống được pháp trận 80% công kích. Còn dư lại 20, lại có 10 đại vu, cùng với phần đông đại vu sư tề lực gánh chịu. Chính bởi vì như vậy, bọn hắn mới sẽ trở nên như bây giờ vậy chật vật. Nhìn xem cạnh mình vu sư tổn thất càng ngày càng nhiều, Kỳ Diễn cô nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chiến trường trong lúc đó trở nên u ám, không gian xuất hiện điều điều như là bị dao nhíp mở vậy khe hở, tiếp theo từng cái kinh khủng phệ hồn, từ đó chui ra. Ít phệ hồn này số lượng phần đông, sau khi xuất hiện liền trực tiếp chui vào quản lý cấp bậc giao chiến khu vực. Phần đông quản lý đang cùng với vu sư chém giết, đối với những phệ hồn kia không phát giác gì, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền đã nhận ra không ổn. Có cái gì tại thôn vệ của ta quỷ vực? Pháp vực của ta chính đang biến mất. Quản lý đám phát hiện bọn hắn nguyên bản giữ vững vị trí linh hồn phòng ngự, đang tại cực nhanh biến mất, điều này cũng làm cho chúng quản lý cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Cùng lúc đó, Kỳ Diễn cổ tức thì mặt lộ vẻ dữ tợn, lại lần nữa phẫn nộ quát. Phệ hồn cuồng bạo. Theo mấy chữ này từ trong miệng của hắn phát ra tới, gần nghìn tên quản lý đều đột nhiên ôm đầu, phát ra tiếng âm thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Vào lúc đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đồng loạt ngã xuống mảng lớn. Lúc trước bị động bị đánh vu sư, thấy thế tức thì tìm đúng cơ hội, dựa vào vượt xa đệ nhị vực nhân số của, thừa thắng phát động khởi phá hủy thế công. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 206, Hậu thái điên cuồng. Đáng chết. Hậu thái chú ý tới bên kia quản lý nhóm tình huống, nhưng là hắn có thể làm cũng chỉ là không cam lòng chửi mắng. Bởi vì lúc này giờ phút này, ở trước mặt của hắn, đang có 3 cái dị vực vu vệ đang vây công hắn. Vũ vệ thực lực cũng tại tổng thanh tra cấp bậc phía trên, mạnh nhất thì phải thuộc cơ bên trong liên khoa, 10 phần tổng thanh tra đỉnh phong thực lực. Hậu thái cứ việc gắt gao giữ vững linh hồn, nhưng là 3 người cũng không ngừng tại phát động quần thể công kích, ý đồ hợp lực phá hủy hắn pháp vực. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tiết Thường Kiến cũng đồng dạng bị 2 cái vũ vệ gắt gao vây quanh. Tại quỷ vực không cách nào vận dụng điều kiện tiên quyết, chỉ có thể nghĩ biện pháp đối vũ vệ cẩn thân, dùng đơn thuần nhất công kích giải quyết vấn đề. Ta nhìn ngươi còn có thể chống cự bao lâu? Nô ba sứ cười toe toét cười lạnh một tiếng, sau đó liền thấy ngoài miệng nỉ non một câu, trên tay tại huyệt thái dương vị trí kéo một cái gần như trong suốt kiếm ánh sáng liền bị hắn tách rời ra. Linh hồn diệt trảm. Một kiếm hướng phía hậu thái bổ tới, hậu thái trên tay xuất hiện vài trường chú phù, đang tránh né lẫn nhau, hướng phía nô ba sứ cùng Hun Ba Tư ném ra. Hun Ba Tư sớm biết có thể như vậy, liền gặp hắn thả người nhảy lên, hai cánh tay bày ra ở trước ngực, trong mắt tản mát ra ưu nhiên sát thái. Đối hậu thái chỗ phương hướng nhìn lại. Linh hồn trống rỗng. Hậu thái miễn cưỡng né tránh nô ba sứ công kích, nhưng là không đợi hắn tách rời ổn, trong ánh mắt liền tiến nhập một chút xanh thẳm điểm sáng. Tiếp theo, hắn liền cảm giác mình co vào tại thể nội pháp vực, đống nhiên rung động, liên đối lấy đem hắn linh hồn cũng nhói nhói mãnh liệt. Không thể lại một vị tránh né. Hậu thái nhìn xem một bên gần như toàn diện quản lý trận doanh, lại liếc mắt nhìn, bởi vì cơ bên trong liên khoa can thiệp, mà đồng dạng tổn thất nặng nề cao cấp quản lý trận doanh. Hắn biết mình không có lựa chọn khác, cơ bên trong liên khoa là mạnh nhất chiến lực, không tham dự trực tiếp chiến đấu, vậy mà đối với kẻ yếu tiến hành công kích, cái này hắn thấy quả thực là một loại cực đoan vô sỉ hành vi. Bất quá cũng không có phương pháp. Bởi vì thứ hai vực cao cấp chiến lực, hết thể liền bọn hắn mấy cái này. Đàm Chí Minh cùng Dương Trung Bằng, bởi vì phạm vi lớn phụ ma nguyên nhân, tinh thần tiêu hao nghiêm trọng, trước mắt đã không có gì làm. Huống chi theo cơ bên trong liên khoa trường khống, Đàm Chí Minh cùng Dương Trung Bằng chỉ cần dám ở một lần phát động phụ ma, liền sẽ bị cơ bên trong liên khoa để mắt tới. Hậu Thái hiện tại hơi nhớ nhung các cao tầng còn tại thời gian, nếu như bọn hắn không đi, lại há có thể bị những này dị vực cẩu vật nhóm xính uy phong. Thắng lợi đã không trông cậy được vào, cho nên bọn hắn có thể tận khả năng tối đa nhất làm, liền là diệt sát bát đại vũ vệ. Có thể sát một cái là một cái. Đàm Chí Minh, con mẹ nó ngươi đang chờ cái gì, chẳng lẽ dự định xuống đất, tại cho ta phụ mà sao? Hậu Thái đột nhiên đối Đàm Chí Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Đàm Chí Minh có chút kinh ngạc nhìn về phía Hậu Thái, trên mặt lộ ra phi thường do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì, hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo thủ quyết, tiếp theo toàn thân buộc phát ra một đoàn thất thải quang mang, cực nhanh chạy về phía Hậu Thái. Vô tận gia trì. Đợi sau khi làm xong, Đàm Chí Minh trên mặt càng là không có chút huyết sắc nào, ở bên cạnh hắn Dương Trung Bằng, tại thô trọng thở hổn hển một hơi về sau, cũng mặt lộ vẻ kiên quyết, đối ngay tại khổ chiến Tào Anh Cửu, đồng dạng làm trình độ lớn nhất phụ ma. Hậu Thái cảm giác mình thực lực, theo Đàm Chí Minh phụ ma, đã trèo cho tới đỉnh phong. Hắn mặt lộ vẻ điên cuồng, nguyên bản giữ vững linh hồn pháp vực, đột nhiên xung đột mà ra, về phần hắn thì lại lợi dụng pháp vực lan tràn, trong nháy mắt liền tới đến nô ba sứ trước người. Dị vực cẩu vật, chết đi cho ta. Toàn thân tràn ngập trong ngọn lửa, Hậu Thái huy quyền, hình thành một cái cự đại hỏa cầu, đánh phía nô ba sứ. Nô ba sứ căn bản không nghĩ tới, trước đây một mực đang bị động bị đánh Hậu Thái, cũng dám từ bỏ linh hồn phòng ngự. Cho nên dưới sự ứng phó không kịp, bị Hậu Thái chính diện oanh vội vặn. Bất quá Hậu Thái đối mặt cũng không chỉ có nô ba sứ, còn có Hun Ba Tư, ngay tại nô ba sứ như diều bị đứt dây, hướng về phía dưới vô tận chi hải rơi xuống thời điểm, Hun Ba Tư công kích linh hồn, thì lại đã xuống tới. Diệt linh hồn. A3. Hậu Thái bởi vì thả ra pháp vực, cho nên linh hồn tự nhiên thất thủ, ở chính giữa Hun Ba Tư công kích về sau, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như là tại cối xay thịt bên trong, bị tàn nhẫn lật quấy lấy. Hồng Viêm. Hậu Thái gắt gao cắn răng, đã là ôm ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Hun Ba Tư song đồng thiết chặt, bởi vì bốn phía trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, trực tiếp đem hắn bao phủ đi vào. Viêm biển. Hậu Thái một kích phát động, tiếp theo, hắn vốn là bị ánh lửa bao vây thân thể, tựa như là hòa tan, trong nháy mắt hóa thành giọt giọt huyết hồng chất lỏng. Trong lúc nhất thời, cả vùng vô tận chi hải lên cũng trở nên nóng rực khó cản, liền ngay cả không còn bên này chiến trường cơ bên trong liên khoa, tại cảm giác được cỗ khí tức này về sau, cũng sắc mặt biến đổi lớn. Cũng không còn đi thanh lý những cái kia cao cấp quản lý, tốc độ cực nhanh hướng phía bên này chạy tới. Hậu Thái thật là đã không muốn sống nữa, bởi vì hắn trực tiếp đem pháp vực huyết trương đến lớn nhất, đồng thời phát động cấm kỵ chú pháp. Tiết Thường Kiến cùng Tào Anh Cửu lúc này cũng đều cảm giác được cái gì, cũng cảm thấy Hậu Thái là điên rồi, bởi vì Hậu Thái không chỉ là nhằm vào nô ba sứ cùng Hun Ba Tư, hắn là muốn đem phụ cận người toàn bộ hoành sát. Tiết Thường Kiến tại quỷ hóa về sau, thân thể trở nên dị thường khổng lồ, một mực đang đuổi theo Càng Cổ Lý đánh, Càng Cổ Lý mặc dù cùng William Bang Nạp liên thủ, nhưng là đối mặt Tiết Thường Kiến không ngừng tìm kiếm cận thân phương thức, cũng lộ ra phi thường bất đắc dĩ. Vạn quỷ gào thét. Tại phát giác được Hậu Thái điên cuồng về sau, Tiết Thường Kiến là đem Càng Cổ Lý cùng William Bang Nạp hai người vây khốn, cũng bị quá hóa liều sử dụng thiên phú của hắn chi lực. Tiếp theo, liền thấy Tiết Thường Kiến nguyên bản thân thể khổng lồ, trong nháy mắt biến thành mấy trăm cái cùng hắn giống nhau như lúc quỷ nhân, những này quỷ nhân tại sau khi xuất hiện, thì lại vây kín thành một vòng tròn, thật thật giả giả, khiến cho Càng Cổ Lý cùng William Bang Nạp không cách nào phân rõ. Hai người cũng sinh lòng bất ổn, cảm nhận được đến từ tử thần triệu hoán. Lúc này cũng đều liều mạng phát động phòng ngự của bọn hắn. Quá trình bên trong, liền thấy mấy trăm quỷ thân thể, cùng nhau mở ra xâm nhiên miệng lớn, buộc phát ra một chuỗi đinh thai nhức góc điên cuồng gào thét. Công kích linh hồn. Càng Cổ Lý cùng William Bang Nạp, vốn cho rằng Tiết Thường Kiến sẽ làm cho những cái kia quỷ thân thể cùng nhau thẳng hướng bọn hắn, kết quả lại không nghĩ rằng bọn chúng vậy mà phát động công kích linh hồn. Đây là bọn hắn chỗ hoàn toàn không có nghĩ tới. Nói đúng, để cho các ngươi cũng nếm thử loại tư vị này. Tiết Thường Kiến thiên phú chi lực, liền là một loại cực mạnh công kích linh hồn. Đây cũng là hắn đòn sát thủ một trong, không đến tuyệt cảnh tuyệt sẽ không sử dụng, bởi vì hắn rất rõ ràng thứ hai vực người, liền không có mấy cái tồn tại phòng ngự linh hồn khái niệm. Hắn chính là dựa vào một chiêu này, mới có thể tại rất nhiều tàn khốc trong chiến đấu sống sót. Nếu như đổi lại là thứ hai vực những người khác, có lẽ đã linh hồn bị hủy diệt, nhưng là Càng Cổ Lý bọn hắn dù sao cũng là am hiểu linh hồn vũ vệ, linh hồn cường độ tự nhiên là phải mạnh hơn bọn hắn. Cho nên cho dù bị hắn đánh lén đắc thủ, nhưng nhiều nhất liền là trọng thương, cũng sẽ không bị hắn hoàn toàn giết chết. Hai người con mắt miệng mũi, thậm chí là trong lỗ tai cũng rịn ra huyết dịch, ôm đầu kêu thảm không ngừng. Tiết Thường Kiến đầu đồng dạng nhói nhói lợi hại, đối với tinh thần tiêu hao cực lớn, hắn vốn định thừa cơ phóng xuất ra quỷ vực, sau đó trực tiếp đem đối phương hai người diệt sát, nhưng đúng vào lúc này, hắn lại cảm giác một cô nóng rực. Hắn vô ý thức hướng phía nhiệt độ truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy không chỉ là vô tận chi hải, liền liền lên phương tầng mây đều giống như bị nhen lửa, đốt hỏa hồng. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 207, đi. Tiết Thường Kiến không dám trễ nãi dù là một giây, bởi vì hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Giam cầm chú. Tào Anh Cửu lúc này cũng không còn ham chiến, so với bị vây kín hậu thái cùng Tiết Thường Kiến, hắn bên này áp lực, nhìn xem nhỏ, nhưng trên thực tế một chút cũng không nhỏ. Bởi vì hắn đối đầu cấp đạt tuy ngươi, là bát đại vu vệ bên trong, gần với cơ bên trong liên khoa người thứ hai. Hắn có thể nói là một chút tiện nghi cũng không chiếm được, cấp đạt tuy ngươi chẳng những giỏi về công kích linh hồn, mà lại đặc biệt thiện ở trốn tránh, hắn chú thuật có rất ít đánh trúng đối phương thời điểm. Ngược lại là đối phương không ngừng phóng xuất ra nuốt hồn trùng, thời khắc quay rời hắn, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy hắn pháp vực, khiến cho hắn đau khổ chống đỡ. Bất quá cảm nhận được hậu thái điên cuồng về sau, hắn cũng thừa cơ ném ra vài trường chú phù, thoáng ngăn dừng một chút cấp đạt uy ngươi, sau đó hắn thì lại hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cơ bên trong liên khoa lúc này đã đi tới hậu thái phụ cận, liền gặp hắn hai tay nâng quá đỉnh đầu, tiếp theo giao nhau, có chút ngửa đầu lẫn nhau, ở phía sau hắn thì lại xuất hiện một cái mơ hồ bóng đen, nếu như gặp qua vu thần người nhìn thấy, liền một chút liền có thể nhận ra, bởi vì đó chính là giống như hấp huyết quỷ, làn da không có chút huyết sắc nào vu thần. Thần chi thôn linh, ta một mực chờ đợi ngươi. Hậu thái tiếng cười đột nhiên vang lên, mang theo điên cuồng, mang theo hận ý, càng mang theo tràn ngập bi tình bất đắc dĩ. Đối với thứ hai vực phần lớn người tới nói, hắn hậu thái là một cái từ đầu đến đuôi tội nhân. Bởi vì hắn cải cách, chết mất rất rất nhiều dân chúng bình thường, cũng chết mất rất rất nhiều minh phủ viên chức. Thực sự hiểu rõ hắn người, trên đời này có lẽ có, cũng có lẽ không có. Thế nhân cảm thấy hắn chỉ là ham quyền lực, đem chính mình rêu rao vì thần. Nhưng trên thực tế, hắn so với bất luận kẻ nào cũng yêu dưới chân mảnh đất này. Hắn đem chính mình toàn bộ cung kính dâng tại chỗ này, tại minh phủ cao tầng rời đi, minh phủ sẽ sụp đổ, minh phủ hệ thống gần như sụp đổ thời điểm đứng dậy. Hắn ngồi ở vị trí này, như dĩ vang hắn chỗ sùng bái những cái kia các cao tầng, đứng tại đỉnh núi đỉnh, quan sát phía dưới chúng sinh. Nhưng mà hắn nhìn thấy cảnh tượng, lại làm cho hắn cảm thấy thật sâu bất lực. Đang nhìn tựa như ổn định trật tự dưới, ẩn chứa lại là cực đoan phản kháng tâm, thực lực thành tựu bọn hắn, cũng hủy đi bọn hắn. Chỉ có làm chiến tranh phát động thời điểm, minh phủ người mới có thể triệt để minh bạch, minh phủ giao phó cho bọn hắn tồn tại. Cho nên hắn từ trước tới giờ không phản đối chiến tranh, bởi vì an nhàn sẽ cho người lười biếng, lười biếng sẽ cho người trở nên dục dịch. Đạo lý này hắn hiểu, Tiết Thường Kiến mấy người cũng rõ ràng, chính là bởi vì song phương thế lực không ngừng ma sát, không ngừng xung đột, không ngừng chiến đấu, minh phủ mới có thể bảo trì chiến đấu dưới mắt lực. Nếu như không có trước đó chiến tranh, chỉ sợ thực lực càng vẫn còn so sánh không mắc như trước. Nhưng ai đúng ai sai, đúng hoặc sai đều đã không quan trọng. Hắn vốn cho là mình sẽ chết tại quỷ vật trong tay, vốn cho là mình một ngày kia sẽ trở thành thứ hai vực anh hùng, nhưng tạo hóa trêu ngươi, đổi lấy đúng là dạng này một loại kết quả. Minh phủ ở trong tay của hắn, triệt để đi hướng suy bại. Nhưng là hắn lại tin tưởng vững chắc, minh phủ sẽ không diệt vong, thứ hai vực cũng sẽ không luân hãm, sẽ có người tiếp nhận hắn, lần nữa nhặt lên mặt này bảo vệ đại kỳ, đem những này đến từ dị vực người xâm nhập đuổi đi. Thứ hai vực Nam Nhi không sợ tử vong, nơi này là nhà của chúng ta hết thảy đều ở nơi này, hôm nay, ta hậu thái liền dùng chính ta máu tươi, dùng mấy cái này dị vực tổng thanh tra mạng chó, cho các ngươi rót vào một lời phản kháng lửa giận. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Ha ha. Nương theo lấy hậu thái bi tình điên cuồng gào thét, liền thấy vô tận chi hải chỉ một thoáng biến thành một mảnh lao nhanh biển lửa. Bầu trời đang thiêu đốt, vô tận chi hải tại tứ ngược, không khí giống như là bị đổ vào xăng. Liên đối lấy không gian cũng đang thiêu đốt. Cuồn cuộn sóng nhiệt, trong nháy mắt đem phụ cận tất cả mọi người bao lại ở bên trong, cơ bên trong liên khoa thần chi thôn linh, cũng tại thời khắc này rơi xuống, đem hậu thái linh hồn triệt để tập sát. Nhưng là hỏa diễm lại thế không thể đỡ, liên miên trăm dặm, điên cuồng đốt, phảng phất mang theo hậu thái vĩnh viễn không lùi bước niềm tin. Tránh đi rất nhiều thứ hai vực người, làm cho dị vực người tại trong hỏa hoạn hóa thành bao quanh cho tàn. Hậu thái không chỉ là thi triển cấm kỵ chú pháp, hắn càng là đốt lên hắn pháp vực. Làm thứ hai vực người cầm quyền bên trong mạnh nhất tồn tại, hắn không muốn mạng công kích, đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm thấy sợ hãi. Nhất là giống dị vực loại này, chỉ am hiểu công kích linh hồn người mà nói, bản thân lực phòng ngự liền yếu nhược. Tại không có linh hồn phòng bị tình huống dưới, bọn hắn đối với thứ hai vực người có thể nói liền là đồ sát, nhưng tới, làm thứ hai vực lựa chọn ngọc đá cùng vỡ thời điểm, đối bọn hắn cũng giống như thế. Hỏa thiêu vô tận chi hải. Nuoba, Holebas, ở chính cùng William bang nạp 4 cái hơi yếu một chút vũ vệ, trực tiếp bị hậu thái điên cuồng thế lửa thiêu thành cho tàn. Không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả thập đại vu, cũng có 2 cái đại vu trực tiếp bị thiêu chết. Tao anh cửu cùng Tiết Thường Kiến, cùng tất cả còn may mắn người sống, lúc này trong nội tâm cũng vô cùng bi thống. Bọn hắn những người này có rất nhiều, lúc trước căn bản không quen nhìn hậu thái, có rất nhiều cũng đem hậu thái coi là địch nhân, nhưng là giờ này khắc này, tình cảnh này, bọn hắn đối hậu thái có vẹn vẹn khâm phục. Không có người cảm thấy cách làm của hắn ngu xuẩn, cũng không có người cảm thấy cách làm của hắn không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì đây chính là chiến tranh. Đây chính là đối với gia viên bảo vệ. Ngươi không chết thì là ta vong tàn khốc trò chơi. Giờ khắc này, tất cả mọi người thanh tỉnh. Hậu thái chết, cũng không có làm cho dị vực người lùi bước, tại cơ bên trong liên khoa trở vu vệ trưởng không dưới, ngược lại là trở nên càng thêm điên cuồng. Dị vực có tín ngưỡng của bọn họ, mà tín ngưỡng là đáng sợ, bởi vì này lại để bọn hắn hung hãn không sợ chết. So sánh với, thứ hai vực thì tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều không có tín ngưỡng, tất cả mọi người chỉ thờ phụng chính mình. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại có cộng đồng tín ngưỡng, cái kia chính là bảo vệ thứ hai vực. Hậu thái một người lấy ngọc đá cùng vỡ phương thức, diệt sắt 4 cái vũ vệ, cái này có thể nói vì thứ hai vực mang đến cống hiến to lớn. Nhưng bất đắc dĩ, còn lại 4 cái vũ vệ, thực lực cũng không tầm thường. Tăng thêm Tiết Thường Kiến, Tào Anh Cửu bọn người trước đó cũng đến trọng thương, căn bản bất lực chống đỡ. Mà Đàm Chí Minh cùng Dương Trung Bằng đã từ lâu thành phế nhân, dù sao tinh thần lực tiêu hao, không cách nào dựa vào thuật pháp dược thủy tiến hành khôi phục. Thường Nhạc Thiên làm cao cấp quản lý bên trong chiến lược mạnh nhất tồn tại, mặc dù lấy một địch nhiều, nhưng cũng song quyền nan địch tứ thủ, chỉ là mệt mỏi ứng đối mà thôi. Tào Anh Cửu bị bao quanh vây khốn, pháp vực đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, hắn biết mình không thể kéo dài nữa, hoặc là giống hậu thái như thế ngọc thạch câu phần, hoặc là lập tức bây giờ thu binh. Nhưng là cấm kỵ của hắn chú pháp tại uy lực lên xa xa không đuổi kịp hậu thái, đồng thời hậu thái có thể đánh giết cái kia 4 cái vũ vệ, cũng là bởi vì có Đàm Chí Minh phụ ma, cùng Tiết Thường Kiến kiềm chế, lại thêm 4 người kia là vũ vệ bên trong yếu nhất. Cho nên cho dù hắn thật không muốn sống, cũng chưa chắc có thể tạo được cái tác dụng gì. Chiến đấu đánh tới lúc này, có thể nói không ai sẽ nghĩ đến chính mình có thể hay không sống sót, cho nên Tào Anh Cửu sinh lòng thoái ý, cũng không phải là bởi vì chính mình sợ chết, mà là cảm thấy tiếp tục đánh xuống, người liền cũng đã quang. Dị vực bên kia xâm nhập trên vạn người, bọn hắn bên này cũng tương tự có hơn 8.000 người, nhưng dưới mắt, còn lại bất quá 1.000 ra mặt. Húng chi cơ bên trong liên khoa phi thường hèn hạ, hắn một mực đang đối những cái kia cao cấp quản lý nhóm ra tay, mỗi một lần xuất thủ cũng diệt sát một người. Tất cả mọi người rút lui. Tào Anh Cửu tại cân nhắc qua đi, rốt cục chật vật làm ra rút lui quyết định. Mà cái này liền mang ý nghĩa, trở ngại dị vực người tiến vào thứ hai vực con đường, triệt để bị sạch mở. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 208, Minh Phủ đại bại. Minh Phủ bên này bây giờ thu binh, tất cả mọi người tận khả năng rút lui. Nhưng là lấy án giờ dậy, hạ đuôi cầm đầu vũ vệ, lại thế nào có thể sẽ bỏ mặc con vịt đã đun sôi bay. Thế là lúc này nhao nhao đối Tào Anh Cửu Tiết Thường Kiến bọn người, sử xuất toàn lực tiến hành ngăn cản. Linh hồn cắn giết, phệ hồn, thôn linh. Vũ vệ môn cường đại công kích linh hồn theo nhau mà tới, điều này cũng làm cho vốn cũng không địch Tào Anh Cửu bọn người, càng là nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi. Tào Anh Cửu không thể nghĩ đến tại hiểm hộ bọn hắn, nếu ngươi không đi ngay cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tiết Thường Kiến kêu khổ không ngớt, lúc trước hắn bởi vì mở ra thiên phú chi lực, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, mặc dù dựa vào cường hãn nhục thể, chặn lại rất nhiều công kích, nhưng là hắn giữ vững linh hồn quỷ vực, lại tại vu vệ phóng thích ra những cái kia phệ hồn trùng cắn xé xuống tiếp cận sụp đổ. Chỉ cần hắn quỷ vực bị phá ra, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hậu thái sức liều tính mệnh, mới giấy lên bảo vệ hỏa diễm, nhưng ở hồng câu thực lực sai biệt dưới, bọn hắn cho dù không cam lòng đến đâu cũng phải nhận sạch hiện thực. Tào Anh Cửu do dự không chịu rời đi, Tiết Thường Kiến thì lại lo lắng hô. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chúng ta tới ngày còn dài, không phải ngay cả chúng ta cũng gây ở chỗ này, thứ hai vực liền thật không có hy vọng. Tào Anh Cửu nhìn phía xa, cái kia đang bị ản dơ dậy chỗ phóng thích ra linh hồn phong bạo, tàn nhẫn cắn giết chúng các nhân viên, tim của hắn tại đau nhỏ máu. Giống Thường Nhạc Thiên, Đàm Chí Minh, Dương Trung Bằng những người này, đều là có phi thường lớn tiềm lực minh phụ thiên tài, cho bọn hắn thời gian. Bọn hắn chưa hẳn không thể trùng kích tổng thanh tra vương tọa. Nhưng dưới mắt, bọn hắn chỉ có thể ở Tào Anh Cửu bất đắc dĩ tiếng thở dài bên trong, trở thành bị vứt bỏ pháo hôi.